Vạn tộc chi kiếp chương 2413 tới chương 2445. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thấy hai người Tô Vũ trở về, Đại Hạ Vương nhẹ nhàng thở ra. Không sao thì tốt. Xem hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ, có vẻ cũng không đánh nhau, đây là chuyện tốt. Tô Vũ lại nhìn về phía mấy người, giờ phút này, hơn 1000 cánh cửa đã được hoàn thành. Bên kia, Thiên Đúc Vương cùng Triệu Thiên Binh cũng đang đấu tới cực hạn, hai người chế tạo thứ kia đến 117 đạo kim văn rồi. 109 đạo chính là Thiên Binh. Một khi rèn ra 118 đạo kim văn, đó chính là Thiên Binh trung đẳng, có thể dùng làm vật gánh chịu, hai người rèn một cái roi làm bằng triền long mộc tới 117 đạo kim văn, quả nhiên đều là cường giả đỉnh cấp đạo đúc binh. Tô Vũ nhìn một hồi, tầm mắt lại nhìn hướng đám người Đại Minh Vương. Giờ phút này, các vị vô địch đều thở hồng hộc. Cách nơi đây không xa, Đại Điện Học Phủ đang được cải tạo, chờ đợi Hừng Đông là bắt đầu mở hội nghị thánh địa. Tô Vũ chú ý trọng điểm đến Cấm Thiên Vương và Diệt Tầm Vương. Giờ phút này, bởi vì Cấm Thiên Vương thực lực yếu nhất nên gã hơi thở dốc, khí huyết sôi trào, ý chí lực cũng đang sôi trào, huyết khí tận trời. Có cảm giác gã đang dốc toàn lực. Tô Vũ nhíu mày trong lòng, truyền âm nói, Bánh Hấp tiền bối, cảm nhận được khí tức huyết mạch không? Không, trừ Đại Minh Vương, người khác đều không có. Diệt Tầm Vương cũng không có. Không có. Tô Vũ ngoài ý muốn, Diệt Tầm Vương còn chưa tới cực hạn ư, đến bây giờ gia hỏa này còn chưa dùng hết toàn lực sao? Đại Hạ Vương nói Diệt Tầm Vương có huyết mạch nhân vương, nguyên nhân Đại Hạ Vương biết được thì Tô Vũ không rõ, cũng không hỏi, hỏi nhiều cũng không tốt. Có huyết mạch nhân vương hay không, ít nhiều gì hắn cũng có chút cảm giác, cũng tồn tại tiêu chí huyết mạch. Nếu thế, bản thân vô địch đều biết chính mình có huyết mạch nhân vương hay không, người ngoài chắc phải đến hợp đạo, khi người ra tay toàn lực thì mới cảm ứng được một chút. Đương nhiên quá yếu thì ngoại lệ. Chẳng hạn như Chu Hạo, mà cục lông nhỏ đã ngửi thấy được một ít hương vị từ rất sớm. Đúc đại trận này còn chưa đủ khó khăn ư, Tô Vũ nhìn một hồi, cứ thế này, không đến 4-5 ngày thì chắc khó có thể hoàn thành. Thôi, từ từ xem. Hoặc là mở học trước, hoặc là giao dịch cửu diệp thiên liên trước, làm xong những chuyện này rồi tính, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người Đại Chu Vương sẽ hành động vào 3 ngày sau, những vô địch ở đây có đi hay không, có lẽ sẽ đi, nếu không Đại Chu Vương không thể bảo đảm có thể giải quyết phản đồ. Tô Vũ áp xuống sự nóng nảy trong lòng, hắn không vội. Phải bình tĩnh lại. Sốt ruột sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Tô Vũ không hề sốt ruột. Sắc trời cũng dần dần sáng. Cường giả các phủ lần lượt đến Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, có đại phủ cả ba thế hệ đều tới. Có thành lập thánh địa hay không liên lụy tới rất nhiều việc. Thậm chí liên quan hệ đến kế thừa vị trí phủ chủ tương lai. Tất cả những chuyện này đều cần bàn thật kỹ, rất nhiều người không thể tiếp thu việc Tô Vũ trở thành chủ nhân thánh địa. Ý của Đại Chu Vương là đừng nóng nảy, từ từ nói chuyện, chậm rãi trì hoãn. Thậm chí khiến ánh mắt chư thiên vạn giới đều chú ý đến nơi này cũng không sao. Cho nên Tô Vũ không vội. Không có gì phải vội. Trời hoàn toàn sáng. Một bên là vô địch đang đúc binh, một bên là vô địch đang đúc trận, đây cũng là kỳ quan khó gặp. Nơi xa, điện phủ rộng lớn chính thức mở ra. Các cường giả đi vào, có người nhìn về phía này, có người đầu cũng chẳng thèm nâng đã bay thẳng vào đại điện. Lần này Đại Tần Vương kêu gọi tất cả đại phủ, nếu không, có đại phủ căn bản không muốn tới. Ở cửa đại điện, Hạ Hầu Gia tươi cười đầy mặt nghênh đón các vị cường giả, sau đó y bay lên, tươi cười nói, Đại Chu Vương bệ hạ, các đại phủ đã đến đông đủ, hội đàm có thể chính thức bắt đầu được không? Bệ hạ muốn chủ trì hội nghị không? Đại Chu Vương bình thản đáp, ta thì thôi đi, để Đại Nguyên Vương và Đại Hán Vương chủ trì hội nghị. Hạ Hầu Gia nhướng mày, nhanh chóng cười đáp, được. Đại Nguyên Vương cùng Đại Hán Vương. Hai vị này ý kiến không hợp nhau. Mấu chốt là Đại Nguyên Vương còn cực lực phản đối, cho Đại Nguyên Vương chủ trì hội nghị. Tuy ý Đại Hán Vương có vẻ là duy trì, nhưng Đại Hán Vương không áp được Đại Nguyên Vương. Đại Chu Vương có ý gì? Giờ phút này Hạ Hầu Gia đang tự hỏi. Rốt cuộc y duy trì hay không? Y cố ý đẩy Đại Nguyên Vương ra làm tấm mộc khiến mọi người chú ý. Kỳ thật Đại Chu Phủ không duy trì, chỉ là không tiện trực tiếp phản bác. Vậy Đại Chu Phủ có thái độ như thế nào với chuyện này? Một nhà bốn vô địch, Đại Chu Phủ được rất nhiều người chú ý, hoặc là nói, mặt ngoài thì Đại Chu Vương duy trì, sau lưng lại chống lại sao? Vậy thì còn tổ chức hội nghị làm gì? Hạ Hầu Gia nhất thời không hiểu, y nhìn về phía Tô Vũ, đoạn hỏi, Tô Thành chủ muốn tham gia không? Tô Vũ mỉm cười, nghiền ngẫm hỏi, có thể không? Đương nhiên. Hạ Hầu Gia đáp, không chỉ mình Tô Thành chủ, người Liễu Thành cũng có thể tiến vào hội trường, nhưng Liễu Thành không tham dự bỏ phiếu. Tô Vũ thấy việc ở đây không thể kết thúc trong một chốc một lát, hắn cười nói, được, ta sẽ đi xem. Bên cạnh, Đại Hạ Vương vừa định mở miệng, Đại Chu Vương cười nói, "Lão hạ, chúng ta không nên xen vào chuyện của tiểu bối, Đại Hạ phủ liên lụy quá sâu, không thích hợp chủ trì hội nghị." Đại Hạ Vương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, thanh âm chấn động, "Đại Hạ phủ ủng hộ việc thành lập thánh địa, còn lại, các ngươi từ từ bàn đi." Ông không nói gì nhiều, cứ biểu thị thái độ đã. Đại Chu Vương cười sâu kín, dù ủng hộ thì chủ nhân thánh địa cũng có thể là bất cứ kẻ nào, người gấp cái gì? Lão Chu. Đại Hạ Vương có chút bực bội, người đang gây sự à, nơi xa, đám cường giả tiến vào đại điện lộ các loại ánh mắt khác nhau. Đại Chu Vương. Không ủng hộ, hay là không ủng hộ Tô Vũ làm chủ nhân thánh địa? Nhưng hình như lúc trước Đại Chu Vương thuận theo ý tứ Đại Tần Vương, ủng hộ Tô Vũ. Rốt cuộc tình huống là như thế nào? Mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ ư, giờ phút này, không ít người nhìn về phía Đại Chu Phủ, đại diện Đại Chu Phủ chính là phủ chủ Chu Phá Thiên, là một vị cường giả rất điệu thấp nhưng đã chứng đạo vô địch. Không chỉ mình gã, Lưu Vô Thần Đại Hán Phủ, Tần Trấn Đại Tần Phủ, Hạ Long Võ Đại Hạ Phủ. Những người này lục tục đến đây. Bọn họ đều là phủ chủ đã chứng đạo. Bên phía Liễu Thành cũng có một vị vô địch, Vân Trần. Nam Vô Cương không ở đây, không biết là đã đi đâu, hãy còn ở chiến trường Chư Thiên không trở về. Tuy nói vô địch không tham dự, nhưng vẫn có không ít vô địch tới đây. Kể cả Đại Minh Phủ, Ngưu Bách Đạo cũng cùng Chu Thiên Đạo tới, nhưng Chu Thiên Phương không tới. Giờ phút này, một tiếng cười to truyền đến, một thân ảnh hiện lên, Đại Nguyên Vương. Vị chủ nhân khai phủ cường đại này cười sang sảng, bước vào đại điện, cười nói, hội nghị lần này do ta cùng Lão Lưu chủ trì. Phía sau, Đại Hán Vương bình thản gật đầu, cùng nhau đi đến. Hiện giờ nhiều vị vô địch hội tụ ở Đại Hà Phủ. Đại Chu Vương, Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương, Đại Hán Vương, Đại Nguyên Vương, Thiên Đúc, Cấm Thiên, Tiểu Chu Vương, Diệt Tầm, Hạ Long Võ, Ngưu Bách Đạo, Lưu Vô Thần, Tần Trấn, Vân Trần, Chu Phá Thiên. 15 vị vô địch. 5 vị là vương giả khai phủ, 10 vị còn lại có vài người là mới thăng cấp, đều không quá mạnh. Nhân cảnh có tổng cộng hơn 50 vị vô địch, giờ phút này, nơi đây tụ tập gần 1/3 số vô địch nhân tộc. Đại Hà Phủ hội tụ đông đảo cường giả, phủ chủ các phủ, trừ người Bế Tử Quan, còn lại thì gần như đều tới. Nếu một lưới bắt hết những nhân tộc ở đây, dù nhân tộc không sụp đổ trong nháy mắt thì cũng chấn động chư thiên, không gượng dậy nổi. Đại Nguyên Vương tươi cười bước vào, ngồi ở chủ vị. Bên cạnh còn một vị trí. Đại Hán Vương mỉm cười ngồi lên. Đúng lúc này, Tô Vũ hạ xuống đất, tươi cười đi đến, Đại Nguyên Vương lạnh lùng nói, "Tô thành chủ, đây là hội nghị 37 phủ nhân cảnh, ta cảm thấy thành chủ vẫn nên chờ bên ngoài thôi." Tô Vũ cười nhạt, người quyết định được ư, đương nhiên. Đại Nguyên Vương lạnh lùng nói, vì sao bổn vương không thể? Đại Hán Vương bệ hạ, hắn có thể làm chủ, à Đại Hán Vương cười, hai vị đừng tranh chấp vì việc nhỏ này. Lão Nguyên, đừng vô duyên vô cớ tự hạ mặt mũi, Tô Vũ, ngồi xuống nghe một chút đi. Dứt lời, bên cạnh gã có thêm một chiếc ghế dựa, gã ngồi ở giữa, định ngăn cách hai người, tránh cho lát nữa xảy ra xung đột. Đúng vậy, chủ vị. Giờ phút này Tô Vũ đương nhiên có tư cách ngồi chủ vị. Đại Nguyên Vương cười lạnh một tiếng, không nói gì. Tô Vũ cười tủm tỉm đi đến chủ vị, nhìn chiếc ghế kia, hắn cười nói, Đại Hán Vương bệ hạ, chúng ta đổi vị trí được không? Ta thích ngồi cùng Đại Nguyên Vương. Dù sao ngồi gần nhau thì quan hệ sẽ tốt hơn một chút. Dứt lời, hắn nói với giọng rất nhỏ khó có thể nghe thấy, ra tay đấm chết cả cũng nhanh hơn một chút. Ánh mắt Đại Nguyên Vương lạnh lùng. Đại Hán Vương đau đầu. Mà Đại Chu Vương không nhân đạo, gã rất khó xử lý được tình huống này, một người là lão bằng hữu Đại Nguyên Vương kiệt ngạo khó thuần. Một người là bá chủ cổ thành, vì sao đang lên? Thực lực hai bên đều rất cường đại. Tuy rằng Tô Vũ không thạo lực lượng quy tắc, tốc độ không nhanh, nhưng nếu ở gần nhau như vậy. Nói thật, một quyền đánh ra, nếu Đại Nguyên Vương không cẩn thận, thực sự có khả năng sẽ bị đánh bạo. Phiền toái. Hai kẻ này sẽ không định đánh nhau ở đây thật chứ? Vậy gã chưa chắc đã ngăn lại được. Gã và Đại Nguyên Vương đều là vĩnh hằng thất đoạn, Đại Nguyên Vương cũng là cường giả đỉnh cấp, thực lực Tô Vũ cũng tương đương, ba người không dùng lực lượng quy tắc, lực lượng tương đương, một khi khai chiến, gã không ngăn được. Thật đau đầu. Dù thế, Tô Vũ đã mở lời, Đại Hán Vương bất đắc dĩ đứng dậy nói, hai vị, đây là hội nghị tương đối chính thức của nhân cảnh trong nhiều năm qua, cũng coi như lần hội nghị có quy mô lớn nhất, hy vọng hai vị. Dĩ hòa vi quý. Tô Vũ cười nói, đương nhiên. Đại Nguyên Vương bệ hạ là tiền bối mà ta rất sùng bái, nhất định sẽ dĩ hòa vi quý. Đại Nguyên Vương cười lạnh, không đáp lời. Ngươi ngồi cạnh ta thì thế nào? Tô Vũ trực tiếp ngồi xuống, ngồi bên cạnh Đại Nguyên Vương, vẻ mặt tươi cười nhìn gã, không phát ra tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Đại Nguyên Vương, khiến gã khó chịu, bực bội. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhưng gã không tiện nổi giận. Tô Vũ truyền âm cho Đại Hán Vương, Đại Hán Vương bệ hạ, tính tình Đại Nguyên Vương táo bạo vậy sao? Đại Hán Vương câm nín, ngươi cũng hơn gì, gã truyền âm đáp, không phải, hắn vốn là hạng người thiện chiến, sau khi tam thân hợp nhất, bị quá khứ tương lai ảnh hưởng, tính tình táo bạo hơn một chút. Hắn rất trọng mặt mũi, ngươi làm hắn mất mặt vài lần. Hơn nữa Đại Nguyên Phủ xảy ra chuyện, tâm tình hắn không tốt. Sẽ không trở thành phần hại tiếp theo chứ? Nếu không, bóp chết nguy cơ trước nhé. Đại Hán Vương bất lực. Lần hội nghị này chắc là lần khó chịu nhất, ta hy vọng hai người các ngươi ngừng nghỉ một chút đi. Giờ phút này, dưới đại điện có 38 chiếc ghế, nhân cảnh 37 phủ, cộng thêm Liễu Thành, vừa vặn 38 chiếc ghế dựa. Ghế rất lớn, tách nhau rất xa, phía sau ghế là nơi các tiểu bối hoặc không phải người nắm quyền đứng dự thính, giờ phút này chỗ đó cũng đầy người, những người này không có chỗ ngồi. Bên phía Liễu Thành, Liễu Văn Ngạn đang ngồi, Vân Trần không ngồi. Đại Minh Phủ cũng vậy, Chu Thiên Đạo ngồi, Ngưu Bách Đạo đứng. Đại Hán Vương thấy thế nói, lấy thêm ghế cho Ngưu Huynh và Vân Trần. Hai người không nói gì, một lát sau, có quân sĩ dọn hai chiếc ghế thật lớn đến, hai vị vô địch cũng ngồi xuống. Giờ phút này, trừ phủ chủ và vô địch cùng với Tô Vũ, không ai có chỗ ngồi. Một vài tiểu bối thấy thế không nhịn được đều nhìn về phía Tô Vũ. Đây là người duy nhất không phải đại biểu một phủ nhân cảnh mà có chỗ ngồi, hơn nữa còn ngồi ở chủ vị. Còn là trung gian chủ vị. Đại Hán Vương vốn ngồi ở vị trí này, giờ đã đổi với Tô Vũ. Hiện giờ trông giống như Tô Vũ đang chủ trì hội nghị, khiến kẻ khác cảm thấy mất tự nhiên, cũng có chút bất đắc dĩ. Thành lập thánh địa, thảo luận vấn đề có quan hệ tới Tô Vũ, vậy mà người ta tùy tiện lấy được chủ vị, người khác muốn phản đối cũng không tiện mở lời. Dường như Tô Vũ hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này, hắn vẫn lười biếng nhìn chằm chằm Đại Nguyên Vương, nở nụ cười khiến sắc mặt Đại Nguyên Vương rất khó nhìn. Tên khốn kiếp này đang khiêu khích gã. Cũng may sau đó có người mở miệng, Hạ Hầu Gia đứng ra từ khu vực Đại Hà Phủ, cười nói, lần này mọi người tụ hội ở Đại Hà Phủ là việc trọng đại nhân cảnh nhiều năm không có. Ta và một ít lão bằng hữu cũng nhiều năm không gặp. Sau vài câu dạo đầu, Hạ Hầu Gia nhanh chóng nói, lần này mọi người đến đây chủ yếu thương thảo ba chuyện. Thứ nhất, thánh địa chiến thần, cầu tác bị hủy, nhân cảnh không có thánh địa, có nên thành lập tân thánh địa để thay thế, tọa trấn song thánh phủ hay không? Thứ hai, nếu thánh địa thành lập, chương trình sẽ như thế nào, ai sẽ là chủ nhân thánh địa? Thứ ba, chư thiên đã bắt đầu đại loạn, là hợp tung liên hoành, hay là đơn đả độc đấu, hoặc là liên minh một phương? Liên minh với ai? Đánh ai? Các phủ xuất lực như thế nào? Những điều này đều cần đưa ra quyết định vào lúc này. Y vừa nói xong, phía trên, Đại Nguyên Vương bình thản nói, nếu chuyện thứ nhất không thành lập, chuyện thứ hai liền không cần thảo luận, trực tiếp tiến vào vấn đề thứ ba. Hạ Hầu Gia cười cười, đúng, Đại Nguyên Vương bệ hạ nói không sai, cho nên chuyện thứ nhất và chuyện thứ hai là một. Y tiếp tục nói, bởi vì có khả năng ý kiến mọi người không đồng nhất, nếu hai bên tranh chấp không ngừng, khi bỏ phiếu, trừ Liễu Thành ra, 37 phủ đều có một phiếu. Ngoài ra, vô địch không khai phủ có ba phiếu, ba phiếu này do Đại Tần Phủ, Đại Chu Phủ, Đại Minh Phủ đứng đầu quyết định. Đại Nguyên Vương nhíu mày, ai quyết? Hạ Hầu Gia cười, hỏi ý kiến để quyết định, Thiên Đúc Vương, Diệt Tầm Vương, kể cả Nam Vô Cương, Vân Trần, Ngưu Phủ Trưởng, các vị vô địch hãy lựa chọn thế lực thay mình bỏ phiếu. Cho nên, quyết định cuối cùng do ba nhà này đầu phiếu, Đại Nguyên Vương bệ hạ còn gì không hiểu không? Đại Nguyên Vương nhíu mày, cũng đúng, đám vô địch nhàn tản có lẽ cũng chỉ nghe mấy nhà này. Kỳ thật Đại Hà Phủ cũng có tư cách, nhưng hội nghị tổ chức ở Đại Hà Phủ, nên Đại Hà Phủ sẽ không nhúng tay. Tổng cộng 40 phiếu. Hạ Hầu Gia cười nói, phiếu tán thành ít hơn 70%, cũng chính là thấp hơn 28 phiếu, vậy chuyện thành lập thánh địa phải thương nghị thêm, nhiều hơn 28 phiếu, vậy không cần nói gì nữa, tiến vào thảo luận đề tài tiếp theo. Chư vị cảm thấy thế nào? 70%. Mà không phải một nữa. Không ít người gật đầu, hơn 70% người duy trì trở lên, còn lại chỉ là số ít, có thể không để ý tới. Phía dưới, có người mở miệng nói, có thể, nhưng nếu thành lập thánh địa, vậy hãy nói trước quyền lợi và nghĩa vụ của thánh địa, cùng với cơ cấu, còn có nghĩa vụ và trách nhiệm của các phủ. Đương nhiên. Hạ Hầu Gia nghiêm túc đáp, đây là điều cần thiết. Nếu chư vị không có ý kiến gì, vậy có thể chính thức bắt đầu rồi. Mọi người nhìn nhau, nhanh chóng gật đầu. Cứ nghe đã. Không được thì phản đối sau. Cùng lúc đó, bên ngoài học phủ, thế lực các phương đều đang chờ đợi, thậm chí là thám thính tình huống. Không chỉ bọn họ, giờ phút này, trong chiến trường chư thiên, một đống người lấy cớ chúc thọ phụ thân Tô Vũ muốn vượt cảnh tiến vào nhân cảnh, đều bảo đảm không làm gì, chỉ tới chúc thọ. Đám người Đại Tần Vương đều nghi hoặc, chuyện gì thế này? Tô Vũ nhân duyên tốt như vậy ư, không có vô địch tới đây, chỉ có Nhật Nguyệt cao trọng hoặc là chuẩn vô địch hộ đạo, nhân số không nhiều lắm, có phe chỉ có một vị Nhật Nguyệt, hoặc chỉ có một vị chuẩn vô địch. Thậm chí có chủ nhân tiểu giới tự mình tới đây, điều này khiến đám người Đại Tần Vương càng thêm ngoài ý muốn. Cuối cùng Đại Tần Vương vẫn đáp ứng, Đại Hà Phủ có nhiều cường giả, những người này muốn đến đó thì đi đi, người nhiều, chư thiên sẽ càng chú ý, trong điện phủ. Hạ Hầu gia tươi cười đầy mặt, ta xin nói về quyền lợi của thánh địa trước. Thứ nhất, làm thánh địa duy nhất của nhân cảnh, hai đại thự trưởng của Dục Cường thự và Chính Vụ thự các phủ cần được thánh địa ủy nhiệm. Thứ hai, phủ chủ đương nhiệm của các phủ thì thôi, nhưng phủ chủ tương lai tiếp nhận chức vụ cần được thánh địa cho phép, học đủ 3 năm ở thánh địa, được thánh địa tán thành thì mới có thể tiếp nhận chức vị phủ chủ. Thứ ba, binh đoàn chiến trường chư thiên tiếp nhận sự điều phái thống nhất của thánh địa là quân lệnh duy nhất. Thứ tư, quân đội trong cảnh, các phủ giữ vạn hộ vệ quân, tất cả quân lực còn lại sẽ giao cho thánh địa điều phái. Thứ năm, y còn chưa nói hết, đám phủ chủ hay những người bàn thính bên dưới sắc mặt đều tím. Đùa, nếu thành lập, đại phủ còn là đại phủ y, đó là cháu chắc của thánh địa rồi. Dù lúc trước có vài đại phủ tán đồng, giờ khắc này cũng thay đổi sắc mặt. Bên phía Liễu Thành, mấy người Bạch Phong đều nhìn về phía Tô Vũ, nhìn về phía Hạ Gia, trong lòng thất kinh, lúc trước bọn họ không biết sẽ như thế này, còn nghĩ rằng không khác gì thánh địa trước kia. Nhưng hiện tại nghe thì... Má, đó đâu phải là thánh địa. Sao không dứt khoát nói thẳng ra là tìm một ông bố già cho các đại phủ đi? Vậy có thể đáp ứng sao? Bạch Phong cảm thấy, nếu là chính mình, anh không thể nào đáp ứng. Khinh người quá đáng. Phía trên, Đại Nguyên Vương cười lạnh. Nghe đi, đây là tiếng người à, đây là chuyện người làm được sao? Dốc sức làm cả đời chỉ để có thêm ông bố, ai muốn chứ? Chính mình sáng lập đại phủ, về sau con trai cháu trai kế vị còn phải được thánh địa cho phép, thánh địa đáp ứng ư, trong địa bàn của mình mà mình còn không thể làm chủ ư, Hạ Hầu gia tiếp tục nói. Thứ tám, thánh địa có quyền chấp pháp, liên quan đến an nguy nhân cảnh, thánh địa có quyền tiến vào các đại phủ chấp pháp. Đại Nguyên Vương không nhịn được, cười lạnh nói trắng ra là thánh địa muốn giết ai thì giết đúng không? Nói nhiều như vậy làm gì, còn quyền chấp pháp cái gì, muốn giết người thì tùy tiện gán cho một cái tội danh, vậy thì thoải mái giết, không phải vậy sao? Vừa dứt lời, tứ phương càng an tĩnh. Đây quả thực là hoàn toàn bao trùm các phủ mặt người dày xéo. Hạ Hầu gia cười, Đại Nguyên Vương bệ hạ đừng giận, không phải còn đang thương lượng sao? Ta tiếp tục nói đây, thứ chín, thánh địa có quyền lợi điều phối vĩnh hằng cảnh. Hừ. Đại Nguyên Vương không muốn nghe nữa. Cái thứ còn chưa thấy bóng dáng, vậy mà đã muốn ra lệnh cho vô địch. Đây không phải thánh địa, đây là Nhân Hoàng Phủ. Ngươi nói thẳng là thành lập Nhân Hoàng Phủ đi, nhưng chỉ có quyền lợi của Nhân Hoàng, không có thực lực của Nhân Hoàng, vậy không phải xong sao? Nói nhiều như vậy hữu dụng sao? Hạ Hầu gia cười, không giống nhau, Nhân Hoàng thống lĩnh chư thiên, thánh địa chỉ lo nhân tộc. Vớ vẩn. Đại Nguyên Vương cười lạnh, lười phản bác. Phía dưới, phủ chủ Đại Nguyên Phủ nhẹ giọng nói, vậy nghĩa vụ của thánh địa thì sao? Hạ Hầu gia cười nói, bảo hộ nhân tộc. Hết rồi ư, đúng vậy, hết rồi. Hạ Hầu gia cười, một điều này đã bao hàm toàn diện. Bảo hộ nhân tộc. Cần trả giá bao nhiêu, chính mọi người biết rõ. Bên kia, Chu Thiên Đạo cười nói, Hạ Hầu gia, việc này sẽ hạn chế các đại phủ, chuyện này hơi khó tiếp thu. Hạ Hầu gia nghi mặt nói, mọi người hiểu rõ tình huống nhân cảnh, hiện tại không cần quá nhiều thế lực cùng tồn tại, để thánh địa đứng đầu thống nhất, như vậy mới có thể phát huy ra thực lực nhân cảnh tốt hơn. Vậy người chấp chưởng cũng cần có đủ thực lực, quyết đoán, trí tuệ cùng với lòng yêu quý nhân tộc, nếu không, chuyện này chính là tìm phiền toái cho chính mình. Hạ Hầu gia gật đầu, đương nhiên. Ngoài ra, một khi mọi người cảm thấy thánh địa làm không ổn, giải quyết như hôm nay, các phủ có quyền lợi phản chế thánh địa, hơn 70% người phản đối là có thể bãi miễn chủ nhân thánh địa. Có người âm thầm cười nhạo, khi đó thì khó lắm đấy. Thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Phản đối ư, chế tài ư, quá khó. Trên chủ vị, Tô Vũ không xen vào, hắn vẫn tươi cười nhìn Đại Nguyên Vương. Đại Nguyên Vương chỉ cảm thấy gia hỏa này là tên tâm thần. Nhìn đủ chưa? Người như ngươi mà cũng có thể làm chủ nhân thánh địa ư, nếu hắn nắm quyền, Đại Nguyên Vương hoài nghi mình chính là kẻ đầu tiên xui xẻo. Gã còn đang suy nghĩ, Tô Vũ đã truyền âm nói, không cần hoài nghi. Nếu ta thành chủ nhân thánh địa, Đại Nguyên Vương bệ hạ, người hãy đi ám sát Thiên Cổ đi. Mà! Đại Nguyên Vương cuồng mắng trong lòng, gia hỏa này quá điên cuồng. Chuyện này còn chưa có hy vọng, vậy mà hắn đã bắt đầu nghĩ làm cách nào giết chết chính mình. Mấu chốt là... Tên khốn này sao lại biết mình nghĩ gì? Gã cảnh giác, Tô Vũ vẫn mỉm cười, truyền âm nói, yên tâm, ám sát thiên cổ rất khó, ta cho ngươi thời gian, hết thời hạn thì mới trảm, không thì sẽ không giết ngươi. Đại Nguyên Vương giận dữ quát, Tô Vũ. Tô Vũ vẫn tươi cười, thấy gã bạo nộ thì tỏ vẻ kinh ngạc, vô tội hỏi, Đại Nguyên Vương bệ hạ có việc gì không? Ngươi vừa nói cái gì? Tô Vũ ngơ ngác, ta nói cái gì? Đồ vô sĩ. Đại Nguyên Vương phẫn nộ, gia hỏa này truyền âm nói riêng với gã có thể nói gì bây giờ? Phía dưới, mọi người thấy Đại Nguyên Vương thất thố, có người nhíu mày, hiện giờ Đại Nguyên Vương quá nóng tính, còn chưa bắt đầu thảo luận mà đã nổi giận, dù bị Tô Vũ kích thích thì cũng đừng tức giận nhanh như vậy chứ. Nếu tiếp tục như vậy, mọi người sợ rằng sẽ xuất hiện phần Hải Vương thứ hai. Phần Hải Vương chính là như thế, dễ tức giận, cuối cùng bởi vì quá tức giận mà lựa chọn phản bội, khiến chính mình thân tử đạo tiêu, còn mang danh phản bội. Đại Hán Vương cũng nhíu mày, truyền âm nói, Lão Nguyên, trấn định lại đi. Đại Nguyên Vương nén lửa giận, không nói chuyện nữa. Gã sợ chính mình bị Tô Vũ chọc cho tức chết. Tô Vũ nhìn chằm chằm Đại Nguyên Vương, hắn hoài nghi nếu không phải Đại Nguyên Vương đang diễn kịch thì gã thật sự đã đến ranh giới mất khống chế. Đại Chu Vương bảo hắn chủ trì, không phải là vì cảm thấy gã sắp mất khống chế nên cố ý an bài hắn chủ trì hội nghị chứ. Dễ dàng bị chọc giận. Đây là dấu hiệu tam thân xảy ra vấn đề ư, rốt cuộc Đại Chu Vương có ý gì? Tô Vũ lâm vào trầm tư, hắn không hiểu, chẳng lẽ cố ý để ta chọc giận Đại Nguyên Vương, khiến gã bạo động rồi nổi điên. Cổ quái! Đang nghĩ ngợi, bên tai hắn bỗng vang lên một thanh âm xa lạ, Tô Vũ lập tức nhìn về phía Đại Chu Phủ. Giờ phút này, Đại Chu Phủ do Chu Phá Thiên đứng đầu, gã là con trai của Đại Chu Vương. Tô Thành Chủ, người cũng thấy rồi đấy, e rằng Đại Nguyên Vương sắp mất khống chế. Ý cha ta là hãy chọc giận Đại Nguyên Vương, hủy tam thân của hắn, khiến chính hắn bạo động, kịch liệt phản đối. Người chém tam thân của hắn, hắn sẽ tỉnh táo trở lại. Sau khi hắn thanh tỉnh, Đại Nguyên Vương là người rất bội phục cường giả. Ngươi mà thắng, hắn sẽ ủng hộ ngươi. Hắn là người phản đối lớn nhất, giải quyết được Đại Nguyên Vương. Thánh địa thành lập chính là Thuận Lý Thành Chương. Ngươi làm chủ nhân thánh địa, có lẽ Đại Nguyên Vương sẽ là tiên phong. Mong thành chủ hãy suy nghĩ cẩn thận. Tô Vũ nhíu mày, đúng là sắp mất khống chế. Đùa à, Đại Chu Vương muốn ta tự mình ra tay giải quyết phiền toái Đại Nguyên Vương, sao y nhìn ra Đại Nguyên Vương sắp mất khống chế? Y quá mức nhạy bén. Sắp mất khống chế thật sao? Tô Vũ cảnh giác, gã là vĩnh hằng thất đoạn, nếu mất khống chế, có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Hiện giờ nhược điểm của tam thân pháp rõ ràng bày ra trước mặt Tô Vũ. Một vị cường giả đỉnh cấp sắp mất khống chế. Lão già âm hiểm Đại Chu Vương này biết mình độc miệng, cố ý để mình tới kích thích Đại Nguyên Vương, không thì y hoàn toàn có thể cách lý mình và gã. Bên cạnh Tô Vũ, Đại Hán Vương nhìn về phía Đại Nguyên Vương vài lần, ánh mắt lộ vẻ ưu tư. Nhược điểm của tam thân pháp rất nghiêm trọng. Nếu tam thân một lòng thì không sao, chỉ sợ sau khi tam thân hợp nhất, phóng đại điểm nào đó, ví dụ như tính cách táo bạo của Đại Nguyên Vương, có lẽ lúc trước còn có thể ngăn chặn, hiện tại không áp được. Đây là một vấn đề khiến người ta lo lắng. Mấu chốt ở chỗ xử lý không dễ, nếu nói với Đại Nguyên Vương rằng ngươi sắp mất khống chế, có lẽ gã sẽ vô cùng phẫn nộ mắng lại rằng ngươi mới sắp mất khống chế. Phần Hải Vương phản bội chính là vì nhược điểm tam thân phóng đại. Đại Hán Vương nghĩ vậy bèn truyền âm cho Tô Vũ dặn dò, Tô Thành Chủ, đừng chọc giận Đại Nguyên Vương nữa, hắn tu luyện xảy ra vấn đề rồi, xin Thành Chủ hãy thứ lỗi. Đây cũng là ý nghĩ của các vô địch khác, nếu xảy ra vấn đề, mọi người tránh đi, đừng chọc giận gã, nghe gã một chút. Dù sao cũng là lão bằng hữu. Mà Đại Chu Vương thì không, ý nghĩ của y là, nếu sắp mất khống chế thì lập tức giải quyết vấn đề này, y không tiện xuống tay, để Tô Vũ chém một hoặc hai thế thân của Đại Nguyên Vương. Dù thực lực Đại Nguyên Vương giảm sút thì cũng tốt hơn là mất khống chế nổi điên. Việc này, Đại Chu Vương không thể ra tay, bằng không sẽ làm mất lòng đám lão bằng hữu, Tô Vũ ra tay thì không vấn đề gì. Đại Chu Vương! Quá âm hiểm! Tô Vũ cũng cảm thấy y rất quyết đoán, Đại Hán Vương và những người khác dù đã nhìn ra dấu hiệu thì cũng không muốn giết tam thân của Đại Nguyên Vương, Đại Chu Vương thì ngược lại, trực tiếp an bài, đúng là không phải người tốt. Nghĩ vậy, Tô Vũ truyền âm cho Đại Nguyên Vương nói, Đại Nguyên Vương bệ hạ, người sắp mất khống chế. Hừ. Đại Nguyên Vương hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nhìn Tô Vũ, người vẫn muốn gây sự à? Tô Vũ thở dài, quả nhiên là không tự mình hiểu lấy, có vẻ thật sự sắp mất khống chế rồi, vậy mà bản thân còn không tự nhận ra. Giờ phút này, nhóm cường giả phía dưới nghị luận sôi nổi, quyết định xem rốt cuộc có thành lập cái gọi là thánh địa hay không. Làm vậy rõ ràng là tự trói tay chân chính mình. Nhưng mọi người cũng biết tình huống nhân cảnh, không liên hợp, không thống nhất, vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Mọi người bàn tán, không ngừng có người truyền âm. Hạ Hầu Gia không nóng vội, mỉm cười chờ đợi mọi người đàm luận xong, đây không phải việc nhỏ. Trong lòng Tô Vũ nhanh chóng phán đoán có nên tiếp tục kích thích hay không, nếu tiếp tục, ta có thể đánh được gia hỏa này sao? Không mở thiên môn, không thể giam cầm quy tắc đối phương, độ khó rất lớn. Nhưng nếu mở thiên môn sẽ có thể mở ra thông đạo tử linh. Ngoài ra, Tô Vũ bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, đôi mắt nheo lại, Đại Chu Vương ngươi giỏi lắm, ngươi chắc chắn rằng ta sẽ nghe lời ngươi sao? Hiện tại chọc giận Đại Nguyên Vương, đại chiến bùng nổ, mình dẫn Đại Nguyên Vương vào trong đại trận. Vừa vặn có đủ lý do để thăm dò vài người. Ngươi tính trước rồi sao? Hắn hoài nghi Đại Chu Vương đã tính như vậy. Lão già này tính kế tất cả, thâu tóm toàn bộ. Đại Nguyên Vương bạo động tấn công Tô Vũ trước, Tô Vũ phản kích, cường giả nhân cảnh không tiện nhúng tay, có lẽ sẽ cảm thấy khó xử, mình là khách quý, không thể xảy ra chuyện, vậy biện pháp tốt nhất là cố gắng áp chế Đại Nguyên Vương, không cho gã giết Tô Vũ. Mà Tô Vũ nhân cơ hội chém tam thân của gã. Đại Nguyên Vương bạo động, mọi người đều biết gã mất khống chế, Tô Vũ mà giết tam thân của gã, vậy sẽ không ai nói gì. Má nó, thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Trong lòng Tô Vũ thầm mắng. Cho nên ta hay Đại Nguyên Vương thì đều là quân cờ của ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đúng không? Lão gia hỏa thật nham hiểm. Y muốn cho mình cơ hội thuận tiện triển lộ thực lực. Trong nhân cảnh, mọi người biết Tô Vũ cường đại, nhưng Tô Vũ chưa từng đánh với vô địch nhân cảnh, ai biết hắn mạnh thế nào? Không ai biết. Ngươi nói hắn giết huyết hỏa ma vương, huyết hỏa ma vương rất mạnh sao? Có mạnh bằng Đại Nguyên Vương không? Mọi người vốn không biết. Chỉ là nghe chút tin đồn mà thôi. Nếu hôm nay Tô Vũ trấn áp Đại Nguyên Vương, vậy ngày mai toàn nhân loại đều sẽ biết rốt cuộc Tô Vũ mạnh như thế nào, đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Lão gia hỏa, người bị ta nhìn thấu rồi. Trong lòng Tô Vũ thầm hừ một tiếng, không nhịn được muốn mắng người. Quả nhiên nhân cảnh không phải nơi tốt lành gì. Mình vừa tới liền rơi vào liên hoàn kế của một lão gia hỏa, có lẽ lão gia hỏa này đã muốn tìm người giải quyết vấn đề của Đại Nguyên Vương từ lâu, hắn chỉ trùng hợp đụng phải mà thôi. Tuy biết vậy, nhưng Tô Vũ cảm thấy mình vẫn phải diễn. Kế của Đại Chu Vương có lẽ chính là biện pháp tốt nhất. Một hòn đá ném hai con chim, thậm chí là ba con chim. Nghĩ vậy, Tô Vũ tiếp tục truyền âm cho Đại Nguyên Vương. Đại Nguyên Vương, ngươi sẽ không trở thành phần hải tiếp theo chứ? Ta thấy ngươi sắp phát điên rồi. Nếu ta thật sự trở thành chủ nhân thánh địa, ngươi mà phản bội, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Đại Nguyên Vương tiếp tục phẫn nộ. Lửa giận dần tích tụ. Gã không muốn phản ứng Tô Vũ. Nhưng gã thật sự phẫn nộ. Từ mấy ngày trước gã đã rất chán ghét Tô Vũ, tên khốn kiếp này suýt nữa khiến Đại Nguyên Phủ chịu tổn thất lớn. Gã cũng không cam lòng để tên khốn kiếp này cưỡi trên đầu mình. Đại Nguyên Vương, Nguyên Khánh Đông là cháu trai ngươi đúng không? Gã tệ lắm, trước khi chết còn từng gây chuyện với ta, không phải là thượng bất chính hạ tắc loạn chứ? Khí tức Đại Nguyên Vương thoáng dao động. Gã muốn giết ngươi. Cùng lúc đó, ngoài đại điện, Đại Hà Vương bỗng nhiên quay đầu lại, khẽ nhíu mày, lão Chu. Lão Nguyên có phải quá mức phẫn nộ rồi hay không? Không đồng ý thì không đồng ý, mọi người đều chưa quyết định, kết quả còn chưa ra, mà ta thấy hắn tức muốn giết người rồi. Đại Chu Vương cười nói, tính hắn thế nào đâu phải là ngươi không biết. Đại Hà Vương hơi nhíu mày, vẫn nên cẩn thận một chút, trong đại điện là tinh nhuệ các phủ, Tô Vũ cũng ở đó, một khi gia hỏa này không khắc chế được, xảy ra vấn đề thì rất phiền toái. Đại Chu Vương cười nói, được, ta sẽ bảo lão Lưu nhìn chằm chằm, lão Nguyên. Tam thân pháp có khuyết điểm rõ ràng. Đáng tiếc là không còn đường khác để đi. Đại Hạ Vương nghe vậy, khẽ gật đầu. Ông lại nói, cũng nên nhắc nhở Tô Vũ một chút, đừng lại gần chỗ hắn, nếu xảy ra chuyện thì rất nguy hiểm. Ta đã biết. Đại Chu Vương lại cười, không sao đâu, có lão Lưu ở đó mà. Ừ, Đại Hạ Vương không nói thêm nữa, nhưng bắt đầu đề phòng, ông không muốn hôm nay xảy ra chuyện, không thì sẽ rất phiền toái. Giờ khắc này, Tô Vũ còn đang chọc chó, hắn truyền âm nói, Đại Nguyên Vương bệ hạ, về sau ta thành chủ nhân thánh địa, ta phong ngươi làm thiên hạ đệ nhất đại tiên phong, thế nào? Chuyên môn xung phong liều chết giết địch, quỳ phòng lắm đúng không? Hừ. Đại Nguyên Vương lạnh lùng nhìn hắn, sát khí bùng lên trong mắt. Tên khốn. Ngươi đang chọc giận một vị chủ nhân khai phủ cường đại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Khi bổn vương khai phủ, che chở hàng tỷ thương sinh, gia gia của gia gia ngươi còn chưa sinh ra đâu. Ngươi muốn làm chủ nhân thánh địa ư, tuyệt đối không thể. Giờ khắc này, Đại Nguyên Vương thật sự có suy nghĩ muốn xử lý Tô Vũ, xử lý cái tên đáng ghét này. Gia hỏa này mà chết, vậy chẳng còn vấn đề gì nữa, còn đám trấn thủ kia, Tô Vũ chết rồi, bọn họ có thể làm thế nào? Người đã chết, bọn họ sẽ khai chiến với nhân tộc ư, triều tịch chi biến lần đầu tiên, Hà Đồ đã chết, không phải các trấn thủ cũng thành thật điệu thấp sao? Lần này chẳng lẽ sẽ không như vậy sao? Nếu là ngày thường,

quấy nhiễu hai người, đừng cho bọn họ đồng quy vu tận. Vậy. Được rồi. Cấm Thiên Vương không nói thêm, nhanh chóng tiếp nhận nguyên khí và ý chí lực của Đại Chu Vương, nhanh chóng thay đổi, trong chớp mắt, khống chế những cánh cửa bên phía về gã. Bên kia, Đại Hạ Vương bay về phía Diệt Tầm Vương, quát, Diệt Tầm, nhận lực lượng của ta. Diệt Tầm Vương nhe răng nói, ta chưa xuất toàn lực, ngươi xem thường ta đúng không? Đi giúp Chu Thiên Nguyên đi. Dứt lời, nguyên khí đại bạo. Khí huyết ngập trời. Trong nháy mắt, lực lượng vĩnh hằng lục đoạn bùng nổ, nghe đồn y chỉ là ngũ đoạn, giờ phút này, y bộc phát ra lực lượng lục đoạn, vô cùng cường hãn. Lúc bấy giờ, trong đầu Tô Vũ bỗng vang lên thanh âm ma ma cục lông nhỏ, tìm được rồi, Diệt Tầm Vương. Có huyết mạch Ngục Vương. Linh fanpage vạn tộc chi kiếp, https://facebook.com/vanthochiec. Lúc bấy giờ, trong đầu Tô Vũ bỗng vang lên thanh âm ma ma cục lông nhỏ, tìm được rồi, Diệt Tầm Vương. Có huyết mạch Ngục Vương. Tô Vũ cả kinh. Diệt Tầm Vương. Là y sao? Đáng chết. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, vậy mà lại là Diệt Tầm Vương. Hắn điều tra Diệt Tầm Vương và Cấm Thiên Vương, nghe nói Diệt Tầm Vương có huyết mạch Nhân Vương, vẫn luôn không bại lộ. Tới giờ phút này, Diệt Tầm Vương đã bại lộ khí tức huyết mạch. Hóa ra là gia hỏa này. Trong lòng Tô Vũ rối rắm, đáng chết, mình còn học phương pháp thời gian của y, cũng coi như có chút ân tình, kết quả. Y lại là hậu duệ của Ngục Vương. Bên kia, Diệt Tầm Vương bùng nổ khí tức, lực lượng thời gian bùng nổ, lập tức khống chế đại trận đang bạo động. Cách đó không xa, Đại Chu Vương nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày, người đã thăng cấp lục đoạn. Ha ha ha, không ngờ đúng không? Giết Long Tầm xong ta liền thăng cấp, giết được gã, tâm tình thoải mái, đương nhiên là thăng cấp rồi. Đại Chu Vương không nói thêm cái gì, khẽ gật đầu, tiếp tục truyền nguyên khí và ý chí lực cho Cấm Thiên Vương. Cấm Thiên Vương được y duy trì, có thể khống chế được một phương này. Một phương khác do Tiểu Chu Vương khống chế, vẫn còn có thể duy trì. Tìm được rồi. Nỗi lòng Tô Vũ hiện giờ rất rối loạn, giờ phút này, hắn không hề do dự, gầm nhẹ một tiếng, xuyên qua hư không, thần văn chữ chậm bùng nổ, trì hoãn tốc độ Đại Nguyên Vương. Ầm ầm ầm. Hắn liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, cả người Đại Nguyên Vương đẫm máu, tử khí lan tràn. Đại Nguyên Vương rít gào, trường thương cắt nát hư không, đâm cho Tô Vũ cả người là máu. Đại Nguyên Vương không ngừng lui ra phía sau, rồi gã dương cung bắn tên, toàn thân Tô Vũ tràn đầy lỗ máu. Tô Vũ mặc kệ, hắn rít gào, lại lao đến đánh Đại Nguyên Vương, vừa đánh vừa dẫn về hướng Diệt Tầm Vương, cánh cửa xung quanh rách nát, đại trận rung chuyển. Diệt Tầm Vương thấy thế, không nhịn được hô, đừng tới chỗ ta. Đáng chết, đừng tới chỗ ta mà. Ta mới lục đoạn, hai ngươi đều là thất đoạn. Tô Vũ mặc kệ, hắn như đã điên cuồng, tử khí tràn ngập đôi mắt, tự như tử linh quân chủ buông xuống, tử khí uy hiếp thiên địa, Đại Nguyên Vương cũng rít gào không ngừng, huyết khí tận trời. Dết, dết, dết. Hai người đại chiến kịch liệt. Giờ phút này, tam thân Đại Nguyên Vương dần dần phân tán, có xu thế bị đánh tan, Đại Nguyên Vương rít gào, tam thân nhanh chóng hợp nhất, trạng thái hư ảnh biến mất, gã gào thét, ngươi muốn giết ta ư, ngươi không đủ tư cách. Ngươi phải chết. Tô Vũ quát lạnh, trong nháy mắt, trên trán, thiên môn hoàn toàn mở rộng, tử khí tràn ngập, phía dưới mơ hồ hiện ra thông đạo tử linh. Tử. Thần văn chữ tử hỗn loạn tử khí vô cùng mãnh liệt hóa thành một cánh cửa, lập tức trấn áp về phía gã, bốn phía hơn trăm cánh cửa bị Tô Vũ lợi dụng cắt đứt thời không trường hà của Đại Nguyên Vương. Cánh cửa tử linh trấn áp. Động tác Đại Nguyên Vương ngưng trệ trong nháy mắt, Tô Vũ lập tức đánh ra một quyền. Lực lượng trăm triệu khiếu huyệt bùng nổ. Bên ngoài, tiếng kinh hô vang lên. Bệ hạ. Bên phía Đại Nguyên Phủ, một bị chuẩn vô địch sắc mặt kịch biến, phủ chủ Đại Nguyên Phủ cũng biến sắc. Oanh. Một tiếng vang lớn truyền ra. Ầm một tiếng, Đại Nguyên Vương bị đánh chia năm xẻ bảy. Năng lượng dao động kịch liệt thổi quét tứ phương, làn đến bên ngoài, Diệt Tầm Vương mắng to một tiếng, muốn chạy mà không kịp. Phục một tiếng, máu tươi bắn ra, Tô Vũ đánh ra một quyền, Đại Nguyên Vương chia năm xẻ bảy, hắn lấy tay trảo một phát, huyết nhục bốn phía hội hợp, kể cả máu tươi của Diệt Tầm Vương cũng bị hắn thu thập, tiếp theo, Vàng Minh Chí hiện lên, lập tức cắn nuốt tất cả huyết nhục. Nơi xa, thời không trường hà rung động, Đại Nguyên Vương sắp sống lại. Đại Hạ Vương quát, dừng tay. Đại Nguyên Vương đã bại. Bị Tô Vũ đánh bạo một thế thân. Bốn phương tám hướng, đám cường giả ngoại tộc há to miệng. Thật sự giết người rồi. Đại Nguyên Vương. Mất một thân. Đây tuyệt đối là quyết chiến sinh tử. Không ai lại dùng một thế thân của Vĩnh Hằng Thất Đoạn ra làm trò đùa. Đại Nguyên Vương là một trong những cường giả đỉnh cấp của nhân tộc. hôm nay bị Tô Vũ đánh bạo một thân trước mặt mọi người, thậm chí có khả năng ngã xuống. Chuyện này không có khả năng là diễn kịch. Cũng hoàn toàn không cần phải làm vậy. Dù Đại Nguyên Vương đầu nhập vào vạn tộc sẽ không tin tưởng, càng không thể bỏ ra ích lợi cho nhân tộc vĩnh hằng thất đoạn trở lên, cũng không vì tam thân người này bị giết mà coi là tâm phúc. Nhân vật cao tầng như vậy hoàn toàn không cần thiết ngụy trang theo địch. Nhưng có người đã nhìn ra điểm gì đó, thở dài, tam thân của Đại Nguyên Vương xảy ra vấn đề rồi, gã điên rồi, gã thật sự muốn giết Tô Vũ cũng bị chọc giận, cũng thật sự muốn giết gã. Giờ phút này, không ít người đã nhìn ra chân tướng. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Đại Nguyên Vương điên rồi, mà Tô Vũ lại không phải người có thể nhẫn nhịn, càng không phải người lương thiện, hắn dựa vào nguyên thần khiếu cùng với đại trận hạn chế lực lượng thời gian đánh chết một thế thân của Đại Nguyên Vương. Một thân bị giết, Đại Nguyên Vương nhất định sẽ thua. Dư lại hai thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Vũ. Bệ hạ. Phụ thân. Bên ngoài, người Đại Nguyên Phủ đều biến sắc. Phủ chủ Đại Nguyên Phủ nhanh chóng quát, Tô Vũ, đừng giết phụ thân ta, Đại Nguyên Phủ ủng hộ ngươi làm chủ nhân thánh địa. Đại Chu Vương bệ hạ. Nơi xa, Đại Chu Vương quát lạnh, dừng tay. Tô Vũ, Đại Nguyên Vương chỉ phát cuồng ngoài ý muốn, không phải là cố ý. Tô Vũ lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, làm sao? Khinh Tô Vũ ta chỉ có một mình à, ta đã nói rồi, ta phải giết gã. Các ngươi nghĩ ta chỉ đến đây một mình thì muốn khai chiến với Thánh Thành sao? Thành chủ lệnh hiện lên, Tô Vũ lạnh lùng nói, các ngươi dám nhúng tay, thành chủ lệnh dao động, 36 trấn thủ lập tức tấn công nhân cảnh. Đại Nguyên Vương dám tấn công ta, gã phải chết, không ai có thể ngăn được. Nghe vậy, tứ phương biến sắc. Đúng, Tô Vũ không phải chỉ có một mình. Nếu hôm nay có kẻ nhúng tay vào cuộc chiến của hắn, một khi thành chủ lệnh dao động, nhân tộc sẽ khai chiến với cổ thành. Không dám tưởng tượng. Giờ phút này, một vài vô địch câm nín, bất đắc dĩ. Những người khác muốn chửi ầm lên. Vốn là chuyện tốt, sao lại biến thành như vậy? Đại Nguyên Vương và Tô Vũ bỗng nhiên khai chiến, hiện tại không thể nhúng tay, cũng không thể không nhúng tay, không thì Đại Nguyên Vương sẽ phải chết. Một vị vô địch vô cùng cường hãn bị giết trước mặt đám người Đại Chu Vương. Vậy không chiến cũng phải chiến. Còn không bằng nhân lúc Đại Nguyên Vương chưa chết, đánh chết Tô Vũ trước. Lúc này, đám người Đại Hạ Vương đều rối rắm. Làm sao bây giờ? Nơi xa, trên thời không Trường Hà, thân ảnh Đại Nguyên Vương dần dần hiện lên. Trong văn minh chí, mà cục lông nhỏ liếm một giọt máu, thân mình gật gù nói, là huyết mạch Ngục Vương không sai. Còn hỗn loạn chút gì đó khác, đại khái là huyết mạch một vị cường giả khác, huyết mạch Lai Tạp. Lực lượng thời gian của Diệt Tầm Vương hẳn là có một ít truyền thừa của Ngục Vương. Ngục Vương am hiểu giam cầm, thường thì giam cầm và lực lượng thời gian không thể tách rời. Diệt Tầm Vương là y Tô Vũ lo rằng chính mình nghĩ sai, cố ý mượn cơ hội đã thương y, ép y học máu, còn thu thập tất cả máu thịt. Dù Diệt Tầm Vương nhìn thấy thì cũng không có biện pháp ngăn cản. Hiện tại đã xác định, vậy mà là Diệt Tầm Vương. Tâm tình Tô Vũ có chút phức tạp, hắn và Diệt Tầm Vương không quen thân, nhưng dù sao cũng được truyền thừa công pháp của đối phương, bắt đầu tu luyện từ rất lâu trước đây. Kết quả, gia hỏa này là phản đồ mưu hại Diệp Bá Thiên. Tô Vũ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Người xấu đều giỏi ngụy trang. Không cần vì những việc này mà dao động. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Đại Nguyên Vương nơi xa, giờ phút này, thân thể Đại Nguyên Vương đã khôi phục, sắc mặt trắng bệch, nhưng gã vẫn cắn răng, vô cùng điên cuồng tấn công Tô Vũ lần nữa. Ngươi tưởng có thể giết ta một lần thì có thể giết ta lần thứ hai sao? Ta chỉ cần giết ngươi một lần là ngươi sẽ chết ngay lập tức. Oanh. Đại chiến tiếp tục. Bên kia, Đại Hạ Vương bất chấp mọi thứ, trực tiếp nhảy vào trong, hô to, Tô Vũ, xin hãy cho Hạ gia mặt mũi, lão Nguyên mất khống chế, hắn không cố ý, cút ngay. Cút ngay. Tô Vũ và Đại Nguyên Vương đồng thời gầm lên, đều đánh về phía Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương cũng khó thở, đỡ một quyền của Tô Vũ, đưa lưng về phía hắn, đào chém bay Đại Nguyên Vương, ông lại quát. Tô Vũ, hiểu lầm thôi. Nhân tộc sẽ cho ngươi một công đạo, ngươi đã giết một thế thân của hắn. Ông không muốn Tô Vũ giết Đại Nguyên Vương. Không chỉ bởi vì ông và Đại Nguyên Vương là chiến hữu, còn một nguyên nhân nữa, nếu Tô Vũ giết Đại Nguyên Vương, cho dù Đại Nguyên Vương động thủ trước, nhưng từ nay về sau, Tô Vũ sẽ không còn là thánh chủ của nhân tộc nữa, cũng không còn cơ hội trở thành thánh chủ của nhân tộc, hai bên nhất định sẽ đường ai nấy đi. Dù nhân tộc nhận sai về chuyện này thì vẫn sẽ có người oán hận Tô Vũ. Đó không phải chuyện tốt. Đại Hạ Vương không hy vọng mọi chuyện sẽ có kết quả ấy. Lần này Tô Vũ trở về, Đại Hạ Phủ xuất người xuất lực, dù sao Tô Vũ xuất thân Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Vương hy vọng hắn có thể trở về chứ không hy vọng bởi vì chuyện này mà trở mặt thành thù. Tô Vũ nhìn lướt qua Đại Nguyên Vương, thấy trong mắt gã vẫn tràn đầy điên cuồng, hắn hơi nhíu mày, gã còn chưa thanh tỉnh. Ảnh hưởng của tam thân lớn như vậy, thật đáng sợ. Đại Hạ Vương xen vào, ông rất cường đại, Tô Vũ cũng không phải là đối thủ. Tô Vũ nhanh chóng truyền âm nói, Bánh Hấp tiền bối, hút biển ý chí của ông ấy đi. Hút cai. Đại Hạ Vương. Được nha. Ma Ma cục lông nhỏ vui sướng đáp ứng, khi hút thuận tiện ăn một chút ý chí lực, Đại Hạ Vương sẽ không biết đúng không? Tô Vũ cũng không biết đâu nhỉ. Nàng vui sướng quyết định. Đại Hạ Vương còn đang ngăn cản Tô Vũ, có ông ngăn cản, Tô Vũ gần như không hy vọng giết Đại Nguyên Vương. Đúng lúc này, Tô Vũ đánh một quyền về phía Đại Nguyên Vương. Đại Nguyên Vương điên cuồng phản đòn. Đại Hạ Vương vừa muốn đánh bay Đại Nguyên Vương, ngăn cản Tô Vũ lần nữa, bỗng nhiên sắc mặt ông biến đổi. Trong nháy mắt, tinh thần ông có chút hoảng hốt. Một cái hoảng hốt này, Tô Vũ đánh ra một quyền, ầm một tiếng, lực bạo phát cường đại, một quyền đánh Đại Nguyên Vương chia năm xẻ bảy. Đại Hạ Vương bùng nổ khí huyết, đao khí chấn động, bổ ra một đao. Phục một tiếng, văn minh chí của Tô Vũ hơi rạn nứt, trên trán Tô Vũ có thêm một cây đao. Sắc mặt Đại Hạ Vương khó coi. Ông nhíu mày nhìn Tô Vũ, nhìn văn minh chí bên người hắn. Ngươi. Ông nhìn Tô Vũ, trong lòng cuồng mắng. Khốn kiếp, hắn. Hắn mang theo thứ khủng bố gì trên người vậy? Giờ phút này, ngoại giới không đều hoang mang. Chỉ thấy Đại Hạ Vương chần chờ một chút, Đại Nguyên Vương bị Tô Vũ đánh chết thế thân thứ hai. Nơi xa, phủ chủ Đại Nguyên phủ thê lương gào lên, Đại Hạ Vương bệ hạ, cứu phụ thân ta, dù phụ thân ta có sai thì tội không đáng chết, xin bệ hạ khai ân. Y quỳ rạp xuống đất. Y cho rằng Đại Hạ Vương cố ý, bởi vì vừa nãy ông bỗng nhiên chần chờ thu tay lại. Không chỉ bọn họ, ngoại giới cũng nghĩ như vậy, có lẽ Đại Hạ Vương lựa chọn Tô Vũ. Cho nên để mặc Tô Vũ đánh bạo thế thân thứ hai của Đại Nguyên Vương. Ông muốn Tô Vũ giết Đại Nguyên Vương cho hả giận sao? Giết thật à, khi thế thân thứ hai của Đại Nguyên Vương bị giết, không ai cảm thấy đây là giả nữa. Giả ư sao có thể? Hiện tại tương lai đã bị giết, chỉ còn lại quá khứ thân, thực lực suy giảm, dù Đại Nguyên Vương không ngừng cường hóa quá khứ thân thì cũng lắm chỉ có lực lượng vĩnh hằng tứ ngũ đoạn, so với vĩnh hằng thất đoạn thì kém xa lắc. Cũng chỉ còn một mạng. Tổn thất như vậy quả thực là không thể vãn hồi. Vốn là một trong những cường giả đóng đô nhân tộc, vậy mà bây giờ trọng thương, trở thành kẻ yếu trung đoạn, bởi vì gã chỉ còn một mạng. Chuyện này không có khả năng là giả. Đại Nguyên Vương. Thế thân cuối cùng có thể sống sót sao? Giờ phút này, thời không Trường Hà lại chấn động. Một lát sau, Đại Nguyên Vương lại trọng sinh, lúc này, ánh mắt gã tỉnh táo hơn rất nhiều, thế thân cuối cùng, quá khứ thân. Đại Nguyên Vương của quá khứ. Giờ phút này Đại Nguyên Vương trẻ hơn rất nhiều, ánh mắt kiệt ngạo, không có điên cuồng lúc trước, giờ phút này, hình như gã nhớ ra gì đó, gã nhìn về phía Tô Vũ, lại nhìn Đại Hạ Vương, bỗng nhiên cười thảm một tiếng, ta bại. Không ngờ. Không ngờ được rằng ta lại không địch nổi ngươi. Thật mất mặt. Lão Hạ, tránh ra. Nếu là ta động thủ trước, sinh tử có mệnh. Tô Vũ, ta không địch lại ngươi. Lúc trước ta đã nói, nếu ta bại, Đại Nguyên phủ nguyện tôn ngươi là chủ nhân thánh địa, cuộc chiến của chúng ta không dính dáng đến kẻ khác. Lão Hạ, lão Chu, ta chết trận. Là gieo gió gặt bão. Giờ phút này, gã bước ra khỏi thời không Trường Hà, mang vẻ khí phách uy nghiêm, Tô Vũ, giết ta đi, ta sẽ không bó tay chịu trói, ta đã nói rồi, trận chiến này là ân oán tư nhân của chúng ta, không liên quan đến kẻ khác. Lão Hạ, tránh ra, ta chưa đến mức cần kẻ khác bảo hộ, vẫy đuôi lấy lòng để bảo mệnh. Đại Hạ Vương nhíu mày nhìn về phía gã, ông nhanh chóng chuyển hướng Tô Vũ, hắn tỉnh rồi, Tô Vũ, hắn thanh tỉnh rồi. Ông biết Tô Vũ mang theo một vị hợp đạo trên người. Phệ thần tộc. Ông đã đoán ra. Ông cũng biết Tô Vũ muốn giết Đại Nguyên Vương, hôm nay, không ai có thể ngăn cản, ông không thể, lão Chu cũng không thể, có một vị hợp đạo ở đây, Tô Vũ cũng ở đây, ông liên thủ cùng lão Chu cũng khó địch nổi hợp đạo. Mà có Đại Minh Vương ở đây nữa, nếu thật sự muốn chém giết, Tô Vũ cũng chưa chắc có thể thắng. Nhưng, quyết chiến đến cùng, kết cục có thể là lưỡng bại câu thương, một khi Tô Vũ mở ra thông đạo tử linh, nhân cảnh liền sẽ hóa thành địa ngục. Ánh mắt Tô Vũ lãnh lệ, tử khí bùng nổ. Hình như Đại Nguyên Vương đã thanh tỉnh. Nhưng kẻ khác nói không giết thì ta liền không giết sao? Ta không biết xấu hổ, ta đã nói là phải giết gã. Giờ phút này, nơi xa, Đại Chu Vương trầm giọng nói, Tô Thành Chủ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, vừa rồi tam thân của Đại Nguyên Vương mất khống chế. Giờ phút này đã thanh tỉnh. Tô Thành Chủ chiến lực vô song, đã đánh chết hiện tại và tương lai thân của hắn, chỉ còn lại quá khứ thân. Hội nghị thánh địa lần này, Đại Chu Phủ ta toàn lực duy trì, nếu Tô Thành Chủ dừng tay, Đại Chu phủ chắc chắn nghe theo chủ nhân thánh địa. Má nhà ngươi! Tô Vũ thầm mắng. Lão già này diễn hay thật. Y nói như vậy xác minh một điều, y vốn không ủng hộ, nhưng hiện tại không có biện pháp nào khác, vì Đại Nguyên Vương, y không thể không đồng ý, người cùng trận doanh với y tuyệt đối không thể cảm thấy y thất tín bội nghĩa. Không phải, Đại Chu Vương y là vì nhân tộc, vì tính mạng Đại Nguyên Vương. Y chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Vậy nên y đành thỏa hiệp với Tô Vũ. Như vậy, Đại Chu Phủ toàn lực ủng hộ Tô Vũ sẽ không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì bọn họ không có biện pháp khác. Có lẽ Đại Nguyên Vương còn phải thấy cảm kích. Trên thực tế đây là một hồi âm mưu của lão già Đại Chu Vương này, y cố ý bắt Tô Vũ ra tay, lão già âm hiểm này muốn giết kẻ khác, kẻ đó còn phải cảm tạ y, Tô Vũ không thèm để ý tới. Hắn cười lạnh, Đại Chu Phủ duy trì ư, chủ nhân thánh địa ư, ta quan tâm chắc. Tô Vũ nhìn về nơi xa, nhìn Liễu Văn Ngạn, nhìn những người Liễu Thành khác, hắn lớn tiếng quát, các vị lão sư thấy sao? Hôm nay Tô Vũ ta nên tắm máu chạy trốn khỏi nhân cảnh, hay nên buông tha cho người này? Nếu muốn chạy thoát khỏi nhân cảnh, các vị lão sư có nguyện cùng ta cao chạy xa bay, gia nhập thánh thành không? Ta tự tin rằng mình có thể đột phá vòng vây chạy thoát, chờ ta mở ra thông đạo tử linh, dù Đại Tần Vương đến đây thì ta vẫn tin rằng mình có thể chạy thoát. Lời này vừa nói ra, tứ phương rung động. Nơi xa, đám ngoại tộc cũng vô cùng rung động. Đại chiến sắp bùng nổ. Nếu xui xẻo, hôm nay những người ở đây đều sẽ xong đời, Tô Vũ muốn mở thông đạo tử linh thoát khỏi nhân cảnh. Mà quyền chủ đạo của chuyện này lại nằm trong tay những người Liễu Thành. Còn Đại Chu Vương thì không ai quan tâm. Lời ngươi nói không tính. Kẻ định đoạt là đám người Liễu Văn Ngạn. Giờ khắc này, ánh mắt tứ phương hội tụ về phía đám người Liễu Thành. Bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Sẽ cùng Tô Vũ phá vòng vây, hay khuyên bảo Tô Vũ buông tha Đại Nguyên Vương, mâu thuẫn hôm nay kết thúc bằng việc Đại Nguyên Vương mất đi hai thân. Lúc này mọi người mới thật sự hiểu về Tô Vũ. Hắn quá kiêu ngạo, quá hung hăng, cũng quá bá đạo. Hắn không cúi đầu, cũng không muốn giải quyết hòa bình, kẻ có thể khuyên hắn hình như chỉ có phụ thân và vài vị lão sư của hắn. Lão sư hắn mà chết, phụ thân mà chết chết, chỉ sợ trong chư thiên vạn giới này không còn ai có thể khuyên bảo hắn, quản thúc hắn. Đây là một vị bá chủ không thể uy hiếp. Giờ phút này, sắc mặt mấy người Liễu Văn Ngạn đều biến ảo. Triệu Lập và Triệu Thiên Binh cũng từ bỏ đúc binh, đều đi ra ngoài. Triệu Lập nhíu mày, nhìn về phía Liễu Văn Ngạn, lại nhìn Bạch Phong, cuối cùng nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng nói, Tô Vũ, tuy chúng ta không thích cường giả nhân cảnh lục đục với nhau, nhưng chúng ta sinh ra làm người, sinh ở nhân cảnh, lớn lên ở nhân cảnh. Tam thân Đại Nguyên Vương mất khống chế, chưa chắc là cố ý nhằm vào, Tô Vũ. Nghe ta khuyên, việc này dừng ở đây thôi. Rõ ràng là Đại Nguyên Vương bị giết hai thân, giờ phút này mọi người lại nói như thể Tô Vũ đã phải chịu ủy khuất và vũ nhục lớn lao. Nhưng không một ai lên tiếng nghi nghị. Dù sao cũng là Đại Nguyên Vương chủ động tập kích Tô Vũ, mọi người đều thấy. Dù là người Đại Nguyên Phủ thì cũng chỉ biết cảm thấy bất đắc dĩ và bi ai. Đúng vậy, không ai ngờ tới việc Đại Nguyên Vương bỗng nhiên nổi điên. Hiện tại, kết cục của Đại Nguyên Vương do mấy người Liễu Văn Ngạn quyết định, do Tô Vũ quyết định. Mà Tô Vũ lại cảm thấy mình chịu nhục nhã, cảm thấy nhân cảnh cố ý nhằm vào hắn. Không ai có thể biện minh, bởi vì sự thật chính là như thế. Liễu Văn Ngạn thở dài một tiếng, Tô Vũ, thôi bỏ đi, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi nhân cảnh, không cần thiết đánh chết Đại Nguyên Vương. Nếu nhân cảnh không chào đón chúng ta, vậy thì rời đi, mọi thù hận tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Ông thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ và thống khổ. Bên cạnh, Bạch Phong nghiến răng nghiến lợi, lần này trở về nhân cảnh, chúng ta nghĩ bây giờ Tô Vũ đã có lực lượng, có năng lực, có thể giúp nhân tộc một phen, ai thèm để ý thánh địa chó má, thánh chủ chó má gì kia. Kết quả các ngươi cưỡng ép hết lần này đến lần khác, vô sĩ. Chúng ta nghĩ Tô Vũ làm chủ nhân thánh địa thì có đủ danh nghĩa để giúp nhân tộc một chút, cường giả nhân tộc thì ghê gớm lắm sao? Đại Nguyên Vương không phải là bị đồ đệ của ta nhẹ nhàng chém giết tam thân ư, anh rất phẫn nộ. Nhìn tứ phương, anh càng thêm tức giận, một đám vô sĩ, nhân cảnh chó má, thánh địa chó má, không có cũng chẳng sao. Ở chư thiên vạn giới, chúng ta sống còn dễ chịu hơn. Phẫn nộ. Bi ai. Thất vọng. Giờ khắc này, dường như đa thần văn hệ đã chịu ủy khuất lớn lao, nhục nhã vô hạn, một đám nắm chặt nắm tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, Tô Vũ đang tự hỏi một vấn đề. Mấy người này đang diễn kịch hay là nghiêm túc? Rõ ràng ta đang chiếm cứ ưu thế, đánh thắng Đại Nguyên Vương, các ngươi nói vậy. Ta mà không lộ ra biểu tình ủy khuất thì sai quá là sai. Vì thế, Tô Vũ cũng đành lộ ra cảm xúc phẫn nộ, nghẹn khuất, thất vọng. Ta tới giúp nhân tộc, Vậy mà các ngươi đối xử với ta như thế. Lúc này, các vô địch đều cảm thấy không còn mặt mũi. Đúng vậy, Tô Vũ sống ở bên ngoài rất tốt, vậy mà lại bị Đại Nguyên Vương tập kích tại đây. Nếu hắn là kẻ yếu, vậy chẳng phải sẽ bị giết hay sao? Đại Chu Vương, Đại Hạ Vương đều không cho Tô Vũ giết người, cái này đúng là có vẻ ý nhiều hiếp ít. Quá đáng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy có đạo lý, thật sự có hơi quá đáng. Rõ ràng là liên minh, vậy mà hiện tại lại muốn ép đám người Tô Vũ rời khỏi nhân cảnh, chỉ sợ về sau sẽ không còn bất cứ cơ hội hợp tác nào nữa. Cách đó không xa, sắc mặt Đại Nguyên Vương biến ảo, mọi tội lỗi đều là của bổn vương. Tô Vũ, không phải ngươi cảm thấy oan khuất sao? Bổn vương tự làm tự chịu, việc này không liên quan đến người khác, ta sai, không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cổ thành và nhân tộc. Nếu ngày nào đó ta hóa thành tử linh, ngươi hãy tìm ta tái chiến. Dứt lời, gã tự đánh một chưởng về phía đầu mình. Gã muốn tự sát. Đại Nguyên Vương gã tam thân hợp nhất, cảm xúc mất khống chế, bị phẫn nộ và sát ý bao trùm, làm ra việc tập kích Tô Vũ, khiến nhân tộc đối địch cổ thành, việc này thậm chí ảnh hưởng đến sự tồn vong của cổ thành. Đây là tội lớn. Nếu thế, ta sẽ lấy máu mình chấm dứt việc này. Giờ khắc này, Tô Vũ đánh ra một quyền, ầm một tiếng, đánh bay gã. Hắn cười lạnh, thôi. Không so đo với ngươi. Ngươi mà chết thật, chỉ sợ nhân tộc sẽ mắng chết Tô Vũ ta bức tử vương giả khai phủ, Đại Nguyên Vương, ngươi tính kế hay lắm, sắp chết còn rửa sạch thanh danh, vì nhân tộc mà tự sát. Còn Tô Vũ ta sẽ bị bêu danh muôn đời, quả là một kế hay, quá độc, nếu ngươi chết. Chắc Tô Vũ ta sẽ bị nhân tộc mắng vạn năm. Đại Nguyên Vương sửng sốt, ta không có ý đó. Tuy có vẻ là đúng, nhưng giả không có ý này. Hiện tại Tô Vũ nói vậy, gã suy nghĩ một chút, cũng đúng. Tô Vũ bức tử một vị vương giả khai phủ, dù hắn có lý, nhưng người chết là trên hết, chỉ sợ Tô Vũ hắn sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Nói như vậy là mình không thể chết được ư? Trong lúc nhất thời, Đại Nguyên Vương cảm thấy mờ mịt. Ta không chết được, nhưng sống sót. Hình như Tô Vũ cũng sẽ phẫn nộ, hiện giờ muốn chết mà cũng không thể sao. Cách đó không xa, khóe miệng Đại Chu Vương run rẩy một chút. Thật giỏi. Tiểu tử này lập tức xoay chuyển càn khôn, lời hay ý đẹp bị hắn cướp hết rồi. Tô Vũ cười lạnh, thôi, các ngươi muốn làm sao thì làm, lần này ta trở về là để chúc thọ phụ thân ta, tiệc mừng thọ kết thúc, ta sẽ rời khỏi nhân cảnh. Một đám tranh quyền đoạt lợi, buồn cười đến cực điểm, nhân cảnh có thể tồn tại bao lâu cũng khó nói, nhưng lại tranh đoạt quyền lợi ghê tởm đến thế. Dứt lời, Tô Vũ đạp không rời đi, tiếng cười lạnh vang vọng thiên địa, Tô Vũ ta không thèm làm bạn với các ngươi. Một câu này mắng hết mọi người. Các vị vô địch, các vị cường giả đều mang vẻ mặt khác thường, nhưng không thể phản bác. Người ta có lẽ thật sự không thèm quan tâm vị trí chủ nhân thánh địa. Kết quả, ngày đầu tiên mở họp đã rối loạn thành như vậy, đúng là một trò cười lớn, một vị vương giả khai phủ tập kích Tô Vũ trong lúc mở họp. Đây chính là trò cười mà vạn giới đều muốn xem. Liên minh không thành, ngược lại thành kẻ thù. Phía sau, sắc mặt Đại Nguyên Vương khó coi, gã cắn răng nói, Tô Vũ, đây chỉ là lỗi của một mình ta, sao lại lan đến cả nhân tộc. Nguyên Tề Phong ta nguyện chịu trừng phạt, chỉ hy vọng Tô Thành Chủ tiếp tục tham gia hội nghị thánh địa, không cần bởi vì một mình ta mà liên lụy đến cả nhân tộc. Ta cầu ngươi tới tham gia. Ý gã chính là như vậy. Gần đó, Đại Chu Vương thở dài một tiếng, Tô Thành Chủ đại nhân đại lượng, có một số việc. Tộc chúng ta sẽ trả cho ngươi một công đạo, hy vọng thành chủ tiếp tục tham dự hội nghị thánh địa. Tô Vũ đang ép y phải cúi đầu. Được thôi, cho ngươi mặt mũi. Làm gì căng? Tô Vũ đã đi xa cười lạnh nói sau đi, chỉ hy vọng ngày mừng thọ phụ thân ta sẽ không chịu ảnh hưởng. Đương nhiên. Đại Chu Vương thở dài một tiếng, thấy Tô Vũ rời đi, y nhìn về phía Đại Nguyên Vương, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, lại nhìn những người khác, y thở dài, giải tán đi, thật là. Hai. Tiếng thở dài bất đắc dĩ bi ai không nói nên lời. Y nói, ta đi tâm sự cùng Tô Vũ, lão hạ, người chú ý lão nguyên, xem có thể vãn hồi lại không, tam thân mất hai thân. Tô Vũ. Vô địch dưới cửu đoạn. Y thở dài một tiếng, nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, tâm tình mọi người vô cùng phức tạp. Đại chiến bùng nổ, đại chiến kết thúc, Đại Nguyên Vương bị trảm hai thân, Tô Vũ giận dữ rời đi, đa thần văn hệ thất vọng về nhân tộc, hội nghị thánh địa, có khả năng không thể tiếp tục. Hai. Thời buổi rối loạn. Đám vạn tộc cũng lộ sắc mặt khác thường, hôm nay bọn họ được xem kịch hay rồi. Vài lần nhân tộc chinh chiến không tổn thất bất cứ cái gì, hôm nay lại nội chiến, Đại Nguyên Vương suýt nữa bị giết. Tổn thất này không nhỏ, đây chính là một vị cường giả vĩnh hằng thất đoạn. Một đám người nhanh chóng nghĩ cách truyền tin tức ra ngoại giới. truyền về bổn tộc. Tin lớn. Cường giả vạn tộc mà biết được việc này có lẽ có thể cười chết. Chúng ta còn chưa đánh các ngươi, vậy mà các ngươi đã tự đánh nhau rồi, chuyện như vậy mà có thêm vài lần nữa chắc bọn họ có thể cười chết. Giờ phút này, Tô Phủ. Tô Vũ ngồi xuống uống ngụm trà, Đại Chu Vương hiện lên, khẽ cười nói, hiểu lầm thôi. Tô Vũ liếc mắt nhìn y, cười nhạo một tiếng, hiểu lầm. Bệ hạ, ta giúp Đại Nguyên Vương giải quyết nguy cơ mất khống chế, ngài biết mà, đây còn là nhờ ngươi bày mưu đặt kế, không trả ta chút thù lao sao? Nhìn ra rồi ư? Đại Chu Vương cười, Tô Vũ cũng cười, ngài thấy ta giống thằng ngu lắm à? Không giống. Đại Chu Vương cười nói, cho nên, lần này mấy vị Liễu Thành kia thành anh hùng của nhân tộc, không phải rất tốt sao? Xì, đó là đào Đại Chu Vương muốn hái, còn không thì ta lười xen vào. Đại Chu Vương cười, ta không nói như vậy, ngươi sẽ không có cơ hội dẫn đề tài đến Liễu Thành, ta biết ngươi sẽ làm như vậy. Ha ha. Ha ha. Hai người đối diện nhìn nhau cười, sau đó Đại Chu Vương nghi mặt nói, ngươi chắc chắn chưa? Rồi, diệt Tầm Vương. Đại Chu Vương nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói, ta nói. Chưa chắc là hắn, ngươi tin không? Tô Vũ nhíu mày, hắn có huyết mạch Ngục Vương. Phản đồ có huyết mạch Ngục Vương. Hơn nữa phản đồ kia còn có tiêu chí huyết mạch Ngục Vương, ta đã tận mắt nhìn thấy. Đại Chu Vương trầm mặt một hồi, sau một lúc lâu mới nói, nếu ta nói, phản đồ không phải là Vương Hổ, mà là Cấm Thiên, ngươi tin không? Vì sao? Tô Vũ nhìn y, chuyện này ta đã tự mình xác minh. Ngươi lại phủ định ta, ngươi nói là kẻ nào thì chính là kẻ đó sao? Đại Chu Vương trầm mặt một hồi, khó khăn đáp, trực giác. Tô Vũ lặp lại, trực giác. Đúng. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, Tô Vũ, ta cảm thấy ta sẽ không đoán sai. Tất cả chứng cứ đều cho thấy là Vương Hổ, mà ta lại cảm thấy là Cấm Thiên. Khả năng cao Vương Hổ không phải phản đồ. Trừ trực giác ra thì còn lý do nào không? Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không có, ta từng tra xét gã nhưng không tra xét được gì. Nhưng ta suy đoán chính là gã. Tô Vũ, nếu ngươi không tin, ta và ngươi cùng đi tìm Vương Hổ, cho hắn một cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Vũ nhíu mày. Đại Chu Vương hít sâu một hơi, tin ta một lần đi, Cấm Thiên mới là phản đồ, Vương Hổ. Có thể là bị tính kế, thậm chí chính hắn cũng không biết. Tính kế? Tô Vũ nhíu mày, Đại Chu Vương gật đầu, nếu ngươi không tra ra là Vương Hổ thì ta còn cảm thấy hắn có hiềm nghi, nhưng sau khi ngươi điều tra ra, ta cảm thấy đây là vấn đề nghiêm trọng. Dứt lời, Đại Chu Vương ngẫm nghĩ, trầm giọng nói, đi tìm Vương Hổ, ta bảo hắn mang chúng ta đi thời không trường hà một chuyến. Tự mình tra xét. Nếu hắn không đáp ứng, không muốn, ta sẽ cưỡng ép tra xét biển ý chí của hắn. Nếu hắn vẫn không đáp ứng, ta sẽ xử quyết hắn như phản đồ. Tô Vũ kinh ngạc, Đại Chu Vương chắc chắn như vậy sao? Trực giác ư, Tô Vũ vuốt cằm ngẫm nghĩ, rồi khẽ gật đầu, được, nếu Diệt Tầm Vương không muốn, chúng ta liền giết hắn, ngươi giết, ta không ra tay, tránh cho cường giả nhân tộc vây giết ta. Được. Đại Chu Vương lộ vẻ chắc chắn, dường như đã đoán được cái gì, Tô Vũ nhướng mày. Thật sự là có vấn đề ư, ta tự mình tra xét đấy. Tuyệt đối không thể là giả, Diệt Tầm Vương có huyết mạch Ngục Vương. Đại Chu Vương không nói nhiều, nhanh chóng biến mất. Y xuất hiện gần đại trận, giờ phút này, đám người Đại Minh Vương còn đang tu bổ đại trận, Đại Chu Vương vẫy tay nói, Vương Hổ, lại đây. Ngươi coi như nửa sư phụ của Tô Vũ, cùng ta đi nói chuyện với hắn. Diệt Tầm Vương bất đắc dĩ nói, hắn coi ta là sư phụ à? Gia hỏa này. Quá nóng tính. Tới thử xem thì sẽ biết. Vậy được. Diệt Tầm Vương thở dài, đại trận bị hủy một nửa rồi, không biết có thể chữa trị hay không, Đại Nguyên Vương. Hai. Y lắc đầu, thở dài một tiếng, nhanh chóng biến mất cùng Đại Chu Vương. Tô Phủ. Đại Chu Vương cùng Diệt Tầm Vương đi tới. Câu đầu tiên của Đại Chu Vương chính là, Vương Hổ, ngươi là huyết mạch vị nhân vương nào? Diệt Tầm Vương lập tức cảnh giác, cái gì? Nói. Đại Chu Vương nhíu mày, ngươi là huyết mạch gì, chính ngươi không rõ sao? Diệt Tầm Vương cười đáp, các ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Ta là huyết mạch Bình Vương. Đại Chu Vương lạnh lùng chất vấn, ngươi muốn ép ta hạ thủ giết ngươi đúng không? Diệt Tầm Vương nhìn y một cái, lại nhìn Tô Vũ ngồi ngay ngắn bất động, sau một lúc lâu, sắc mặt suy sụp, ta là huyết mạch Ngục Vương và Viêm Hỏa Ma Hoàng. Tô Vũ nhún vai, mỉm cười nhìn Đại Chu Vương. Đại Chu Vương nhíu mày, tạp huyết. Khóe miệng Diệt Tầm Vương run rẩy, gật đầu, các ngươi biết rồi à? Quả nhiên có một số việc không giấu được. Y cực kỳ uể oải. Nhiều năm qua không ai để ý, sao bây giờ lại tra xét? Diệt Tầm Vương bất đắc dĩ nói, ta thừa nhận ta là tạp huyết, nhưng ta sinh ra ở nhân tộc, ta không muốn biến thành ma tộc. Y thở dài một tiếng, hai vị, lần này các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không phải là cố ý vì ta chứ? Nếu sớm biết như vậy thì ta đã không liên lụy khiến Đại Nguyên Vương bị phế hai thân. Diệt Tầm Vương thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta thừa nhận. Ta cho rằng có thể giấu giếm được, hiện tại ta thừa nhận, các ngươi muốn giết ta. Ta chấp nhận. Tô Vũ nhướng mày, Đại Chu Vương cũng nhíu mày. Tô Vũ khẽ cười, Diệt Tầm Vương, lần thẩm phán ở Đại Hạ Phủ ngươi có cơ hội giết ta, vì sao ngươi không giết ta? Diệt Tầm Vương nhìn hắn, hồi lâu sau, y lộ vẻ cạn lời nói, ta là tạp huyết thì nhất định phải giết ngươi à Tô Vũ, có phải ngươi đang đánh giá mình quá cao hay không? Đang êm đẹp, vì sao ta phải giết ngươi? Tô Vũ nhướng mày, vậy sao lúc ngươi ám toán Ngũ Đại, ngươi không nói lời này? Ám toán Ngũ Đại? Diệp Bá Thiên? Diệt Tầm Vương sửng sốt, không, ta không ám toán hắn. Đại Chu Vương thở dài, Tô Vũ, có một số việc. Suy đoán thì vẫn chỉ là suy đoán, ta cảm thấy có lẽ thực sự có hiểu lầm, nếu không hỏi kỹ, có lẽ Diệt Tầm sẽ chết oan. Y cảm thấy Diệt Tầm Vương không phải, nếu không, chứng cứ của Tô Vũ vô cùng đầy đủ và xác thực, chắc sẽ không có hứng thú đi tìm Diệt Tầm Vương đối chất, nếu vậy. Rất có thể lần này Diệt Tầm Vương sẽ chết trong hành trình thiên nguyên giới. Đại Chu Vương hít sâu một hơi nói, có lẽ ngay từ ban đầu chúng ta đã sai rồi, ai nói điều mình nhìn thấy là sự thật. Ai nói kẻ có huyết mạch Ngục Vương thì nhất định là phản đồ. Tạp huyết. Cũng chưa chắc là phản đồ. Phản đồ. Diệt Tầm Vương ngẩn ra, các ngươi. Ta không phải. Ta chỉ ẩn giấu thân phận tạp huyết, nhưng ta không phản bội nhân tộc. Các ngươi có ý gì? Tô Vũ im lặng nhíu mày nhìn y, tạp huyết không phải phản đồ ư, Cấm Thiên Vương mới đúng ư, lão già âm hiểm chỉ làm việc bằng trực giác thôi à, cho tới nay, Tô Vũ nhận định kẻ có hoa văn tiêu chí chính là phản đồ. Bởi vì khi đó hắn thực nhỏ yếu. Đó là một chuyện ngoài ý muốn, là một sự trùng hợp. Ở giai đoạn dưỡng tính, hắn đi trộm tinh huyết thiên nghệ giáo chủ, hắn vô ý nhìn thấy cảnh tượng đó, sau đó Tô Vũ biết là huyết mạch Ngục Vương, thông qua các loại thủ đoạn để biết đến. Hắn từng hỏi Lão Quy, hỏi Hà Đồ, hỏi Hà Thân. Không phải đồ cổ thì chính là người chết. Nghiêm khắc mà nói, chỉ sợ giờ đưa thứ này ra thì cũng không có mấy người biết đó là huyết mạch Ngục Vương. Trong tình huống này, hiện tại có người nói với Tô Vũ rằng, từ rất lâu trước đây, khi không ai phát hiện, phản đồ kia đã bắt đầu tính kế hắn, Tô Vũ cảm thấy khó có thể tiếp thu nổi. Hắn không biết chuyện này nhờ vận khí. Từ thời kỳ dưỡng tính, mãi đến khi phần hải bại lộ, rồi tiếp xúc một vài nhân vật thượng cổ, thông qua cường giả hợp đạo là ma ma cục lông nhỏ phân biệt, hắn mới xác định được thân phận Diệt Tầm Vương. Nếu thiếu dù chỉ một phân đoạn trong đó, Tô Vũ cũng không thể chắc chắn Diệt Tầm Vương là phản đồ. Quá trình nhiều bước, mãi đến bước cuối cùng, hắn tự mình ra tay, tự mình xác định, mang theo hợp đạo để phân biệt, có thể nói rằng, Tô Vũ đã làm tất cả đến cực hạn. Hơn nữa chính Hạ Thần cũng đã nói, cường giả giết ông chính là huyết mạch Ngục Vương. Tô Vũ nhíu mày. Giờ khắc này, hắn hoài nghi Đại Chu Vương, không phải là hắn không thể tiếp thu thất bại và sai lầm của chính mình, mà là khả năng này có thể tồn tại. Đại Chu Vương nói là Cấm Thiên Vương, vậy chứng cứ đâu? Đại Chu Vương nhìn Tô Vũ, y biết chắc chắn Tô Vũ không yên tâm, Đại Chu Vương trầm mặt một lát, mở miệng nói, Tô Vũ, vì sao ngươi chắc chắn huyết mạch Ngục Vương nhất định là phản đồ? Tô Vũ trầm giọng nói, Diệt Tầm Vương tiền bối, xin hãy triển lộ tiêu chí huyết mạch của ngài. Diệt Tầm Vương có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhanh chóng triển lộ ra. Ở trên cánh tay, Tô Vũ vừa nhìn. Ánh mắt khẽ biến, nó giống như đúc thứ hắn nhìn thấy. Tạp huyết tiêu chí. Có địa vực phù dung, cũng có ngọn lửa sôi trào. Vị trí giống nhau. Tô Vũ nhìn Diệt Tầm Vương, trầm giọng nói, tiền bối, ngài từng triển lộ tiêu chí huyết mạch của chính mình bao giờ chưa? Diệt Tầm Vương ngẫm nghĩ, lắc đầu, không có. Ta tương đối. Tương đối kiên kỵ việc này, ta biết đây là tiêu chí tạp huyết. Nếu là thuần huyết nhân vương, y sẽ không thèm để ý, nhưng y không phải. Đại Chu Vương thấy thế thì nói, Diệt Tầm, sao ngươi biết được ngươi là hậu duệ của Ngục Vương và Viêm Hỏa Ma Hoàng? Trong tình huống bình thường, truyền thừa vô số năm, rất khó để biết được chuyện này, dù là Đại Hạ Vương thì cũng chưa chắc biết huyết mạch nhân vương của chính mình truyền thừa từ vị nhân vương nào. Nhân tộc không biết bí văn thượng cổ. Sao Diệt Tầm Vương biết được? Kể cả vấn đề tạp huyết. Diệt Tầm Vương bất đắc dĩ nói, khi ta thức tỉnh huyết mạch, ta biết được một chút, sau đó xem xét một vài văn hiến thượng cổ, sau khi nghiệm chứng, ta liền biết ta là tạp huyết. Văn hiến? Ở đâu? Chiến Thần Điện, không phải ngươi và lão Tần góp nhặt một đống tư liệu thượng cổ sao? Ta rảnh rỗi nên xem sách, bên trong có không ít tư liệu, vậy nên ta biết. Đại Chu Vương nhíu mày, Ta không quên bất cứ tư liệu nào liên quan đến Ngục Vương và Viêm Hỏa Ma Hoàng. Ta không có, lão Tần cũng không có, ngươi xem sách gì? Diệt Tầm Vương ngẫm nghĩ rồi đáp, Huyết Mạch Thượng Cổ Luận. Không có quyển sách này. Đại Chu Vương nhìn về phía y, Diệt Tầm Vương há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói, thật sự có, hay ngươi nhớ lầm? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệt Tầm Vương muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ nói, được rồi, nhưng ta nhớ rõ ta thật sự đã đọc quyển sách này. Đại Chu Vương nhẹ giọng nói, hiện tại Chiến Thần Điện đã bị hủy, không còn chứng cứ, đương nhiên, nếu ngươi không phải phản đồ, vậy cuốn sách ấy chắc chắn là do phản đồ bỏ vào, cố ý nhằm vào ngươi. Đối phương biết thân phận của ngươi. Biết rất rõ. Thậm chí một vài hành động, thói quen của ngươi đều bị đối phương chú ý, dứt lời, y nhìn về phía Tô Vũ, đối phương biết Diệt Tầm mà biết huyết mạch chân thật của mình thì sẽ không cho người khác xem hay cho kẻ khác biết, dù bị người vây giết thì cũng không thể cãi lại, bởi vì y thật sự là huyết mạch tạp huyết. Đại Chu Vương lại nói, cho nên, ngay từ đầu đối phương đã muốn biến Diệt Tầm thành thế thân, thành bóng dáng của gã, hơn nữa là trong tình huống Diệt Tầm không hiểu rõ. Cho tới nay, đối phương làm việc đều lấy Diệt Tầm Vương làm tiêu chuẩn, tra đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ tra ra Diệt Tầm Vương. Tô Vũ liếc mắt nhìn y, bình tĩnh nói, vậy ư, bệ hạ, cho lý do đi, trực giác. Không đủ đáng tin. Còn nữa, nếu ngươi hoài nghi Cấm Thiên Vương có chỗ nào đáng để ngươi hoài nghi? Huyết mạch. Hay là có nhược điểm bị ngươi phát hiện? Hắn lại bình thản chất vấn, ngoài ra, Diệt Tầm Vương tiền bối. Hy vọng có thể đến thời không trường hà của tiền bối, xem có thể trở lại hơn 50 năm trước không? Ta cũng muốn nhìn xem, hơn 50 năm trước tiền bối đang làm cái gì? Dứt lời, hắn cười tủm tỉm, tiền bối yên tâm, nếu tiền bối không thể củng cố thời không trường hà, ta sẽ giúp tiền bối củng cố. Ta không được, vậy nhờ ma ma cục lông nhỏ là được. Một vị hợp đạo tự mình tra xét quá khứ của ngươi, ngươi không phản kháng, chắc chắn sẽ tra xét ra được, trừ khi. Ngươi phản kháng. Sắc mặt Diệt Tầm Vương biến đổi, bất đắc dĩ nói, tra xét quá khứ. Này, ta, tiền bối, ngài không muốn làm quân cờ cho kẻ khác. Chết thay kẻ đó chứ. Nếu vậy, ta cảm thấy bại lộ vài chuyện riêng tư cũng rất đáng giá. Tô Vũ nhìn về phía Đại Chu Vương, Đại Chu Vương gật đầu, Vương Hổ, để chúng ta xem quá khứ của ngươi đi, yên tâm, chúng ta sẽ bảo mật. Chỉ cần không phải ngươi, chúng ta sẽ không làm gì ngươi. Diệt Tầm Vương nhìn hai người, hậm hực nói, ta có cơ hội cự tuyệt không? Không có. Đại Chu Vương khẽ cười, bởi vì mọi đầu mối đều chỉ hướng ngươi, ngươi chính là phản đồ ẩn núp. Ngươi không cho chúng ta xem. Vậy ta không thể giúp ngươi chứng minh trong sạch, dù sao. Huyết mạch của ngươi là vấn đề lớn nhất. Diệt Tầm Vương thở dài, được, xem đi. Hy vọng hai vị thật sự có thể bảo mật giúp ta, nếu không. Ta và hai vị sợ là không để đội trời chung. Ngươi nói vậy tức là có bí mật đúng không? Tô Vũ híp mắt, Đại Chu Vương cũng cười cười, phất tay bày ra từng đạo cấm chế xung quanh. Tô Vũ không quản việc này, trong lòng thầm nghĩ, mang theo ma ma cục lông nhỏ. Chưa chắc Diệt Tầm Vương có thể chống đỡ. Nhưng có Đại Chu Vương ở đây, có lẽ có thể hỗ trợ một chút, hoặc là ma ma cục lông nhỏ tự mình động thủ thao tác. Diệt Tầm Vương thấy Đại Chu Vương bố trí xong trận pháp, không thể nói gì hơn, nhanh chóng xé rách một lỗ hổng rất rộng, Tô Vũ cảm thấy nó không nhỏ hơn lỗ hổng Vạn Thiên Thánh xé rách lần trước. Dù sao vị này cũng là Vĩnh Hằng Lục Đoạn, hơn nữa am hiểu đạo thời gian nhất. Sau đó, một lối vào hiện lên, mơ hồ nghe được tiếng sóng gió. Diệt Tầm Vương thở dài, hai vị, mời vào. Ta nói trước, chính ta chưa chắc có thể mang các ngươi tra xét đến hơn 50 năm trước, các ngươi tự nghĩ cách đi. Đại Chu Vương bình thản nói, yên tâm, vào đi thôi. Tô Vũ, Đại Chu Vương lập tức tiến vào, kẻ tài cao gan cũng lớn, hai người bọn họ liên thủ, dù hợp đạo tính kế bọn họ thì cũng không có tác dụng quá lớn. Thân thể Diệt Tầm Vương chấn động, không nhịn được mắng, má, áp lực thật lớn, cảm giác như lão tử đang mang theo 10 vĩnh hằng vậy. Trong tình huống này, ta có thể đi được 10 năm đã là lợi hại. Sao áp lực lại lớn như vậy? Dù lão Chu rất cường đại nhưng Tô Vũ bản chất còn chưa phải vĩnh hằng. Áp lực quá cường đại. Khiến y cảm thấy có chút bất lực. Đại Chu Vương cười như không cười, đi thôi, có vài người hơi nặng một chút. Tô Vũ nhe răng cười, nói ta à hắn cũng cười nói, Đại Chu Vương bệ hạ, thực lực ngập trời, áp lực lớn một chút cũng là bình thường. Hai người nhìn nhau cười, không hề nhiều lời, trước mắt hiện ra một con sông thật lớn. Bọn họ huyền phù trên không. Trên sông có rất nhiều con sóng, mỗi con sóng đều là một biến cố cuộc đời, chứng tỏ có việc đã xảy ra. Mà sóng của Diệt Tầm Vương. Liếc mắt một cái, chỉ thấy toàn bộ con sông cuồn cuộn sóng lớn. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Tô Vũ nhíu mày, Đại Chu Vương cũng thở dài, không cần nhiều lời, phần lớn các con sống là những lần giao thủ với Long Tầm dẫn tới đúng không? Diệt Tầm Vương cười gượng. Đúng vậy. Cả đời y đánh với Long Tầm Vương quá nhiều lần, sinh mệnh cũng coi như tràn đầy sóng gió, vô số con sống chứng minh y và đối phương giao thủ bao nhiêu lần. Xem đi xem đi. Con sống thứ nhất, mọi người không nhìn, vì không cần, hẳn là chuyện vừa xảy ra. Ba người tiếp tục đi tiếp, sau đó con sóng thứ hai hiện lên, ba người chìm vào, liếc mắt một cái liền thấy lần tàn sát Long giới, chỉ nhìn lướt qua, ba người liền rời đi. Con sóng thứ ba là khi Diệt Tầm Vương, Tô Vũ và Đại Chu Vương nhìn nhiều một lát, Diệt Tầm Vương xử lý Long Tầm Vương, cảm xúc dao động tương đối lớn, vui vẻ hồi lâu. Nhìn một hồi, cũng không có gì đẹp, liền tiếp tục đi tiếp. Những con sóng sau đó đều là cảnh tượng chiến đấu giữa Long Tầm Vương và Diệt Tầm Vương. Hết lần này đến lần khác. Bình quân một năm Diệt Tầm Vương phải đi tìm gã chiến đấu một lần, tần suất chiến đấu như vậy đối với vô địch mà nói thì là quá cao, tương đương suốt ngày đánh nhau. Mấy năm nay, dường như trừ chiến đấu ra, Diệt Tầm Vương không làm chuyện đặc biệt nào khác. Đều đang chiến đấu. Thời gian trường hà rất khó gạt người, trừ khi chính mình mạnh mẽ xoay chuyển, hoặc là phong ấn ký ức nào đó, nhưng... Ở đây không chỉ có Đại Chu Vương, còn có ma ma cục lông nhỏ, trừ khi gia hỏa này là hợp đạo ngụy trang, còn không phải hợp đạo bình thường. Tiếp tục đi tiếp. Giờ phút này, một con sóng lớn hiện ra. Diệt Tầm Vương tính toán thời gian đại khái, lập tức nói, cái này không cần xem, cái này không thành vấn đề. Tô Vũ và Đại Chu Vương không để ý tới, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, nơi Phật phòng trọng đại thế này chắc chắn là phải xem. Diệt Tầm Vương thở dài một tiếng, cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải đi theo, cùng nhau nhảy vào con sóng. Tướng công, ngài đã về rồi. Mới vừa tiến vào, Tô Vũ cùng Đại Chu Vương đều sửng sốt dừng bước, cái gì? Giờ phút này, hai người xuất hiện trong một tòa đại viện cổ xưa. Đại Chu Vương lộ vẻ dị sắc. Bên trong đại viện xuất hiện một nữ nhân đang u oán nhìn về phía nam nhân ngoài cửa, câu nói vừa nãy là do nữ nhân này thốt ra. Tô Vũ và Đại Chu Vương đều cảm thấy kinh ngạc, Diệt Tầm Vương thú nương tử rồi. Có à, không phải y độc thân bền vững sao? Cổ quái. Gia hỏa này thú nương tử mà không nói, còn gạt đi, chỉ sợ đại viện này cũng giấu trong đại phủ bình thường, bằng không mọi người đã biết đến. Diệt Tầm Vương đi theo sau ngửa đầu nhìn bầu trời, không nói một lời. Ta không muốn xem. Đây là hồi ức thống khổ. Tô Vũ và Đại Chu Vương cẩn thận quan sát, Diệt Tầm Vương trong trí nhớ anh tuấn tiêu sái, không già như hiện tại, nhưng hẳn là mới trải qua thời gian này không bao lâu, cho nên già hay không là do chính y biến ra, hiển nhiên, ở trước mặt vợ, y biến mình trẻ hơn rất nhiều. Kế tiếp kỳ thật cũng không có gì, chỉ có hai người tình cảm bùng cháy, ngọt ngào yêu nhau, thường thường hôn nhau một cái. Tô Vũ và Đại Chu Vương nhìn mà muốn nhe răng, cuối cùng vẫn nghẹn lại. Chúng ta phải nhịn. Chuyện bình thường, không có gì. Mấu chốt là nếu đây không phải một vị vô địch thì hai người bọn họ không thèm để ý, nhưng... Đây là Diệt Tầm Vương, một vị vô địch rất già. Vậy mà tính cách ẩn giấu lại là hệ cuốn con cuốn người ư, chà chà. Khó trách Diệt Tầm Vương không cho xem. Nhưng hai người vẫn tò mò, chỉ vậy thôi thì có thể gây ra sóng gió gì. Còn Phật phòng rất lớn, lớn hơn khi đại chiến với Long Tầm Vương, chẳng lẽ... Kế tiếp sẽ đại chiến. Đại Chu Vương nhìn thoáng qua Tô Vũ, xem tiếp sẽ không tốt, hay là... Lui lại. Tô Vũ vuốt cằm, cũng suy nghĩ hay là hiện giờ lui về. Không không Diệt Tầm Vương thoạt nhìn là một người đứng đắn, phu thê tình thú cũng không có gì, mấu chốt là... Sao ký ức Phật phòng dao động lớn như vậy, nó quá lớn, còn lớn hơn khi đại chiến vô địch rất nhiều. Đang nghĩ ngợi, tình tiết trước mặt quay xe. Hai người vừa mới tình cảm nồng thắm, không lâu sau, khi đang ăn cơm, Diệt Tầm Vương bỗng nhiên nói, gần đây ra cửa ít thôi, đặc biệt là đừng đến Đại Hà Phủ, mấy năm gần đây Đại Hà Phủ không yên ổn, vừa rồi đã chết một vị phủ trưởng. Một vị phủ trưởng đã chết. Tô Vũ phán đoán, chuyện năm đó à đang nói đến Kim Vũ Huy ư, người này bị Chu Thiên Đạo giết. Phủ trưởng. Ừ, Văn Minh Học Phủ. Diệt Tầm Vương tùy ý nói, nữ nhân trước mắt bỗng nhiên biến sắc, lập tức đứng lên, phá không lao đi. Nữ nhân của Diệt Tầm Vương đương nhiên không phải là kẻ yếu. Diệt Tầm Vương vội vàng đuổi theo, hô, Lam Lam, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng đi theo ta, lùi lại. Lam Lam. Ta đi đây, ta muốn đến Đại Hà Phủ, chủ thân của ta cắt đứt liên hệ với ta rồi, có phải Thiên Thánh đã xảy ra chuyện hay không? Nữ nhân khóc lóc, nháy mắt biến mất. Diệt Tầm Vương đang đuổi theo chợt khựng lại, ngây ngẩn cả người. Y hốt hoảng hét lên, chủ thân gì? Tướng công. Ta đi đây, đừng nhớ đến ta chỉ là phân thân, không phải chủ thân. Về sau gặp lại, hãy gọi ta là Lam Thiên. Khụ khụ khụ. Tô Vũ cùng Đại Chu Vương lập tức biến mất, mà Diệt Tầm Vương trong trí nhớ đã điên cuồng rống giận rít gào, không có khả năng. Tô Vũ cùng Đại Chu Vương đi ra từ trong trí nhớ. Một lát sau, Diệt Tầm Vương đen mặt cũng đi ra, hiện giờ cảm xúc của y dao động lợi hại. Tô Vũ và Đại Chu Vương không hé răng, cố nhịn. Bọn họ tiếp tục đi trên thời không Trường Hà, đang đi, Tô Vũ chợt chỉ tay về một phía, đoạn nói, bệ hạ, con sông này đẹp thật. Đúng vậy, rất đẹp. Ha ha ha. Đại Chu Vương điên cuồng cười to, Tô Vũ cũng cười lớn, hai người chỉ vào con sông dưới chân, cười đến mức đau bụng, phía sau, ánh mắt Diệt Tầm Vương tối tăm, liếc mắt nhìn hai người một cái, cắn răng quát, các ngươi đang cười cái gì? Con sông thật đẹp. Hai người đều cười lớn, con sông đẹp quá, chúng ta đang cười cái này, ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta đã hiểu vì sao cảm xúc của ngươi dao động lớn như vậy rồi. Sau khi cười một trận, Tô Vũ nghiêm mặt, khôi phục bình thường, nghiêm túc nói, tiền bối không thể phân biệt ra đó là phân thân của Lam Thiên, à sắc mặt Diệt Tầm Vương cực lạnh, đen mặt cắn răng nói, chủ thân cắt đứt liên hệ với phân thân, gần như không khác gì thường nhân. Đừng nhìn ta như vậy. Lão tử suy đoán, không chỉ mình lão tử mắc mưu. Tên súc sinh. Tên khốn này. Khụ khụ khụ. Tô Vũ ho khan, Đại Chu Vương cũng ho khan. Đại Chu Vương ho khan một trận, cười gượng nói, cái kia. Người coi như Lam Thiên là nữ. Khụ khụ, không phải, phân thân của y vốn chính là nữ nhân chân thật mà. Khụ khụ. Một khi cắt đứt liên hệ cùng chủ thân thì ngươi nói gì, làm gì, chủ thân của y cũng không biết, trừ khi hợp thể lần nữa. Sắc mặt Diệt Tầm Vương xanh mét. Tô Vũ hít sâu, tiền bối, vậy mà ngài không đánh chết hắn, thật bội phục tiền bối. Diệt Tầm Vương lạnh lùng nhìn Tô Vũ, Lam Thiên trốn rất kỹ. Về sau chỉ toàn ở cùng Vạn Thiên Thánh, ta đánh chết y như thế nào? Tô Vũ ngửa đầu nhìn trời, bầu trời hôm nay cũng đẹp quá. Tô Vũ nhìn một hồi, ho khan một tiếng, lại nói, ta cảm thấy nếu Diệt Tầm Vương tiền bối thật sự không có hiềm nghi, mà Long Tầm Vương cũng đã chết, vậy không bằng về sau ngài sửa tên thành Diệt Lam Vương đi. Không thì Diệt Thiên Vương. Đúng, Diệt Thiên Vương, cái này nghe rất bá đạo, rất khí phách. Diệt Tầm Vương cắn răng, người đang chê ta nhớ không đủ rõ ràng sao? Tô Vũ và Đại Chu Vương vẫn rất muốn cười, nhưng phải nghẹn lại. Đậu xanh rau má. Diệt Tầm Vương bị Lam Thiên bẫy một vố, quả thực không thể tin được. Mấu chốt ở chỗ không phải cái bẫy bình thường, cái bẫy này. Đánh chết Diệt Tầm Vương, y cũng sẽ không nói ra, lần này là vì không có biện pháp. Nếu không trong chư thiên vạn giới, Diệt Tầm Vương và Lam Thiên không nói, có lẽ không có bất cứ kẻ nào khác biết việc này. Đại Chu Vương cảm khái, khó trách mấy năm nay ngươi vẫn luôn muốn đóng quân nhân cảnh. Nói thật, khi ngươi chọn đóng quân nhân cảnh, ta đã hoài nghi ngươi có vấn đề, sau đó lại cảm thấy ngươi sẽ không biểu hiện rõ ràng như thế, nếu thực sự có vấn đề, sao lại còn kiên quyết đóng quân nhân cảnh? Đúng vậy, Diệt Tầm Vương tọa trấn nhân cảnh không ít năm, trừ lúc đánh nhau với Long Tầm Vương, thời điểm khác, gần như y đều đóng quân ở nhân cảnh. Diệt Tầm Vương lạnh mặt không nói lời nào. Ta thích. Ngươi quản được sao? Đại Chu Vương ho khan một tiếng, y lừa ngươi cái gì? Diệt Tầm Vương nhìn chằm chằm Đại Chu Vương, sau một lúc lâu mới nói, không lừa cái gì. Chỉ hỏi thăm hướng đi một vài vĩnh hằng, truyền thuyết, sự tích, hẳn đang truy tra cái gì đó, có lẽ là đang tra phản đồ. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ hắn cảm thấy ngài cũng có hiềm nghi. Có thể là vậy. Diệt Tầm Vương lạnh lùng nói, có thể bỏ qua chuyện này được chưa, chúng ta đừng tiếp tục đề tài này được không? Đại Chu Vương không nhịn được sự tò mò, người đã độc thân mấy trăm năm, sao lại? Diệt Tầm Vương phẫn nộ, nàng rất có mị lực không được sao? Ngươi quản việc tư của ta làm gì? Đại Chu Vương nghẹn cười, thôi được, ta không hỏi. Quả thật, nếu là phân thân của Lam Thiên. Khụ khụ, kỳ thật có đủ vốn liếng để khiến Diệt Tầm Vương mắc câu. Một hàng ba người không khí quỷ dị tiếp tục tiến lên, Diệt Tầm Vương trầm mặt một trận, cuối cùng vẫn đe dọa, không được truyền ra, ai dám truyền ra. Ta đánh không lại các ngươi, nhưng các ngươi đừng trách ta không khách khí, ta sẽ không để yên đâu. Tô Vũ nín cười, đương nhiên. Nhưng bản thân Lam Thiên. Diệt Tầm Vương cắn răng. Chưa chắc y đã biết, sau đó ta đã diệt phân thân kia. Có khả năng y tới thu thập tình báo định kỳ, nhưng sợ ta phát hiện cho nên đã cắt đứt liên hệ với phân thân, cho nên không nhất định y đã biết tình huống. Người giết Lam Lam. Đại Chu Vương thổn thức, dù sao cũng là một đêm phu thê trăm đêm ân. Diệt Tầm Vương phát điên, giận dữ hét, họ Chu, người muốn đối nghịch với ta sao? Đại Chu Vương thổn thức, thôi thôi, không nói nữa, nếu không tam thân vị này mà cũng bị kích thích phát cuồng thì không tốt. Tô Vũ và Đại Chu Vương đều câm miệng. Chúng ta không nói, chúng ta trộm cười. Không được, thật sự nhịn không được, chúng ta truyền âm tâm sự đi. Tô Vũ truyền âm trước, bệ hạ, Diệt Tầm Vương thật sự giết phân thân kia sao? Không biết, ta thấy bộ dáng hắn ôn nhu như vậy, chưa chắc đã nỡ giết. Chẳng lẽ cầm tù? Có khả năng. Chà chà, bá quái này. Bệ hạ, về sau nếu nhân tộc viết sử về diệt Tầm Vương thì có ghi lại chuyện này không? Cái này, nếu thật sự muốn ghi lại truyền kỳ nhân vật, không bằng dùng thủ đoạn cao đẳng giấu trong chính sử, khiến hợp đạo mới có cơ hội nhìn được. Dù sao diệt Tầm không thể xem được. Ta cảm thấy loại chuyện này nên đặt trong giả sử thì hơn, ghi trong chính sử quá mất mặt. Hai người trò chuyện, không nói không được, bát quái này quá lớn. Phía sau, diệt Tầm Vương hồ nghi nhìn hai người đều nghiêm trang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám sóng, không hề có dấu hiệu muốn cười, cũng không có tâm tư bát quái. Hai người đang truyền âm, à, diệt Tầm Vương nhíu mày, Tô Vũ bình thản đáp, thôi nào tiền bối, đó là việc nhỏ. Mấu chốt vẫn là hơn 50 năm trước, ta muốn nhìn xem khi Ngũ Đại xảy ra chuyện, ngài đang làm cái gì. Diệt Tầm Vương thấy hắn nghiêm túc, lúc này mới nhớ tới mình là người hiềm nghi, y hừ một tiếng, không nói nữa. Tô Vũ cùng Đại Chu Vương tiếp tục truyền âm hàng huyên bát quái. Bát quái này đáng giá bọn họ tâm sự thật nhiều. Hơn nữa, trừ Diệt Tầm Vương trúng bẫy, còn người nào khác không? Lam Thiên. Tồn tại vĩ đại. Nếu có thêm vài vị vô địch trúng bẫy. Trời à, quả thực không dám tưởng tượng nữa. Diệt Tầm Vương nhìn chằm chằm hai người bọn họ đang trò chuyện riêng. Nhưng Diệt Tầm Vương không xác định bọn họ đang nói cái gì, nói về chuyện ban nãy, hay đang nói chuyện y có phải phản đồ hay không. Phiền quá. Diệt Tầm Vương cuồng mắng trong lòng, hai sỉ nhục lớn nhất cuộc đời này, hiện tại mọi người đều đã biết. Long Tầm Vương bị giết, không sao rồi. Nhưng Lam Thiên. Tên khốn, lần sau gặp lại y, ta nhất định phải giết y. Trong lúc Diệt Tầm Vương đang phẫn nộ, bọn họ đi trong thời không trường hà, càng đi càng xa, Tô Vũ và Đại Chu Vương không ngừng quan kháng, sau đó Diệt Tầm Vương không chống đỡ được nữa. Đại Chu Vương phải không ngừng bùng nổ lực lượng thời gian, duy trì trường hà củng cố. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Càng xem lại càng phát hiện sinh hoạt của Diệt Tầm Vương thật sự rất đơn điệu, không phải là đánh nhau thì chính là đang trên đường đánh nhau. Mấy năm nay, y vẫn luôn đấu với Long Tầm Vương, đánh vô số lần. Cuối cùng, Tô Vũ cùng Đại Chu Vương đi tới hơn 50 năm trước. Thời điểm xảy ra lần biến cố kinh thiên kia. Xâm nhập ký ức thì thấy. Tô Vũ và Đại Chu Vương hết sức bất đắc dĩ. Lại là Long Tầm Vương. Đúng vậy, hơn 50 năm trước, khi đại chiến bùng nổ, Diệt Tầm Vương vẫn đang đại chiến cùng Long Tầm Vương. Bọn họ đánh nhau mãi không thấy chán à, xem ra ngươi và Long Tầm Vương mới là chân ái. Không có biện pháp, đành tiếp tục tra xét thêm, trước đó chủ yếu vẫn là chiến đấu cùng Long Tầm Vương. Qua tiếp trăm năm, Đại Chu Vương đổ mồ hôi, mở miệng nói, trăm năm qua, hình như hắn không làm gì cả, nhìn đến đây đã có thể chứng minh hắn không có vấn đề gì chưa. Hơn trăm năm qua, trừ đánh nhau cùng Long Tầm Vương, Diệt Tầm Vương chỉ dao động kịch liệt vì chuyện của Lam Thiên. Nếu là phản đồ, không có khả năng không lưu lại một chút dấu vết nào. Tô Vũ nhìn thoáng qua Đại Chu Vương, đoạn nói, tiếp tục xem đi. Hình như ta nhìn thấy sóng gió lớn hơn nữa ở phía trước. Đại Chu Vương thở dốc, ta không chịu đựng nổi, không xem được, người muốn xem thì ngươi xuất lực đi. Tô Vũ không nói nhiều, đã tới lúc này rồi, ta đây đành xuất lực vậy. Bánh hấp đại nhân, giúp ta củng cố thời gian thông đạo đi. Lại muốn hỗ trợ à, có gì ăn không? Nếu Diệt Tầm Vương có vấn đề, ngài có thể trực tiếp ăn y vậy được. Ma ma cục lông nhỏ không nhiều lời, ngay sau đó, văn minh chí của Tô Vũ hiện lên, lập tức củng cố thời gian thông đạo đang rung động, lúc này, Diệt Tầm Vương cũng thấy cả kinh. Quá cường đại. Binh khí này mạnh như vậy ư, Tô Vũ không để ý, nhanh chóng nói, chỉ xem sóng gió lớn, nhỏ thì không cần. Đại Chu Vương gật đầu, nhanh chóng đi theo Tô Vũ. Thời không trường hà không ngừng rung động. Tô Vũ cùng Đại Chu Vương nhanh chóng quan kháng mấy tiết điểm quan trọng, không lâu sau, một sóng gió thật lớn xuất hiện, ba người chui vào. Lúc này, sau khi chui vào, mấy người như chìm trong một mảnh không gian hắc ám. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng trống của Diệt Tầm Vương ở khoảng thời gian này, Long Tầm, người không tiêu hóa được lão tử, mau thả lão tử ra, nếu không, lão tử nhất định sẽ giết chết ngươi. Lần nhục nhã thứ hai đã đến. Sắc mặt Diệt Tầm Vương cực kỳ khó coi, đây là chuyện xảy ra không lâu sau khi ta chứng đạo. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy bụng Long Tầm sao? Ngay sau đó, ba người cùng Diệt Tầm Vương thời gian này cùng bị kéo ra ngoài. Đúng vậy, thật sự bị kéo ra. Trong hư không, một con Long Tầm thật lớn chổng mông ra ngoại giới, lôi y ra khỏi Long Tầm giới. Lúc bấy giờ, hình như gần đó có người đi ngang qua, kẻ đó chấn động kinh ngạc. Vì thế, việc này truyền khắp chư thiên. Nếu không, Diệt Tầm Vương tuyệt đối sẽ không nói ra. Diệt Tầm Vương âm lãnh nói, đó là Hà Quang Tiên Vương của tiên tộc, Long Tầm đã chết, tiếp theo ta sẽ giết ả, đúng vậy, chính vì tên Tiên Vương lắm miệng này mà vạn giới đều biết việc này, ta sẽ không để yên cho ả. Đại Chu Vương liếc Tô Vũ, không hé răng, chúng ta không cười, chúng ta đều là cường giả, sao có thể cười được, nếu cười tiếp, diệt Tầm Vương mà tức chết thì không tiện tra án. Một hàng ba người tiếp tục đi. Đi tiếp là khoảng thời gian khi diệt Tầm Vương chưa chứng đạo. Không có sóng gió gì lớn. Đối với diệt Tầm Vương mà nói, chuyện trước khi chứng đạo đều là việc nhỏ. Sau đó lại xuất hiện một con sóng. Long Tầm Vương ngẫm nghĩ rồi nói, không có đại sự gì, đại khái là khi ta thức tỉnh huyết mạch, bắt đầu từ lúc này, thực lực ta tiến bộ vượt bậc, sau đó thành công chứng đạo sau thời khai phủ. Diệt Tầm Vương cười nói, tuy là tạp huyết, nhưng lực lượng huyết mạch thật sự rất mạnh, sau khi thức tỉnh huyết mạch, ta liền tiến bộ vượt bậc, không lâu sau liền chứng đạo thành công. Tô Vũ hỏi, Diệt Tầm Vương tiền bối chứng đạo bao nhiêu năm trước? 300 năm trước. Tô Vũ gật đầu, chứng đạo sau hơn 50 năm khai phủ, quả thật không tính muộn, dù sao giai đoạn trước không giống lúc các vương giả khai phủ, giai đoạn trước không có di tích. Ba người nhanh chóng tiến vào tiết điểm ký ức này. Nếu không có Đại Chu Vương cùng ma ma cục lông nhỏ, chính Diệt Tầm Vương cũng không có khả năng trở lại tiết điểm này, đó đã là chuyện của hơn 300 năm trước. Y không có năng lực trở lại thời kỳ này. Giai đoạn trước thì càng không thể, thời điểm mới vừa chứng đạo, y không mạnh bằng hiện tại. Ba người nhanh chóng tiến vào, thấy được cảnh tượng. Giờ phút này hẳn là lúc Diệt Tầm Vương thức tỉnh huyết mạch, cũng là lúc tiến vào thời kỳ Nhật Nguyệt, tiến vào Nhật Nguyệt không đến vài thập niên y liền chứng đạo, thiên phú rất mạnh. Đại Chu Vương hỏi, người thức tỉnh huyết mạch đại khái là khi nào? Sau khi thức tỉnh 40 năm, ta bước vào Vĩnh Hằng, chắc là năm 12 lịch An Bình. Hẳn là khi đó. Đại Chu Vương không nhiều lời, giờ phút này, trước mặt bọn họ xuất hiện một Diệt Tầm Vương nhỏ yếu, trông rất trẻ, khá kiên nghị, giờ phút này vẫn là Sơn Hải đỉnh phong. Diệt Tầm Vương giải thích, khi đó ta có thể coi là thiên tài đỉnh cấp, Đại Chu Vương biết mà, khi ta bước vào Sơn Hải đỉnh phong kỳ thật chưa nhiều tuổi, không đến 40 tuổi. Đại Chu Vương gật đầu, quả thật là thiên tài, bước vào Vĩnh Hằng cũng vậy, ngay từ đầu đã là thiên tài. Khi nói chuyện, Diệt Tầm Vương trong mật thất bắt đầu đột phá thăng cấp. Diệt Tầm Vương lại nói, trước Nhật Nguyệt, huyết mạch của ta không thức tỉnh, sau đó huyết mạch thức tỉnh, thiên phú mạnh hơn, dù sao cũng là huyết mạch của Nhân Vương và Ma Hoàng. Đang nói, ký ức bỗng rung chuyển một chút. Đại Chu Vương nhanh chóng đè lại Diệt Tầm Vương, Tô Vũ cũng lập tức liễm tức. Hình như bọn họ nhìn thấy gì đó không nên xem. Trong nháy mắt Diệt Tầm Vương đột phá, thời không hình như đình trệ. Ngay sau đó, một hư ảnh hiện lên, xuất hiện trước mặt Diệt Tầm Vương, hư ảnh khẽ cười một tiếng, Vương Hổ. Hư ảnh nhìn thoáng qua Diệt Tầm Vương đang bế quan đột phá, cảm khái nói, thiên phú không tồi. Có hy vọng chứng đạo. Dứt lời, hư ảnh nhìn về phía sau, lẩm bẩm, Thủ Văn Hầu phát hiện ta rồi ư, có chút bản lĩnh. Dứt lời, gã cười một tiếng, trên ngón tay hiện lên một giọt máu. Diệt Tầm Vương đang bế quan đột phá không có chút cảm giác nào. Sắc mặt Tô Vũ và Đại Chu Vương ngưng trọng, vẻ mặt Diệt Tầm Vương dại ra. Hư ảnh kia nhanh chóng thao tác một phen, trong chớp mắt, Diệt Tầm Vương đang bế quan hóa thành thây khô, máu toàn thân bị rút ra, máu trên ngón tay hư ảnh nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Diệt Tầm Vương. Dần dần, Diệt Tầm Vương khôi phục sinh cơ. Tồn tại hèn mọn. Về sau, ngươi chính là hậu duệ của hoàng giả vĩ đại. Hư ảnh mỉm cười nhẹ giọng nói, đáng tiếc, không kế thừa được tinh túy. Dứt lời, hư ảnh nhìn thoáng qua phía sau, có cảm giác là đang nhìn mấy người Đại Chu Vương, kỳ thật thì không phải, hư ảnh đang đề phòng hạ thần đuổi theo. Sau đó hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Từ đầu tới đuôi, đối phương không cảm nhận được có người nhìn trộm thời không. Gã rất mạnh. Đại Chu Vương ngưng trọng nói, rất mạnh, tồn tại tiếp cận hợp đạo. Nhưng không phải hợp đạo. Cho nên gã không thấy được gì, bởi vì bên Tô Vũ có hợp đạo. Có lẽ không phải nhờ ma ma cục lông nhỏ, có lẽ là vì Đại Chu Vương ở đây nên đối phương không nhìn ra. Tồn tại tiếp cận hợp đạo. Tô Vũ biết đó là ai, hạ thần giết gia hỏa kia, hạ thần cũng rất mạnh, giết đối phương xong, bản thân cũng trọng thương ngã xuống. Bên cạnh, Diệt Tầm Vương dạy ra. Gì đó? Y nhìn chính mình đang bế quan, hoàn toàn không biết gì cả, vẫn ngồi im không động đậy, không lâu sau, y đột phá, huyết mạch thức tỉnh, ban đầu có chút không thích ứng, y không để ý, bởi vì có khả năng huyết mạch thức tỉnh chính là như thế. Vương Hổ bế quan đột phá Nhật Nguyệt, tự mình lẩm bẩm, Nhân Vương. Ma tộc. Tạp huyết. Ta. Là tạp huyết. Vương Hổ tuổi trẻ nhìn khắp nơi xung quanh, ánh mắt mang theo mê mang và sợ hãi, sau đó y nhanh chóng quyết định, không, ta không phải tạp huyết, ta là hậu duệ Nhân Vương, đúng, hậu duệ Nhân Vương. Về sau ta chính là hậu duệ Nhân Vương. Không ngờ ta lại là hậu duệ Nhân Vương. Vương Hổ đầu tiên là sợ hãi, sau đó tự thôi miên mình, ta là hậu duệ Nhân Vương, không phải tạp huyết, đừng nói bậy. Vì thế, từ đó về sau, y chính là hậu duệ Nhân Vương, chưa bao giờ đề cập với người khác rằng y là tạp huyết. Tô Vũ dại ra, nhìn về phía Đại Chu Vương, sắc mặt Đại Chu Vương ngưng trọng nhìn về phía Diệt Tầm Vương. Diệt Tầm Vương dại ra, y nói, ta không biết. Sau khi đột phá, ta cho rằng ta đã thức tỉnh huyết mạch. Lúc ấy các ngươi biết mà, nhân tộc chúng ta có một vài tạp huyết. Tiên nhân tạp huyết, thần nhân tạp huyết. Kết quả phải chịu bài xích nặng nề, thậm chí bị một vài gia hỏa cấp tiến giết chết, ta lo lắng. Cho nên ta không dám nói ra, cũng không dám nghiệm chứng. Đúng vậy, khi đó mới vừa khai phủ không lâu, tạp huyết rất nhiều. Bởi vì khi chư thiên đánh vào nhân cảnh, tiên ma thần long đều xuất hiện, đấu ở nhân cảnh rất nhiều năm, đốt giết đánh cướp đều có, khi đó có không ít tạp huyết, hơn nữa cực kỳ bị bài xích. Lúc trước, thậm chí hai người Nhiếp lão từng hoài nghi Tô Vũ có huyết mạch phá sơn ngưu cũng là vì thời kỳ này. Đại Chu Vương nhíu mày, nhẹ giọng nói, nằm ngoài dự đoán của ta, ta cho rằng ngươi là huyết mạch Ngục Vương, nhưng có khả năng ngươi không biết, hoặc là huyết mạch lưu lạc bên ngoài mà thôi. Kết quả? Vậy mà ngươi không phải? Ta không phải ư? Khóe miệng Diệt Tầm Vương run rẩy, huyết mạch của ta là giả. Tô Vũ nhíu mày, huyết mạch có thể nghịch chuyển làm giả sao? Đại Chu Vương nhanh chóng đáp, đi thôi, trở về rồi nói. Đương nhiên huyết mạch có thể làm giả, nghịch chuyển. Nhưng cần thực lực cường đại, cũng phải trả cái giá không nhỏ, vạn tộc từng dụ hoặc chúng ta, cho ta và Đại Tần Vương chuyển thành huyết mạch hoàng giả. Người này rất mạnh. Đã chết rồi. Tô Vũ thuận miệng nói một câu, Đại Chu Vương đột nhiên nhìn về phía hắn, híp mắt hỏi, người biết ư? Tô Vũ bình tĩnh hỏi lại, chẳng lẽ Đại Chu Vương cũng biết? Đoán. Ta đây cũng đoán. Đại Chu Vương câm nín, Tô Vũ bình tĩnh nói, Đại Chu Vương biết gã là ai không? Không quen. Đại Chu Vương lắc đầu, nhưng nhanh chóng nói, hẳn là không phải người triều tịch này, có lẽ là triều tịch trước, người triều tịch này không mạnh đến vậy, khi đó mới khai phủ không lâu, không có khả năng tồn tại kẻ tiếp cận hợp đạo. Đại Chu Vương trầm giọng nói tiếp, Thủ Văn Hầu. Hạ thần đúng không? Ngươi từng gặp hắn, phải không? Tô Vũ cười, bệ hạ biết thật nhiều. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, dù sao cũng đã sống nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có thể đoán được vài thứ. Không nói cái này nữa, đi về thôi. Ba người nhanh chóng phá không bay về hiện tại. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, ba người xuất hiện trong Tô Phủ. Đại Chu Vương thở dốc, bên phía Tô Vũ, mà cục lông nhỏ cũng truyền âm oán giận nói, mệt chết ta, vậy bây giờ ăn gia hỏa này được chưa? Một vị hợp đạo mà cũng không chịu nổi, thời gian hồi tưởng quá xa xăm. Chưa ăn được. Thật phiền toái. Ma cục lông nhỏ oán giận, phiền quá, còn không được ăn. Tô Vũ không nói gì, Đại Chu Vương nhìn về phía Diệt Tầm Vương vẫn đang ngây dại, thở dài mở miệng, ngay từ đầu ngươi đã bị gài bẫy. Người nọ thấy thiên phú ngươi mạnh nên biến ngươi thành quân cờ, gã bị hạ thần phát hiện, gã biết thực lực hạ thần, biết có khả năng chính mình sẽ chết. Cho nên gã để lại hậu chiêu. Nếu một ngày kia gã mà chết, hậu chiêu của gã có nguy cơ bại lộ, ngươi sẽ là bia ngắm tốt nhất. Diệt Tầm Vương nhíu mày, sau một lúc lâu mới cắn răng nói, cho nên, lão tử không phải tạp huyết, mà là thuần chủng. Hẳn là vậy. Diệt Tầm Vương nghiến răng nghiến lợi, má. Mất công lão tử giấu giếm mấy trăm năm, hóa ra đều là giả. Ta cẩn thận hết mức, sợ bị người khác nhìn ra, kết quả là giả ư, cũng không hẳn. Đại Chu Vương mở miệng, nghịch chuyển huyết mạch, trừ việc không thể để đời sau kế thừa, kỳ thật không khác gì huyết mạch thật sự, ngươi vẫn là tạp huyết. Ngươi mới là tạp huyết. Diệt Tầm Vương bực bội nói, đều là giả, ngươi mới là tạp huyết. Đại Chu Vương lười nói thêm, y nhìn về phía Tô Vũ, ngươi thấy rồi đấy. Tô Vũ nhíu mày, vậy vì sao bệ hạ hoài nghi Cấm Thiên Vương? Đại Chu Vương thở ra, lúc trước không rõ, hiện tại ta hiểu rồi. Có khả năng Cấm Thiên Vương mới thật sự là hậu duệ Ngục Vương, huyết mạch bị thay đổi, nếu người nọ biết chính mình đã bị hạ thần phát hiện, đương nhiên cũng hiểu nếu hạ thần không chết, huyết mạch Ngục Vương sẽ trở thành mục tiêu truy tra. Cho nên, gã nhất định sẽ xoay chuyển huyết mạch hậu duệ của mình, không cho kẻ ấy dùng huyết mạch Ngục Vương xuất hiện nữa. Nếu không, đây là chưa đánh đã khai, sơ hở quá lớn. Vậy vì sao lại là Cấm Thiên Vương? Giấu đầu lòi đuôi. Đại Chu Vương giải thích, lúc trước ta tra xét huyết mạch của gã. Lực lượng huyết mạch quá thuần túy. Cái gì? Tô Vũ không hiểu, Đại Chu Vương lại giải thích, huyết mạch Cấm Thiên Vương là huyết mạch nhân tộc thuần chủng, gần như không trộn lẫn bất cứ huyết mạch gì khác, nhưng tình huống thực tế là từ lần triều tịch thứ 9 hủy diệt, triều tịch thứ 10 bắt đầu, huyết mạch nhân tộc không còn thuần túy nữa, hoặc nhiều hoặc ít đã nhiễm một ít huyết mạch khác. ngoại trừ đồ cổ, còn lại, nhân tộc của triều tịch này, kể cả Tô Vũ ngươi đều có một chút tạp huyết mỏng manh, ngươi có tin không? Ta cũng có ư, hẳn là có. Đại Chu Vương gật đầu, đương nhiên là khó có thể phân biệt ra, có lẽ không phải vấn đề truyền thừa, mà là nhân tố khách quan, chủ yếu là vì sau khi nhân cảnh thất bại ở triều tịch lần thứ 9, nhân cảnh phong bế, nguyên khí hỗn tạp, cũng hỗn loạn một chút gì đó lung tung rối loạn, dẫn tới huyết mạch không thuần. Trừ khi từ nhỏ đã được thiên nguyên khí bao vây, nếu không, trước khi khai khiếu, kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Huyết mạch cấm thiên vương quá thuần túy, có hai loại khả năng, thứ nhất, từ nhỏ gã đã lớn lên trong hoàn cảnh tràn đầy thiên nguyên khí. Thứ hai, lúc rút huyết mạch, có thể vị cường giả kia đã tinh luyện để máu trở thành thuần huyết, như vậy sẽ làm thiên phú gia tăng, cũng dễ dàng chứng đạo hơn. Vị kia nhất định sẽ bảo đảm hậu duệ của gã có thiên phú đủ cường đại, không có huyết mạch nhân vương, vậy phải bảo đảm huyết mạch nhân tộc tinh thuần hơn, có lẽ gã cũng không nhận ra vấn đề này. Nghe vậy, Tô Vũ nhíu mày hỏi, vậy giờ bắt gã ư? Đại Chu Vương trầm ngâm một lát, lắc đầu, không, tạm thời ta chưa thể xác định 100% là gã không còn an bài khác. Động thủ trong nhân cảnh cũng không phải lựa chọn tốt, ta gọi Vương Hổ tới đây là bởi vì ta hiểu y, nếu gia hỏa này là phản đồ, bị ta bắt thì cũng sẽ không phản kháng quá mức. Diệt Tầm Vương không phục, ai nói thế? Nếu ta là phản đồ, ta chắc chắn sẽ phản kháng kịch liệt. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, sẽ không, bởi vì ngươi quá ngu ngốc, nếu ngươi không ngu, khi Hà Quan Tiên Vương truyền bá quái, ngươi sẽ không lập tức đi đánh Long Tầm Vương, chứng minh với vạn giới rằng ngươi thật sự bị lôi ra. Nếu ngươi không hé răng, hoặc là khinh thường để ý, người ta sẽ nửa tin nửa ngờ, chưa chắc sẽ tin, có lẽ Long Tầm Vương cũng sẽ không nói. Nếu ngươi không ngu, ngươi sẽ không bị Lam Thiên đùa giỡn. Nếu ngươi không ngu, ngươi sẽ không hoàn toàn tin rằng mình là tạp huyết. Sắc mặt Diệt Tầm Vương âm trầm. Má! Y đang nhục nhã ta. Tô Vũ ngẫm nghĩ, gật đầu, cũng đúng. Sắc mặt Diệt Tầm Vương càng thêm khó coi. Tô Vũ, ngươi đừng quên ta đã cho ngươi công pháp thời gian. Tô Vũ tươi cười, đúng vậy, đa tạ Diệt Tầm Vương tiền bối. Hết rồi. Chỉ như vậy. Không có nghĩa là vị tiền bối này không ngu. Khụ khụ, Tô Vũ không muốn nói thêm, nếu dựa theo suy đoán của Đại Chu Vương, vậy 100% cấm thiên vương có vấn đề. Đương nhiên, tới lúc này rồi, Tô Vũ cũng không thèm để ý bởi vì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, cấm thiên vương có vấn đề. Thứ hai, Đại Chu Vương và Diệt Tầm Vương đều có vấn đề, là một phe. Tô Vũ không thèm nghĩ tới khả năng thứ hai, nếu nó là thật. Hắn lười tìm phản đồ, nhân tộc chắc chắn sẽ xảy ra đại sự, Đại Chu Vương cắm rễ quá sâu. Tới lúc đó, tìm hay không cũng như nhau. Xử lý toàn bộ là được. Có khả năng hơn nửa số vô địch nhân tộc đều có vấn đề này rất nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Tô Vũ liền nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, Diệt Tầm Vương tiền bối, ngài về trước đi. Đừng biểu lộ bất cứ điều gì, chế tạo xong đại trận của ta rồi tính. Hắn không quan tâm có phải cấm thiên vương hay không. Thứ gì cũng cần tận dụng triệt để, chế tạo xong đại trận cho ta rồi tính. Đại Chu Vương câm nín, gia hỏa này đúng là không buông tha bất cứ cơ hội kiếm lời nào cho bản thân. Cấm thiên vương có huyết mạch thuần túy lại là phản đồ. Đây là phán đoán của Đại Chu Vương. Tô Vũ không cãi lại, dù sao hắn cũng không có chứng cứ. Nhìn Diệt Tầm Vương còn đang giận dỗi, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi. Diệt Tầm Vương tiền bối, vậy là lúc trước không phải ngài tiếp xúc với Thiên Nghệ giáo chủ à hả? Đương nhiên là không. Diệt Tầm Vương câm nín, ta gặp gã làm gì? Tô Vũ lẩm bẩm, nói như vậy nghĩa là đối phương biết tới sự tồn tại của ngài. Xem ra kẻ thay đổi huyết dịch của ngài đã nói toàn bộ mọi chuyện cho vị kia biết, cho nên khi gặp Thiên Nghệ giáo chủ, đối phương mới cố ý hiển lộ ra tiêu chí huyết mạch. Đại Chu Vương cảm thấy rất hợp lý, khẳng định kẻ phản đồ đã từng hành động. Tô Vũ lại nói, năm đó bọn họ gặp nhau ở Tinh Lạc Sơn, Đại Chu Vương bệ hạ, ngài nói xem, có thể tìm được chứng cứ ở Tinh Lạc Sơn không? Tinh Lạc Sơn? Đại Chu Vương hỏi thẳng, người muốn tiếp tục tra xét? Tô Vũ lắc đầu, không phải tiếp tục tra xét, ta đang lo lắng oan uổng người khác mà thôi. Đại Chu Vương, ta cảm thấy hành vi của ngài không thích hợp, Diệt Tầm tiền bối có vấn đề, ngài liền miệt mài theo đuổi tìm hiểu. Cấm Thiên Vương chỉ bị hoài nghi, ngài đã muốn giết chết gã. Cách đối xử quá khác nhau. Không phải là có ân oán riêng gì đó chứ? Đại Chu Vương ngẫm nghĩ, mở miệng nói, có thể là cảm giác, với chúng ta mà nói, có đôi khi cảm giác rất quan trọng. Ngươi cũng là cường giả, ngươi nên biết, khi nguy cơ buông xuống, khi suy đoán công pháp, rất nhiều thời điểm đều phải xem cảm giác. Tô Vũ cười hỏi, lại hỏi ngài chuyện nữa, di tích Tây Nguyên là do ai chứng đạo? Không phải đó là địa bàn Ngục Vương sao? Ta. Diệt Tầm Vương rầu rĩ lên tiếng. Tô Vũ nhíu mày, ngài. Là ta. Diệt Tầm Vương buồn bực đáp, không phải ngươi vừa nhìn thấy rồi sao? ta còn tưởng rằng chỉ là di tích tầm thường, không ngờ lại là di tích Tây Nguyên, chẳng có gì đặc biệt cả. Vốn dĩ đã không có. Diệt Tầm Vương bổ sung, trừ hai kiện vật gánh chịu, còn lại chẳng có cái gì hết, à nhưng thiên nguyên khí thì có không ít. Đại Chu Vương giải thích, nếu đã an bài thân phận cho ngươi, chắc chắn di tích Tây Nguyên phải để cho ngươi chứng đạo, ngươi không chứng đạo mới là không bình thường, hẳn là ngươi có chút huyết mạch cảm ứng nên mới phát hiện ra di tích kia. Ừ, Diệt Tầm Vương gật đầu, nhưng các ngươi không nói thì thôi, vừa nói. Ta cảm thấy hình như có người từng đến đó rồi. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, Cấm Thiên Vương thì sao? Gã ư, Đại Chu Vương đáp, sau này gã trực tiếp chứng đạo ở chiến trường Chư Thiên. Tô Vũ ngoài ý muốn, gã trực tiếp chứng đạo. Sao bây giờ gã mới là Vĩnh Hằng Tứ Đoạn? Chứng đạo ở chiến trường Chư Thiên, đa số vừa chứng đạo đã là Tam Đoạn. Diệt Tầm Vương chen vào, gã chứng đạo chưa lâu, hơn nữa gia hỏa này tu luyện lực lượng giam cầm khá khó tu, thủ đoạn giam cầm của gã rất mạnh. Đại Chu Vương nói, không sai, lực lượng giam cầm của gã rất cường đại, người phải biết rằng con đường này tương đối khó đi. Thân thể gã chỉ có thể nói là bình thường, nhưng đạo thần văn lại khá cường đại. Tô Vũ nghe vậy liền lâm vào suy tư. Trong ấn tượng của mọi người, đạo thần văn mạnh nhất cũng chỉ là Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Nhưng trên thực tế, đạo thần văn có thể tiếp tục cường đại hơn, cường đại đến mức có một ngày thần văn sẽ trực tiếp hóa thành quy tắc, trở thành tồn tại phía trên hợp đạo. Cho nên, đạo thần văn có tính ẩn nấp rất mạnh. Nếu đối phương thật sự là hậu duệ của Ngục Vương Thượng Cổ, truyền thừa không đức, vậy gã sẽ biết tam thân pháp là rác rưởi, thần văn có thể hóa thành quy tắc, cho nên khả năng cao đối phương vẫn luôn chủ tu đạo thần văn mà không phải đạo thân thể. Lực lượng giam cầm cũng là một loại quy tắc thần văn chứ không phải quy tắc thân thể. Tô Vũ nghĩ đến đây, hắn liền mở miệng nói, vậy nhất định đối phương có một thần văn vô cùng cường hãn, thậm chí đã dung hợp quy tắc thần văn. Nếu Cấm Thiên Vương có một thần văn như vậy thì có thể chắc chắn rằng gã là phản đồ. Có lẽ lực lượng giam cầm cũng là Ngục Vương truyền thừa. Ngục Vương đi theo đạo này. Đại Chu Vương gật đầu, thật sự là như thế. Lực lượng huyết mạch. Nói thật, tới cảnh giới nhân vương ai cũng sẽ có thứ này, có thể truyền thừa, nhưng chưa chắc có thể vượt qua tiền bối, còn đạo thần văn thì lại có hy vọng. Cho nên, truyền thừa chân chính kỳ thật chính là lực lượng quy tắc, mà không phải lực lượng huyết mạch. Lực lượng huyết mạch chỉ là quan hệ huyết thống. Truyền thừa lực lượng quy tắc mới là quan hệ truyền thừa. Đại Chu Vương mở miệng, giả sử gã là phản đồ, xét từ điểm này, vậy sẽ có không ít biện pháp để nghiệm chứng. Biện pháp đơn giản nhất chính là huyết mạch bất đồng, trình độ dung hợp không giống nhau. Ban đầu khi Diệt Tầm dung hợp cũng có triệu chứng bài xích, chính hắn không để ý, cho rằng mới vừa thức tỉnh. Nếu Cấm Thiên thật sự là huyết mạch Ngục Vương, vậy rất đơn giản, lấy chút máu Diệt Tầm dung nhập vào thân thể gã, nếu không bài xích, gã nhất định là huyết mạch Ngục Vương. Đại Chu Vương đề nghị, việc này ngươi không cần phải xen vào, kế tiếp ta sẽ đối phó, ta sẽ cho Diệt Tầm đi nghiệm chứng một chút. Điều này cũng đúng. Dù Cấm Thiên Vương bị rút ra huyết mạch Ngục Vương, nhưng bản chất gã vẫn vậy. Nhưng nếu đối phương chỉ là đồ đệ của hậu duệ Ngục Vương đã chết, mà không phải hậu duệ vậy thì vô dụng. Nhưng nếu muốn nghiệm chứng thì có rất nhiều thủ đoạn. Tô Vũ thản nhiên đáp, tùy các ngươi, ta và gã vốn không quen biết. Ta chỉ có một yêu cầu, ta muốn thi thể gã. Nghe rất tà ác. Nhưng Đại Chu Vương lại không trách cứ gì, y nói, vài lần thử của ngươi có lẽ đã khiến đối phương nhận ra. Có lẽ gã sẽ nghĩ mục tiêu hiện tại của chúng ta chính là Diệt Tầm. Y nhìn Diệt Tầm Vương, dặn dò, sau khi trở về, ngươi nên làm gì thì cứ làm đó là được, đừng để trong lòng là xong. Không cần vẽ rắn thêm chân thêm, giả vờ diễn xuất gì cả, càng đừng giả vờ ủy khuất hay không cam lòng linh tinh. Dù Diệt Tầm Vương bị hoài nghi, với tính tình của y, chưa chắc y đã biết có người đang thử mình. Cho nên hoàn toàn không cần quan tâm mới là tốt nhất. Coi như không biết tình huống là xong việc. Nếu mà diễn, có lẽ sẽ bị nhìn thấu, dù sao thử đến mức Diệt Tầm Vương cũng phải hoài nghi vậy thì quá rõ ràng. Có điều Diệt Tầm Vương cảm thấy Đại Chu Vương lại đang nhục nhã chính mình. Cái gì gọi là không để trong lòng là được? Tim đau quá. Ta có ngốc như vậy không? Diệt Tầm Vương cảm thấy mình khá thông minh đấy chứ, chỉ có thể nói rằng, đám tiểu nhân âm hiểm suốt ngày không làm chính sự, chỉ biết đi tính kế người khác. Người đứng đắn ai lại suốt ngày bày mưu tính kế? Người đứng đắn suốt ngày tu luyện mới đúng. Khó trách thực lực văn minh sư rất yếu. Diệt Tầm Vương thầm khinh thường trong lòng, có tinh lực như thế sao không tu luyện cho tốt, tính kế mãi có mạnh lên được không? Được rồi, đừng mắng ta nữa, văn minh sư không yếu, yếu thì văn vương đã không áp chế võ vương. Đại Chu Vương không có hứng nhiều lời với y, xua tay nói, ngươi về trước đi, bọn họ mà hỏi ngươi thì cứ nói là Tô Vũ không có vấn đề gì. Ta. Diệt Tầm Vương muốn phủ nhận mình đang nghĩ cái này, không mắng chửi trong lòng, nhưng thấy cả Đại Chu Vương và Tô Vũ đều không thèm để ý, y cảm thấy không thú vị, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đám người không thú vị. Đi tới cửa, y ngẫm nghĩ, cắn răng nói, không được truyền ra ngoài, bằng không ta sẽ không khách khí. Đại Chu Vương cười đáp, biết rồi, đi đi. Chuyện nhỏ thôi ấy mà. Rất lớn đấy. Trong lòng Diệt Tầm Vương cảm thấy thấp thỏm, có chút bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Diệt Tầm Vương vừa đi, Tô Vũ và Đại Chu Vương liếc nhau, không ai bảo ai đều phá ra cười lớn. Vừa rồi không tiện cười thành tiếng, nay Diệt Tầm Vương đã đi, thật sự là nhịn không nổi nữa. Đại Chu Vương cười đến đau cả thắt lưng, không khỏi cảm khái, Lam Thiên. Yêu nghiệt. Đáng tiếc con đường hắn chọn chú định là khó đi. Vạn đạo hợp nhất, quy tắc bất đồng, đạo bất đồng, muốn dung hợp lại thì khó khăn quá lớn. Có khả năng hắn sẽ rất mạnh, nhưng muốn chạy đến hợp đạo thậm chí hơn nữa thì gần như không có khả năng. Tô Vũ gật đầu, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Chẳng hạn như xử lý một vị chủ nhân quy tắc, hoặc là chủ nhân quy tắc ngã xuống, hắn vẫn có hy vọng tu hú chiếm tổ. Đại Chu Vương lại cảm khái, quả nhiên ngươi đều hiểu. Vẻ mặt Tô Vũ rất bình tĩnh, ta hiểu cũng không kỳ quái, Đại Chu Vương hiểu mới là lạ. Đại Chu Vương mỉm cười, dù sao cũng tu luyện thần văn nhiều năm, ít nhiều gì thì vẫn có chút kinh nghiệm. Ha ha. Ha ha. Hai người lại nhìn nhau cười, rồi Tô Vũ nghi hoặc hỏi, Đại Chu Vương bệ hạ sao không tự mình thống soái nhân tộc? Ta không thể. Không thể. Tô Vũ cười, sao lại vậy được, ta thấy hiện tại có không ít vô địch phục Đại Chu Vương. Đại Chu Vương hỏi ngược lại, nhân tộc cần cái gì? Cần dạng thống soái như thế nào? Như Đại Tần Vương ư, Đại Tần Vương không tồi, nhưng vẫn khiếm khuyết vài thứ, ví dụ như thực lực, vận khí, máu lạnh, trí tuệ. Y đang nhục nhã Đại Tần Vương. Tô Vũ trộn ghi âm, Đại Chu Vương bình tĩnh nói, người không lưu lại được đâu, đừng phí công. Tô Vũ câm nín, không thu nữa. Đại Chu Vương nghiêm túc nói, lão Tần hay ta thì đều thiếu một vài thứ. Kỳ thật ngươi cũng không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng có thể ngươi là lựa chọn duy nhất hiện tại. Ngươi làm loạn. Làm loạn. Tô Vũ suy tư, Đại Chu Vương nói thẳng ngươi đang làm loạn. Không có ngươi tồn tại, ta tin rằng mình có thể đảm bảo trong 50 năm tới đại chiến chư thiên sẽ không bùng nổ. 50 năm sau, có rất nhiều người để lựa chọn. Hạ Long Võ, Chu Thiên Phương. Rất nhiều người khác, kỳ thật chỉ cần cho bọn họ vài thập niên thì vẫn có hy vọng. Sớm hay muộn nhân tộc cũng sẽ nhất thống, đây là tất nhiên. Đại Chu Vương nghiêm túc nói, người phải tin tưởng điểm này, nhân tộc. Nhất định sẽ nhất thống, nhưng ta cảm thấy chưa chắc là hiện tại. Kết quả ngươi là nhân tố bất ngờ, lúc này ngươi đứng ra, ngươi gây rối loạn, rút ngắn thời gian, vì thế. Hiện tại ngươi là lựa chọn duy nhất. Tô Vũ phì cười, ta lợi hại như vậy sao? Không sai. Đại Chu Vương nhìn hắn, ngươi đang tự coi nhẹ chính mình nhà, không hề, quả thật ta rất lợi hại. Đại Chu Vương bật cười. Y lại nói, hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ tiếp tục mở họp. Ngày kia là tiệc mừng thọ của phụ thân ngươi, chúng ta sẽ rời đi, ta sẽ không mang quá nhiều người, lão Hạ, lão Chu đều ở lại, ta chỉ mang Diệt Tầm, Cấm Thiên, Thiên Nguyên, Long Võ, mấy người này thôi. Y dặn dò, ngươi cần che giấu giúp chúng ta, nếu ngày mai thuận lợi, ngày kia tổ chức tiệc mừng thọ, ngươi có thể lên làm chủ nhân thánh địa. Đại Yến Thiên Hạ, chúng ta đều sẽ tới chúc mừng. Khi đó, ngươi cần che giấu sự thật chúng ta đã rời đi, ta sẽ để lại mấy thần văn hóa thân tại đây. Nhưng không thể động thủ. Động thủ sẽ bại lộ. Thời gian quá gấp. Tô Vũ vuốt cằm. Đợi chút đi, ta còn có vài việc chưa làm, phải tranh thủ mau chóng xong xuôi. Tiếu Khẩu Liên. Tô Vũ liếc mắt nhìn y, bệ hạ, đừng tự bại lộ nữa, ta dám chắc rằng trong chư thiên vạn giới hiện giờ, người biết Tiếu Khẩu Liên không quá 5 người. Đại Chu Vương vuốt mũi, ta chưa từng thấy, chỉ thuận miệng đoán thôi, không ngờ vài ghi chép thượng cổ truyền ra lại là thật. Tùy ngài thích nói sao thì nói. Bệ hạ, ta muốn hỏi một câu, chiến trường chư thiên đã mở ra bao nhiêu năm rồi? Đại khái 990 năm, cơ bản là vậy. Đủ ngàn năm thì đồ cổ sẽ xuất hiện sao? Đại Chu Vương lắc đầu, không phải thế, tình huống đồ cổ thế nào thì ta không rõ lắm, nhưng ta biết một điều, trong tình huống bình thường, nhân tộc ở vào thế yếu thì đồ cổ sẽ không tới, trừ khi nhân tộc áp chế vạn tộc. Ngoài ra, ta nhắc ngươi một câu, đừng xúc phạm quy tắc quá nhiều. Tô Vũ ngạc nhiên, vì sao? Bởi vì chiến trường chư thiên được quy tắc bảo hộ, lực lượng quy tắc hình thành một màn bảo hộ ở chiến trường chư thiên, người xúc phạm nó, tiêu hao lực lượng quy tắc sẽ dễ dẫn tới màn bảo hộ xuất hiện lỗ hổng, một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ khiến đối phương nhân cơ hội lẻn vào chư thiên chiến trường. Y biết rất nhiều. Tô Vũ thực sự cảm thấy ngoài ý muốn, Về cơ bản thì đã hiểu, hắn hỏi, mệnh tộc bên kia, một khi lực lượng quy tắc tiêu hao quá lớn, bên kia có khả năng sẽ bị đột phá đúng không? Ngươi cũng biết không ít, đúng là có khả năng này. Đại Chu Vương đáp, cho nên mệnh tộc trung lập thì để bọn họ trung lập đi. Tránh cho mệnh tộc nổi điên, tự đi tấn công lực lượng quy tắc, dẫn tới xuất hiện lỗ hổng. Giờ phút này, Tô Vũ xem như đã biết rõ tình huống. Nói chuyện phím cùng Đại Chu Vương khá thoải mái, vị này gần như cái gì cũng biết, nếu không biết thì chỉ cần đề điểm một ít, y sẽ lập tức biết. Quả nhiên không hổ là Đại Âm Vương. Cái gì cũng hiểu. Đại Chu Vương đứng dậy, đoạn nói, ta đi trước đây, ngươi nên kiềm chế một chút, cẩn thận kẻo có người ám sát. Ta không sợ. Ta biết ngươi có chỗ dựa, nhưng nếu loại cường giả như Thiên Cổ ẩn núp tiến vào nhân cảnh, chưa chắc ngươi có thể ngăn cản. Đại Chu Vương dứt lời liền mỉm cười rời đi. Đại Chu Vương đi rồi, Tô Vũ đang tự ngẫm lại về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Đúng lúc này lại có người tới. Là đám người Liễu Văn Ngạn. Vừa vào cửa, Bạch Phong liền hỏi, có đi không? Đi đâu? Về Cổ Thành. Tô Vũ buồn cười, lão sư, ta về Cổ Thành làm gì? Chuyện của ta còn chưa xong xuôi mà. Bị người nhầm vào như vậy mà còn không đi. Trước kia ngươi không phải như vậy, ngươi sẽ không nhẫn nhịn. Tô Vũ trêu anh, nhầm vào. Lão sư, không phải ta đã đánh bạo Đại Nguyên Vương sao? Ngài quá hẹp hòi, chuyện quá khứ thì cho qua đi. Sao lại thù dai như thế? Bạch Phong không còn lời gì để nói. Ngươi cút đi. Tên khốn này, ta bất bình thay ngươi, vậy mà hóa ra ngươi không tức giận. Anh còn nghĩ rằng Tô Vũ đang tức chết ở đây. Bạch Phong buồn bực, mà Liễu Văn Ngạn đứng một bên lại không thèm để ý chuyện này. Ông nói, hình như chủng tộc tới ngày càng nhiều, ngươi và Đại Nguyên Vương đấu xong, một đám sứ giả nữa lại tới, nói là chúc thọ Tô Long. Tô Vũ hết sức hài lòng, cá cắn câu rồi. Hơn nữa, sau khi đấu một trận với Đại Nguyên Vương hôm nay, có lẽ vạn tộc sẽ tin chắc rằng mình tuyệt đối không bán Cửu Diệp Thiên Liên cho nhân tộc. Nhân tộc không có tiền, lại còn nhằm vào Tô Vũ bán cho nhân tộc mới là lạ. Mấy người đang trò chuyện, ngoài phòng, có người cao giọng nói, ngũ hành tộc tiến đến bái phỏng Tô Thành Chủ. Cút! Tô Vũ quát, phù thổ linh, đừng chơi trò này với ta biết ngươi nghĩ gì, không bán, cút! Ngoài phòng, phù thổ linh tái mặt. Cút mẹ nhà ngươi đi! Là ngươi bảo ta tới, hiện tại lại diễn trò với ta đấy à? Bên cạnh, trưởng lão vội vàng khuyên gã đừng nóng giận, kiên nhẫn một chút, hiện tại chỉ sợ Tô Vũ đang nổi nóng, bây giờ tới bái phỏng là muốn nhân cơ hội nói nhiều vài câu với Tô Vũ, dùng bảo vật trấn an Tô Vũ. Phù thổ linh miễn cưỡng mỉm cười, gã lại nói, Tô Thành Chủ đừng hiểu lầm, phù thổ linh không có ý gì khác, chỉ là hôm nay thấy Thành Chủ chịu nhục, phù thổ linh cảm thấy đồng cảm, cố ý tiến đến bồi Thành Chủ uống một chén. Cút! Phù thổ linh rất muốn giơ ngón giữa vào mặt hắn, má nó, ngươi diễn kịch diễn đến nghiện rồi đúng không? Được. Ta đi. Gã không hề nhiều lời, truyền âm với trưởng lão, hiện tại bỏ qua đi, hắn như vậy cũng chẳng thể trao đổi gì, không thì ngày mai lại đến. Ta lo rằng ngày mai có nhiều người tới, gia hỏa này sẽ tăng giá. Không đâu, trưởng lão yên tâm đi. Phù thổ linh lười nói thêm, trưởng lão đành phải cùng rời đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Cửu Diệp Thiên Liên đừng bị bán hết nha. Nơi xa. Bên phía Long tộc, có người truyền âm nói, chịu thiệt rồi. Lúc này tìm tới cửa thì không chịu nhục mới là lạ. Ngũ hành tộc gấp thật đấy. Mà cũng phải thôi, chủng tộc này có cường giả vĩnh hằng cửu đoạn, nếu đạt được bảy cánh Cửu Diệp Thiên Liên, có lẽ thực sự có hy vọng hợp đạo. Đáng tiếc là Tô Vũ không cho bọn họ mặt mũi. Đương nhiên, Tô Vũ là người vô cùng bá đạo, tùy tâm sở dục, hỉ nộ vô thường, không cho bọn họ mặt mũi mới là bình thường. Long tộc đang nghị luận, giờ phút này, một vài cường tộc cũng đang nghị luận. Lúc này Đại Hà Phủ hội tụ rất nhiều tiểu tộc. Bọn họ đều lấy cớ tới chúc thọ. Chúc thọ phụ thân Tô Vũ, đại thọ 50. Không mấy ai đề cập đến tranh đấu giữa Tô Vũ và Đại Nguyên Vương, dù sao nơi đây cũng là địa bàn nhân tộc, nhắc chuyện này tại đây dễ chọc phải phiền toái. Hiện tại có lẽ nhân tộc rất khó chịu, có lẽ Tô Vũ cũng vậy. Việc này không nên nhắc đến thì tốt hơn. Trong phòng, Liễu Văn Ngạn hơi nhíu mày, đều là tới tìm ngươi, có thể là vì Cửu Diệp Thiên Liên, ngươi thật sự sẽ bán sao? Ông cũng không biết rốt cuộc Tô Vũ có bao nhiêu đóa. Ngày đó phân phối chỉ có rất ít người biết rõ Tô Vũ giữ ba cánh, về sau hắn có lấy thêm được hay không, đám người Đại Tần Vương cũng không dám xác định, có lẽ chỉ có mình Đại Chu Vương chắc chắn đó là giả, à mà còn gia hỏa phù thổ linh kia nữa. Khi phân phối, đám người Bạch Phong cũng có mặt. Nhưng bọn họ không nghĩ nhiều, cũng không để ý, biết đâu sau đó Tô Vũ kiếm được thêm một đóa thì sao? Tô Vũ qua loa đáp, nói sau đi, nếu bán thì phải đưa ra một vài điểm hạn chế, một tộc chỉ có thể mua một cánh chỉ tương đương một vật gánh chịu, không ảnh hưởng quá lớn. Cũng không phải bán hết. Cẩn thận bọn họ mua thông qua tiểu tộc. Liễu Văn Ngạn dặn dò, đừng vì bán bảo vật mà đẩy mình vào chỗ chết, bồi dưỡng ra một đại địch. Tô Vũ gật đầu, nếu bán, ta chắc chắn sẽ xem xét kỹ càng. Tiểu tộc nào có liên hệ với đại tộc, dù bỏ ra nhiều tiền đi nữa thì cũng sẽ không bán. Chuyện này ngươi tự cân nhắc rõ ràng đi. Bọn họ còn đang trò chuyện, Ngô Lam bên cạnh đã chen vào, Liễu lão sư đừng nhắc đến cửu diệp thiên liên nữa, là giả thôi, nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Tô Vũ, ta có chuyện quan trọng cần nói với ngươi. Tô Vũ sửng sốt, Liễu Văn Ngạn cũng sửng sốt, nhìn chằm chằm Ngô Lam. Ngô Lam thấy bọn họ đều nhìn mình thì hơi kinh ngạc, làm sao vậy? Liễu Văn Ngạn nhíu mày, ngươi nói cái gì là giả? Ngô Lam chần chờ, làm sao? Có. Vấn đề gì à, Tô Vũ là người xấu xa như vậy, chắc chắn sẽ không bán đồ thật cho người khác. Tô Vũ hết sức bất đắc dĩ, ngươi đi mòn gót trong bụng ta đúng không? Chỉ cần là đồ Tô Vũ ta bán thì ngươi đều nghĩ nó là giả. Hắn không có lời gì để nói. Tô Vũ lười nhiều lời, nói thẳng, đừng vớ vẩn, ta không lừa gạt người khác. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta có lừa gạt ai bao giờ? Tô Vũ cực kỳ buồn bực. Kẻ bị ta lừa rõ ràng đều không phải là ngươi. Ngô Lam nhanh chóng nói, gần đây, nghiên cứu của ta và Bạch lão sư có một chút tiến triển, về phương diện ý chí lực, ngươi muốn nghe không? Tô Vũ rất hứng thú đối với nghiên cứu của bọn họ. Hiện tại người khác đều đang vội vàng làm chính mình cường đại, bọn họ đang khai chiến hoặc là đang tu luyện, chỉ có hai vị này vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu, ngay cả Trần Vĩnh cũng bị lôi kéo vào. Kỳ thật Trần Vĩnh tương đối tinh thông trong phương diện này. Phương pháp lấy ra ký ức từ tinh huyết do Trần Vĩnh nghiên cứu phát minh, Bạch Phong học từ Trần Vĩnh. Nói xem là nghiên cứu vĩ đại gì nào. Ngô Lam không thèm để ý lời trêu chọc của hắn, nghi mặt hỏi, người có biết nơi nào phát ra ý chí lực không? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, có thể lấy ra một ít từ ý chí chi văn và nguyên khí, biển ý chí thiên nhiên sinh ra một chút, ẩn chứa trong một vài bảo vật. Ngô Lam gật đầu, cho nên kỳ thực ý chí lực có rất ít nguồn sinh ra. Đúng. Ngô Lam lại nói, vậy ngươi từng gặp có máu người ẩn chứa ý chí lực chưa? Tô Vũ nhíu mày, ý chí lực chỉ liên quan đến biển ý chí, có quan hệ với thần văn, không có quan hệ với máu. Không, có quan hệ. Ngô Lam hưng phấn nói, ngươi nói không quan hệ chứng tỏ ngươi căn bản không hiểu ý chí lực. Lần trước chúng ta lấy ra máu ở Tinh Vũ phủ đệ, ngươi không quên chứ? Ở trong máu đó, chúng ta phát hiện ý chí lực tồn tại. Trong lòng Tô Vũ vừa động. Lão Chu. Đúng, Chu Thiên Nguyên Khiếu và Chu Thiên Thần Khiếu kết hợp, lúc trước Tô Vũ từng suy xét việc này, hắn nhanh chóng nói, ý ngươi là, tồn tại kia thật sự đã tiến hành chuyển đổi ý chí lực và nguyên khí. Ngô Lam gật đầu, không sai. Nhưng hẳn phải tồn tại một thứ chuyển đổi trung gian, chính là nguyên thần khiếu ngươi nói lúc trước, ngươi mở được nguyên thần khiếu chưa? Rồi. Nghe vậy, Ngô Lam vui mừng, vậy ngươi cho chúng ta nghiên cứu một chút đi. Tô Vũ câm nín. Một bên, Bạch Phong cũng hết sức kích động, anh ho khan một tiếng, cái kia. Đồ đệ, ngươi chịu khó để Ngô Lam nghiên cứu một lúc thôi, nàng yếu lắm, không tổn thương được ngươi. Ta giúp ngươi giám sát, sẽ không sao đâu. Ngài cũng muốn nghiên cứu ta đúng không? Tô Vũ đau đầu. Hai tên này điên rồi, các ngươi muốn thái lát ta thì cũng phải xem các ngươi có đủ thực lực hay không, cho ngươi cắt, ngươi cũng không cắt nổi. Mấy người Liễu Văn Ngạn câm nín rồi bật cười, Liễu Văn Ngạn nói, ta đi tâm sự với phụ thân ngươi, thuận tiện uống một chén, đã lâu không gặp. Ngài cứ tự nhiên. Tô Vũ đáp một tiếng, Liễu Văn Ngạn mang theo mấy người Hồng Đàm rời đi. Bọn họ vừa đi, Ngô Lam đã gấp gáp nói, mở nguyên thần khiếu ra một chút xem nào, sau đó nói nguyên lý với chúng ta. Tô Vũ, nếu nghiên cứu thành công, ngươi có thể chuyển đổi lực lượng, như vậy, thần văn của ngươi cũng có thể thăng cấp nhanh hơn. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, kỳ thật thần văn là một loại quy tắc. Có hiểu quy tắc không? Hắn cẩn thận giải thích ngọn nguồn thần văn, giải thích cái gì là quy tắc, cái gì là thần văn, cái gì là thiên môn. Hai người nghiêm túc lắng nghe, không hiểu liền hỏi. Giờ phút này, Tô Vũ bất giác hơi hoảng hốt, sao trong ta như lão sư vậy, ta còn chưa làm lão sư bao giờ đâu. Nghe một hồi, Bạch Phong lẩm bẩm, cho nên thiên phú kỹ mà ta từng nói có khả năng thật sự tồn tại. Không, không phải thiên phú kỹ, mà là thần văn viên mãn, một loại lực lượng quy tắc. Tô Vũ gật đầu. Bạch Phong đột ngột la lên, không đúng. Sao lại không đúng? Tô Vũ tò mò hỏi. Bạch Phong lập tức đáp, lúc trước ta suy đoán là đa thần văn chiến kỹ hợp nhất, thần văn hợp nhất mới là thời điểm thiên phú kỹ xuất hiện. Nhưng hiện tại dựa theo cách nói của ngươi, một thần văn chính là một loại quy tắc. Vậy thì không đúng. Ta cảm thấy trong một quy tắc có khả năng ẩn chứa vô số thần văn, quy tắc thiên biến vạn hóa, thần văn cũng vậy, khi toàn bộ thần văn của một cái quy tắc kết hợp, đây mới là quy tắc hoàn chỉnh. Ánh mắt anh sáng như tuyết, thần văn chiến kỹ. Ta đã biết thần văn chiến kỹ là cái gì, đó là một loại quy tắc đơn giản hóa. Tô Vũ, người có tin không, sau mỗi thần văn chiến kỹ có thể đều là một quy tắc tồn tại, chỉ là có mạnh có yếu. Tô Vũ nhíu mày, lập tức lấy ra văn mộ bia. Ý lão sư là trong văn mộ bia này có hình thức ban đầu của quy tắc. Không không không. Ánh mắt Bạch Phong nghiền ngẫm, ta hiểu rồi, ngươi từng nói trong văn mộ bia có khả năng tồn tại một thần văn của văn vương, phải không? Tô Vũ gật đầu. Bạch Phong nói ra suy nghĩ của mình, ta hiểu đại khái thế này, thần văn chiến kỹ ở đây vốn không nhiều như vậy, sau đó thần văn kia tự nhiên mở rộng ra rất nhiều thần văn chiến kỹ. Tô Vũ vẫn không hiểu. Bạch Phong nóng nảy, ý ta là, kỳ thật văn mộ bia này chính là một quy tắc. Không tin thì Tô Vũ ngươi tiến hành tổ hợp đi, ta dám chắc rằng sau khi tất cả thần văn chiến kỹ tổ hợp, nhất định sẽ hình thành một đồ án đa thần văn chiến kỹ trùng lập, mà không phải là vô số. Nghĩa là gì? Tô Vũ lâm vào trầm tư. Ngô Lam ngồi bên cạnh suy nghĩ một hồi, hình như đã hiểu, nàng lên tiếng, ý Bạch lão sư là, tiến hành so sánh tất cả thần văn chiến kỹ, so sánh đồ hình. Dùng tỷ lệ lớn nhỏ tương đồng, cuối cùng sẽ tìm được một đồ án mới, cũng chính là quy tắc thần văn văn mộ bia ẩn chứa. Trong đó, trung tâm của các thần văn nhất định sẽ trùng hợp, phải không? Bạch Phong gật đầu, đúng vậy, chính là ý tứ này. Dứt lời, anh hưng phấn nói, nếu thế, sau khi chúng ta trọng điệp, liền sẽ có được một thần văn chiến kỹ đi thẳng quy tắc đại đạo. Tô Vũ hơi nhíu mày, các ngươi chắc chắn à? Nếu chắc chắn, ta cảm thấy có khả năng chính là thần văn chiến kỹ của ta. Bạch Phong cảm thấy rất hợp lý, đúng vậy, người có 99 cái trung tâm. Tô Vũ, ngươi có thể tiến vào thử xem, vẽ lại đồ hình, tiến hành trọng điệp, chưa chắc đã cần vẽ toàn bộ, chỉ cần đại bộ phận đồ hình trọng điệp có sự trùng hợp với trung tâm thần văn chiến kỹ của ngươi, vậy đã chứng tỏ phỏng đoán của chúng ta là đúng. Là như thế sao? Tô Vũ không xác định. Hắn quyết định thử xem. Sau đó Tô Vũ dùng ý chí lực xâm nhập văn mộ bia, lúc này hắn cường đại hơn dĩ vãng rất nhiều, Tô Vũ vừa tiến vào, vô số khuôn mẫu thần văn chiến kỹ quay chung quanh hắn. Tô Vũ nhanh chóng thâm nhập, ghi chép vô số đồ hình khuôn mẫu. Vẽ đến hơn 1000 cái, lúc này Tô Vũ mới thấy mỏi mệt, nhanh chóng rời khỏi. Sau khi ra ngoài, Tô Vũ không nói nhiều, nhanh chóng phát họa ra những đồ án trong trí nhớ. Một đám đồ án không ngừng trùng hợp. Dùng tỷ lệ tương đồng tiến hành điều chỉnh. Dần dần, một đồ hình mới xuất hiện, xóa đi những nét thừa, Tô Vũ mơ hồ cảm nhận được điều đặc biệt. Trung tâm của đại bộ phận thần văn thật sự trùng hợp. Không xuất hiện hàng ngàn hàng vạn trung tâm thần văn, mà là trùng hợp. Số lượng trung tâm thần văn không tăng thêm. Sau khi tiến hành trùng hợp, nó càng ngày càng ít. Dần dần, một bộ đồ hình thần văn với hơn 60 trung tâm xuất hiện. Tô Vũ nhanh chóng phát họa ra 99 đồ hình trung tâm thần văn, đó là của chính hắn. So sánh, hai cái gần như cũng có thể trùng hợp. Trong lúc nhất thời, ba người nhìn nhau, đều cảm thấy ngoài ý muốn, cũng cảm thấy đương nhiên. Bạch Phong hít sâu một hơi, lợi hại. Văn vương quá lợi hại. Nếu ai nắm giữ nhiều đồ hình thần văn, cuối cùng phát họa được hết thì có lẽ có thể lập lại đạo của văn vương. Tô Vũ, nếu ngươi phát họa hết thần văn, có lẽ có thể trực tiếp khống chế quy tắc này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong văn mộ bia ẩn chứa một thần văn, có thể đó là nguồn gốc quy tắc. Khi ngươi nắm giữ 99 thần văn, toàn bộ đạt tới một trình độ nhất định, có khả năng ngươi sẽ trực tiếp siêu thoát. Điều này khác với mong muốn của Tô Vũ. Tô Vũ nghĩ rằng, hắn phải đi 99 đạo, mà ý của Bạch Phong là hắn phải hợp lại 99 đạo, đó mới là đại đạo chân chính. Văn vương để lại đại đạo truyền thừa trong văn mộ bia. Tô Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một truyền thuyết, có người nói, lấy được văn mộ bia thì có thể khiến bán hoàng siêu thoát. Tô Vũ đã hiểu. Văn mộ bia thật sự có thể giúp bán hoàng siêu thoát. Tiền đề là vị hợp đạo này đủ thông minh, cũng đủ cường đại, thậm chí có thể trọng tổ thần văn chiến kỹ. Hôm nay, hình như hắn đã vô tình giải đáp được bí mật của văn mộ bia. Mấu chốt là hình như hắn đã nắm giữ từ trước. Mà tất cả lại nhờ thời gian sách làm hắn nắm giữ. Giờ phút này, Tô Vũ bỗng nhiên có một ý niệm. Văn vương thật sự không phải thời gian sư ư, hai người thật sự không phải là một ư? Nếu không phải, sao thời gian sư có thể hiểu biết về đạo của văn vương như vậy? Thời gian sư và văn vương tuyệt đối có quan hệ. Không phải một người thì chính là vợ chồng, hoặc là huynh muội, hoặc là bạn tốt, không có gì giấu nhau. Một người mô phỏng thời gian sách của đối phương, một người biết đối phương lưu lại đại đạo trong văn mộ bia. Nếu hai người không hiểu biết lẫn nhau, vậy khó có thể mô phỏng lại được. Tô Vũ còn đang suy nghĩ, Bạch Phong bỗng nhiên mất hứng thú. Văn mộ bia chỉ vậy thôi sao? Một cái đại đạo truyền thừa. không thú vị chút nào. Tô Vũ ngây ngẩn, lão sư, người mới Lăng Vân. Trên nữa còn có Sơn Hải, Nhật Nguyệt, Vĩnh Hằng, Hợp Đạo, sau đó mới là Đại Đạo. Người ta thở một cái là thổi chết ngươi, ngươi có ý gì? Bạch Phong thấy Tô Vũ nhìn mình thì giải thích, chủ yếu là bí mật truyền thừa lưu lại quá mức đơn giản. Cảm giác văn mộ bia không thần bí như tưởng tượng, bí mật đã giải, có cảm giác. Chỉ đến vậy mà thôi. Tô Vũ cạn lời. Đơn giản sao? Ta cảm thấy không đơn giản. Trước kia ta chưa từng nghĩ tới điều này. Một mạch hạ thần bảo hộ ngàn vạn năm có lẽ cũng không nghĩ tới, một mạch này có cơ hội mỗi ngày đều xem, vậy mà không thấy bí mật bại lộ. Đại đạo truyền thừa. Văn mộ bia là một đạo truyền thừa. Tô Vũ suy nghĩ, rốt cuộc Văn Vương có khống chế đại đạo này hay không? Hoặc là từng khống chế, nhưng hiện tại từ bỏ. Hay ông đã chết, đại đạo không có người kế thừa. Một đám ý niệm lại hiện lên. Mặc kệ, ta còn cách chuyện này rất xa, không được thì ta hội hợp đủ 99 thần văn, để xem có thể tiến thẳng vào đại đạo hay không. Bạch Phong lại nói, nếu văn mộ bia là đại đạo truyền thừa. Tô Vũ, thần văn chiến kỹ của ngươi hẳn là xứng đôi với văn mộ bia nhất, như vậy, có lẽ ngươi có thể dung nhập vào trong đó, biến văn mộ bia thành văn binh của ngươi. Ta thấy hiện tại ngươi chỉ có văn minh chí là văn binh, hình như văn minh chí không đủ kiên cố, cũng không phải binh khí trực tiếp giết người, ta cảm thấy văn mộ bia có thể hóa thành binh khí của ngươi. Hiện tại Tô Vũ dùng khai thiên đao đều lấy tay làm đao. Trong lòng Tô Vũ khẽ động. Hắn không nghĩ tới chuyện này, cũng chưa từng thử xem có thể hóa văn mộ bia thành binh khí của riêng mình hay không. Hay là thứ này thật sự là binh khí? Tô Vũ không hề do dự, đây cũng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm, thử xem liền biết tình huống như thế nào. Thần văn chiến kỹ nhanh chóng tổ hợp phát họa, nhảy mắt hóa thành một cây đao. Văn mộ bia dung hợp với chiến kỹ của hắn, cũng mau chóng hóa thành một cây đao. Nó như được phủ bụi vô số năm. Khi cây đao này hiện lên, biển ý chí của Tô Vũ chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, ý chí lực của Tô Vũ bị hút sạch, ầm một tiếng, một đạo ý chí lực biến thành đao khí bạo phát ra. Oanh! Một tiếng vang lớn, không trung như bị đao khí cắt rách. Nơi xa, Đại Hạ Vương quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc, ý chí hóa đao. Mạnh như vậy ư, ý chí lực của Tô Vũ không tính là quá mạnh, cùng lắm là so được với Nhật Nguyệt, nhưng lúc này, một đao kia cho Đại Hạ Vương cảm giác nó có lực lượng Nhật Nguyệt thất bát trọng. Tiểu tử này lại đang làm gì? Còn đang phẫn nộ vì Đại Nguyên Vương sao? Thật nhỏ mọn. Sao không xem ngươi đã đánh Đại Nguyên Vương thành cái dạng gì rồi? Tô Phủ. Tô Vũ ngoài ý muốn, này. Thứ này có khả năng thật sự là binh khí. Binh khí truyền thừa đại đạo. Lúc trước hắn không nghĩ tới hướng này, nhưng từng định dùng nó như vật gánh chịu. Nói như vậy, có khả năng hắn đã tìm được binh khí thứ hai có thể vận dụng ngoài văn minh chí, có vẻ còn rất mạnh. Ánh mắt Tô Vũ nghiền ngẫm, ngay sau đó, đao biến thành bút. Văn minh chí hiện lên. Sách và bút. Hắn vẫn luôn cảm thấy thần văn chiến kỹ của mình là đao, một thanh trường đao, đầu to đuôi thẳng. Vì sao? Không phải là bút. Bút lông cũng là bút. Tô Vũ vuốt cằm, nhìn về phía Bạch Phong, đoạn hỏi, lão sư, ngài cảm thấy thần văn chiến kỹ vừa rồi của ta giống đao hay giống bút? Bút. Bạch Phong sửng sốt, sau một lúc mới nói, đao chứ nhỉ, là trường đao ấy. Không cảm thấy đao quá thẳng, quá dài sao? Bạch Phong bị hắn hỏi như vậy thì hơi mờ mịt, lắc đầu đáp, không phải là tùy ngươi sao? Là đao hay bút, không phải tùy ngươi dùng như thế nào thì nó là thế đấy ư, không phải ý đó. Tô Vũ mỉm cười, thú vị thật. Là ta hiểu lầm sao? Đại đạo Văn Vương truyền thừa là bút. Thời gian sư truyền thừa sách. Hai thứ. Quá xứng đôi. Nếu hai người không có quan hệ, Tô Vũ ta sẽ tự chặt đầu mình xuống làm bóng đá. Lúc trước Bánh Nhân Đậu nói, Văn Vương và Thời Gian Sư không phải một người, Tô Vũ còn cảm thấy nghi hoặc, sao lại biết Thời Gian Sư là nữ? Hiện tại Tô Vũ cảm thấy, hai người này 99.9% là một đôi. Bằng không sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy? Bánh Nhân Đậu không biết, có khả năng là do Văn Vương không cho nó biết mà thôi. Thời Gian Sư biến mất, tiếp theo Văn Vương cũng biến mất. Có lẽ ông đã đi tìm Thời Gian Sư. Tới giờ phút này, Tô Vũ cảm thấy mình đã thăm dò được quan hệ của hai người. Khó trách mọi người đều sẽ hiểu lầm Văn Vương chính là Thời Gian Sư. Không phải người một nhà, không tiến vào một cửa. Tô Vũ thưởng thức cây bút do văn mộ bi hóa thành, trong lòng thầm nghĩ, cây bút này mà viết lên thời gian sách chân chính thì sẽ trực tiếp giết người đúng không? Thứ trong đầu hắn khi nào mới có thể lấy ra? Tô Vũ còn đang suy nghĩ về thời gian sách và văn mộ bia, bên kia, Ngô Lam đã đợi không được nữa. Ngô Lam sốt ruột nhắc nhở, đây không phải trọng điểm, quan trọng nhất bây giờ là ngươi đem nguyên thần khiếu cho chúng ta nghiên cứu đi. Xin hãy chú ý trọng điểm ở đâu. Ngươi muốn nói sang chuyện khác sao? Tô Vũ sửng sốt. Đậu mè. Các ngươi cút hết đi. Hiện tại có một con đường lớn thênh thang bày ra ngay trước mặt mà các ngươi cũng mặc kệ. Một thanh binh khí có thể coi là thiên binh thậm chí là thần binh, các ngươi cũng chẳng ngó ngàng. Có phải các ngươi biết thực lực mình quá phế nên từ bỏ luôn rồi không? Các ngươi cam chịu à? Ngô Lam bất mãn nói, ngươi thì biết cái gì? Một khi có thể khai phá ra con đường chuyển đổi ý chí lực và nguyên khí, dùng nguyên khí vận dưỡng thần văn thì có khả năng tùy thời vứt bỏ thân thể, mặc dù thân thể chúng ta không tồi. Bạch Phong cũng gật đầu hùa theo, đồ đệ, ngươi không hiểu nghiên cứu. Nghiên cứu khiến người ta mạnh mẽ, thế giới này không bao giờ thiếu nguyên khí. Một khi chúng ta nắm giữ phương pháp nguyên khí vận dưỡng thần văn. Ha, đừng nhìn ngươi bây giờ lợi hại, về sau cũng chưa chắc đã là gì. Bạch Phong kiêu ngạo nói, khi đó, chúng ta từ bỏ cường hóa thân thể, dùng ý chí lực cường hãn và thần văn vô cùng cường đại, thậm chí là lấy thần văn làm linh, ta là thần văn là ta, một bước siêu thoát. Tô Vũ ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hắn thật sự ngây ngẩn cả người. Ngài nói cái gì? Bạch Phong bị hắn nhìn gắt gao tới nỗi không được tự nhiên, bất mãn nói, làm sao vậy? Ta là lão sư ngươi, nói ngươi cũng không được cả, không phải, lão sư, ngài vừa mới nói cái gì? Bạch Phong khó chịu lặp lại, có gì thì nói đó thôi, ta nói rằng sau này thần văn sẽ là ta là thần văn, dùng thần văn để một bước siêu thoát, thế nào hả? Không phải. Ánh mắt Tô Vũ dị dạng, ý của ta là làm sao để giữ lại bản tính, khiến thần văn dung hợp với mình. Bạch Phong biểu môi, tưởng gì, chuyện này còn không đơn giản à, người coi thần văn thành thân thể của chính mình để tu luyện là được. Tô Vũ thất thần, hồi lâu sau mới truyền âm, bánh hấp tiền bối. Nãy giờ mama của cục lông nhỏ cũng đã nghe thấy, nàng mê mang nói, tiểu gia hỏa, ý của tên kia là thần văn, quy tắc, phệ thần. Ý của hắn, thần văn chúng ta có khả năng từng là sinh mệnh sao? Tô Vũ cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì suy luận của Bạch Phong lập tức khiến hắn nghĩ tới phệ thần tộc. Bộ tộc này kỳ thật chính là thần văn. Trước đó bánh nhân đậu nói chúng nó là quy tắc thiên địa tự nhiên đản sinh. Nhưng bây giờ Bạch Phong lại bảo, anh và Ngô Lam muốn đi một con đường khác, thần văn hợp đạo, ta chính là thần văn chính là ta. Về sau, ta chỉ tu thần văn, thậm chí chỉ tu luyện một viên thần văn. Mẹ nó, đây không phải chính là biến bản thân thành phệ thần tộc sao? Vậy thì đám bánh nhân đậu rốt cuộc là thiên địa tự sản sinh hay là do con người chế tạo nên? Lúc bấy giờ, Tô Vũ cũng bị ý nghĩ điên cuồng của sư phụ mình hù dọa. Này tính là cái gì? Một con đường khác à, đa thần văn hệ không có ai chuyên chính đứng đắn sao? Vạn Thiên Thánh đi theo con đường duy ngã, làm thiên thì vạn đạo đều là ta, hiện tại lão sư của hắn lại nói rằng anh muốn theo thần văn hợp đạo. Con đường này dễ dàng không? Khẳng định không dễ đi. Tô Vũ chợt nghĩ đến một vấn đề, bánh nhân đậu thật sự chỉ đơn thuần là một viên thần văn thôi sao? Biết đâu trước kia y cũng từng là một con người bằng xương bằng thịt. Nói đúng hơn y là người của đa thần văn hệ. Sau này, y đi theo thần văn hợp đạo lại xảy ra vấn đề, may mà có lão tổ tông đa thần văn hệ Văn Vương bèn bảo lưu tính mạng của y, đáng tiếc bánh nhân đậu lại vì chuyện này mà mất đi hết thảy trí nhớ. Tồn tại khả năng như vậy không? Thậm chí bánh nhân đậu chẳng qua chỉ là sản sinh linh tính trên một cổ thi thể, mà thi thể này chính là bản thể của y phệ thần tộc. Bạch Phong không biết suy luận của mình đã thay đổi phệ thần tộc. Phệ thần tộc? Có lẽ chính là nhân tộc. Trong lòng Tô Vũ nổi lên sóng cả chập trùng. Sư phụ của mình và Ngô Lam gần đây một mực chuyên tâm nghiên cứu, kỳ thật Tô Vũ không quá để ý, nhưng bây giờ nghiên cứu của họ đã không còn bình thường, thoát ly phạm vi nghiên cứu thông thường rồi. Tô Vũ. Bạch Phong lộ vẻ cổ quái, đồ đệ nhà anh bị ý nghĩ của anh làm choáng váng rồi, ý nghĩ thiên tài như vậy mà ngươi lại không ủng hộ ta. Tô Vũ thanh tĩnh, nhìn về phía Bạch Phong, suy nghĩ một chút bèn nghiêm túc nói, lão sư, thần văn là quy tắc. Quy tắc vô tình, khi ngài đem bản tính cùng trí nhớ của mình dung nhập thần văn, lỡ như khiến trí nhớ của ngài tan rã, vậy thì ngài sẽ không còn là ngài nữa. Bạch Phong gật đầu nói, đây là điều hiển nhiên. Một khi ta đem trí nhớ thậm chí là thân thể, máu thịt dung nhập vào, đại đạo dù sao cũng là đại đạo, chưa hẳn đã cho phép ta dung nhập hay xâm chiếm nó. Một khi thất bại, có thể ta sẽ chết, thế nhưng viên thần văn này nhất định sẽ có chút linh tính. Ta cảm thấy có thể kế thừa tiếp được. Linh tính? Bạch Phong cũng suy đoán như thế. Mấy vị bánh nhân đậu chính là như thế. Cho nên, ba vị phệ thần tộc này rốt cuộc là tự nhiên đản sinh hay là sau này mới được tạo thành? Chuyện này Tô Vũ cũng vô pháp phán đoán. Bạch Phong lại nói, đây là một con đường tắt, người biết không? Một khi dung nhập, ta có khả năng mặc kệ Sơn Hải, nhật nguyệt, vĩnh hằng gì đó. Ta chỉ cần thôn phệ lực lượng quy tắc, hoàn thiện thần văn là có thể một mực mạnh mẽ. Ta dùng thần văn làm căn cơ, thậm chí không cần đi cân nhắc sức thừa nhận của biển ý chí, bởi vì thần văn chính là ta, ta không cần biển ý chí. Lão sư, ngài. Có lẽ ngài điên rồi. Bạch Phong trợn trắng mắt nhìn Tô Vũ, người mới điên ấy, người đã sớm điên, sớm mắc bệnh tâm thần từ lâu. Ta đây là nghiên cứu đó có biết hay không? Ta tìm được một con đường có khả năng thích hợp cho tất cả người đa thần văn hệ chúng ta. Bạch Phong hưng phấn nói, làm thiên chính là như thế, trong quá trình không ngừng cải tạo bản thân, y đã phát hiện ra đạo của y, cho nên y mới mạnh lên rất nhanh, ta cảm giác con đường ta tự phát hiện này không hề thua kém y. Thế nhưng hiện tại thì vẫn chưa hoàn thiện, chưa viên mãn, ta luôn cảm thấy khiếm khuyết một chỗ nào đó. Bạch Phong nói tiếp, mặt khác, rốt cuộc là dùng một viên thần văn làm cơ sở, hay là lấy thần văn chiến kỹ của ta làm cơ sở? Dĩ nhiên thần văn chiến kỹ làm cơ sở nhất định sẽ càng cường đại hơn, thế nhưng độ khó cũng lớn hơn. Bạch Phong không ngừng nói, Tô Vũ vẫn không lên tiếng. Mà Ngô Lam lại hết sức hào hứng lắng nghe, thỉnh thoảng còn phản bác những điều nàng cảm thấy chưa hợp lý. Bạch lão sư, ta cảm thấy ngài nghĩ sai rồi. Rốt cuộc là dùng thần văn nào làm căn cơ? Nói đúng ra, thần văn trời sinh có khả năng một viên thần văn chính là một đạo quy tắc, mà chúng ta học tập lĩnh ngộ thần văn có khi phải là vô số thần văn mới là một đạo quy tắc. Nếu ngài không có thần văn trời sinh, vậy thì chỉ có thể dùng thần văn chiến kỹ để nhập đạo, nếu có thần văn trời sinh thì dùng một viên thần văn là được. Bạch Phong gật đầu, hết sức có lý. Nói xong, Bạch Phong khẽ sờ sờ cằm, cái gọi là thần văn trời sinh, ta cũng có một vài lý giải, đó là mảnh vỡ quy tắc tản mát trong thiên địa, nếu ngươi có cảm ngộ đúng lúc thì sẽ cùng đối phương hút lẫn nhau, sinh ra thần văn, đây chính là thần văn trời sinh. Mà đọc sách lĩnh ngộ thần văn thật ra là lĩnh ngộ quy tắc của một vị cường giả nào đó, hắn hiểu những gì thì sẽ ghi chép lại vào sách để truyền thụ cho người sau lĩnh ngộ, như thế ngươi và quy tắc của vị cường giả kia nhất định sẽ trùng hợp. Tô Vũ trợn mắt há hốc mồm. Nghe Bạch Phong nói, hắn bỗng nhiên cảm giác mình đã hiểu rõ thêm rất nhiều điều. Thần văn trời sinh, lĩnh ngộ thần văn. Thì ra cả hai việc này đều có quan hệ với nhau. Thần văn trời sinh là mảnh vỡ quy tắc tự nhiên tản mát, cho nên chưa chắc đã có người lĩnh ngộ, người lĩnh ngộ thì nhất định sẽ rất mạnh mẽ, vả lại có khi sẽ càng mạnh hơn bởi vì không có người nào tranh giành con đường này với ngươi. Mà nếu là lĩnh ngộ thần văn từ ý chí chi văn, bây giờ có lẽ ngươi có khả năng tăng lên rất mạnh mẽ, nhưng về sau sẽ phát sinh một vài xung đột. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện hợp đạo sau này. Trước hợp đạo, đại khái sẽ không tồn tại bất kỳ xung đột nào. Tỷ như chữ kiếp của Tô Vũ chính là thần văn trời sinh, chưa chắc đã có người tranh đoạt con đường này với hắn, thế nhưng chữ tỉnh của hắn nhất định sẽ có người, đó là Đại Chu Vương. Có lẽ Tô Vũ có khả năng hợp đạo, thế nhưng một khi Đại Chu Vương bước vào một bước kia, trở thành cường giả đại đạo, Tô Vũ sẽ không thể nào dựa vào viên thần văn chữ tỉnh để bước vào đại đạo được nữa. Lời Bạch Phong nói làm Tô Vũ ngẫm ra rất nhiều thứ. Mà Bạch Phong thì tiếp tục lẩm bẩm, ta hiểu được rồi. Ngài lại ngộ ra cái gì nữa? Trước kia đều là Tô Vũ suy luận ra cái này suy luận ra cái kia, hôm nay Bạch Phong lại luôn một mực thể hiện, quả là vật đổi sao dời. Bạch Phong gãi cằm nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, thần văn trời sinh và thần văn bản thân lĩnh ngộ chưa chắc đã xung đột. Tỷ như tiểu tử Tô Vũ này, hắn có thần văn trời sinh và cũng có thần văn do bản thân lĩnh ngộ. Ta cảm thấy không hề xung đột. Nếu thần văn trời sinh của hắn đi tới đại đạo cảnh, hoặc là hắn tranh đoạt quyền khống chế quy tắc thần văn lĩnh ngộ với người khác, hoặc là hắn có thể từ bỏ, dứt khoát đánh nát thần văn này, phá tan đạo quy tắc ấy để cường hóa quy tắc thần văn trời sinh của mình. Làm vậy chính là tự cường hóa đạo của chính mình, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Dứt lời, anh chợt hưng phấn, a, cường giả thời thượng cổ khi đại chiến có phải chính là như thế không nhỉ? Ta đánh vỡ đạo của ngươi, dung nhập vào đạo của ngươi càng ngày càng nhỏ, ta thì càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ đã diệt hoàn toàn đạo của ngươi, ngươi bèn xong đời, còn ta thì càng thêm mạnh mẽ. Thôn phệ lẫn nhau, nói vậy đúng không? Tô Vũ ngồi thần người ra, hắn cảm thấy lão sư đoán đúng rồi. Cuộc chiến của cường giả thời thượng cổ chính là như vậy sao? Thời gian sư. Thời gian sư rất nhiều người để chế tạo thời gian sách, rốt cuộc là vì cái gì? Vì bảo hộ văn minh. Vô nghĩa. Thời gian sư nhất định là đang muốn tước đoạt đạo của người khác để cường hóa chính bản thân. Đúng thế. Nhất định chính là như vậy, thời gian sách quả nhiên là hung binh, binh khí này thôn phệ tiểu đạo của người khác, dần dần tước đoạt một chút đại đạo của cường giả, cuối cùng có lẽ thời gian sư sẽ giết chủ nhân của nó, cũng chính là lúc đại đạo tận vong. Hung nhân. Lúc bấy giờ, Tô Vũ mới biết thời gian sư là kẻ bị người người kêu đánh, đây là gia hỏa cực kỳ hung tàn, bà nhặt xác chính là vì nghĩ biện pháp để làm suy yếu người khác, khiến bản thân mạnh lên, cuối cùng giết chết cường giả đại đạo. Có một số cường giả đại đạo chưa hẳn đã biết chuyện gì thì đã bị bà giết chết. Bên cạnh, Bạch Phong còn đang nói dông nói dài, đồ đệ giỏi, đồ đệ ngoan, cho chúng ta nghiên cứu nguyên thần khiếu đi. Một khi chúng ta học được cách chuyển đổi nguyên khí và ý chí lực thì sẽ cực kỳ khủng khiếp. Ta đã chuẩn bị từ bỏ thân thể, trực tiếp tìm một viên thần văn hạch tâm để tu luyện rồi đây. Tô Vũ cười khổ, nguyên thần khiếu. Thượng cổ gọi là thiên môn khiếu. Cần mở 720 khiếu huyệt mới có thể mở ra. Dù ngài học xong thì cũng vô dụng thôi. Ngớ ngẩn. Bạch Phong mắng, ai nói nhất định phải khai thiên môn. Thí dụ như tỷ lệ chuyển hóa của ngươi là 100%, chúng ta chế tạo ra máy móc chuyển đổi chỉ có 30%, thế nhưng không quan trọng, chúng ta chỉ cần tỷ lệ 30% là đủ rồi. Tô Vũ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, lại mở miệng nói, thật ra ta tò mò một chuyện, thiên môn không ngừng hấp thu lực lượng, năng lượng này có phải tồn tại trong thiên môn hay không? Đến lúc nào thì thiên môn mới có thể hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng? Vào lúc đã thông. Bạch Phong mặc dù không rõ thiên môn là bộ dáng gì, anh vẫn trả lời rất nhanh, khi nguyên khiếu và thần khiếu đã thông hẳn là sẽ không thành vấn đề. Tự nhiên sẽ dung hợp thôi. Hiện tại, người hấp thu năng lượng chắc đều tồn tại trong thiên môn khiếu, khi cần dùng thì sẽ bạo phát ra. Ngươi một mực hấp thu tử khí, ít hấp thu đi một chút, hấp thu nhiều quá có thể ngươi sẽ khiến toàn bộ khiếu huyệt ô nhiễm trở thành tử linh khiếu huyệt, vậy thì ngươi sẽ phải chuyển đổi thành tử linh. Tô Vũ gật đầu, lời Bạch Phong nói không khác suy nghĩ của hắn lắm. Hắn lại nhìn về phía lão sư của mình, suy nghĩ một chút bèn nói, lão sư, nếu ngài thật sự muốn theo thần văn hợp đạo thì đợi có thời gian, ta giới thiệu mấy vị bằng hữu cho ngài làm quen, họ cực kỳ am hiểu chuyện này. Người nào vậy? Bạch Phong hơi bất ngờ, tỏ ra không vui, không thể nào, đây là do ta vừa tìm ra, có người cũng biết ư, tại sao khi ta nghiên cứu ra thứ đồ gì đều có người nói hắn đã từng nghiên cứu trước đó rồi. Tô Vũ cười khẽ, bình thường ấy mà, phải xem ai nghiên cứu tinh thông hơn thôi. Bất quá việc bỏ đi thân thể thì ta vẫn khuyên lão sư nghĩ lại. Ta cảm thấy sở dĩ gọi nhân tộc là nhân tộc chính vì không thể thiếu thân thể. Nghiên cứu không có giới hạn. Bạch Phong xem thường, dù ta hóa thành thần văn, ta coi mình là nhân tộc, vậy thì ta vẫn nhân tộc. Bằng không ta có thân thể nhưng ta không xem mình là nhân tộc, vậy thì ta càng không phải nhân tộc. Thứ này duy tâm, chứ không chỉ thân thể. Tô Vũ gật gật đầu, lão sư tự nắm chắc là được. Dứt lời, hắn nhìn về phía Ngô Lam, Ngô Lam, vậy ngươi cũng muốn đi theo con đường của lão sư ta sao? Con đường này, tiền đồ không rõ ràng đâu. Ngô Lam tùy ý đáp, không biết, để xem đã. Thế gian nói ngàn ngàn vạn chưa hẳn chỉ có một con đường. Mà dựa theo lời ngươi giải thích, tam thân pháp đã trở thành cách chứng đạo duy nhất bây giờ, vậy tức là đi con đường khác ắt sẽ có vô số kiếp nạn, chờ xem Bạch lão sư đi, nếu ngài ấy chết rồi thì ta sẽ thu thập kinh nghiệm rồi mới quyết định. Bạch Phong không nói gì. Lời này rõ ràng là ngươi đang nguyền rủa ta. Các ngươi nghiên cứu thiên môn khiếu không được đâu, chính ta cũng nghiên cứu không ra mà. Tô Vũ nói xong bèn vẽ ra một bức tranh, 720 khiếu huyệt đều hiển hiện. Bức tranh vừa xuất hiện, bất chợt hư không liền nổi lên sấm sét. Một tia sét đánh xuống. Mà thần văn chữ lôi của Tô Vũ cũng bùng nổ trong nháy mắt, lần này không phải muốn đánh tan đối phương mà là trực tiếp thôn phệ đối phương. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, thú vị, thiên địa này thế mà không cho ta làm ra chu thiên cầu. Giờ phút này, người bên cạnh chỉ yên lặng chăm chú quan sát, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Tô Vũ lại làm gì rồi? Bị sét bổ trúng đầu kìa. Cái tên này tội ác chồng chất, đây là lại bị sét đánh sao? Mà Tô Vũ thì đang hết sức vui vẻ, lòng thầm nghĩ ta còn đang phát sầu xem phải làm như thế nào để triệu tập quy tắc đây, không ngờ còn có cách này. Hắn dùng ý chí lực và nguyên khí phong tồn bức tranh lại rồi đưa cho Bạch Phong, đoạn nói, lão sư, ngài cầm lấy nghiên cứu đi, đây là Chu Thiên Nguyên thần đồ. 720 khiếu huyệt đều ở trong đó, bao gồm cả vị trí thiên môn khiếu ta cũng đã đánh dấu cụ thể. Bạch Phong cầm vào tay, hơi chần chờ, ta sẽ không bị sét đánh chứ. Cái đồ chơi này vừa ló đầu ra liền bị sét đánh. Tô Vũ nhìn bầu trời, lôi kiếp đã bị thần văn chữ lôi đánh tan rồi thôn phệ, có vẻ cũng không quá cường đại, hắn mỉm cười trấn an, không sao đâu, thiên địa cho phép nó tồn tại, khả năng chỉ có quy tắc chủ riêng biệt không cho phép nó xuất hiện thôi, vị năm đó thành lập quy tắc có lẽ đã chết rồi, cho nên lực lượng quy tắc không quá mạnh. Bổ một lần thì coi như xong việc. Bạch Phong gật đầu, thu hồi đồ vào tay, cười nói, thú vị đấy, ta sẽ ghi nhớ thứ đồ chơi này, lần sau gặp phải kẻ địch, ta đột ngột vẽ ra. Người nói xem một sét bổ xuống, đối phương có ngẩn người luôn không? Lòng Tô Vũ khẽ động, biện pháp này rất tốt. Cũng là một loại thủ đoạn để đối địch. Chỉ là không biết mỗi lần vẽ ra có thể kéo lôi kiếp tới lần nữa không? Lần sau hắn sẽ thử một chút. Lấy được Chu Thiên Cầu, Bạch Phong cũng đủ hài lòng, cười ha hả nói. Vậy được rồi, ta không nghiên cứu ngươi nữa. Ta sớm đã muốn bổ đầu tiểu tử nhà ngươi ra quan sát, đáng tiếc đều bị ngươi tránh khỏi. Thôi thôi, về sau có cơ hội sẽ cắt ngươi ra sau. Tô Vũ không phản bác được. Ngài có tin hay không, ta chỉ cần dùng mắt trừng một cái cũng đủ đập ngài be bét. Còn dám cắt ta? Hắn không quản Bạch Phong nữa, hôm nay lão sư cũng mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, tối thiểu thì Tô Vũ đã biết phải dùng Văn Mộ Bi như thế nào, chơi như thế nào. Còn nữa, thứ đồ chơi này nghe nói là sau khi Văn Vương chết mới được môn đồ chế tạo. Tô Vũ lại nổi lên tâm tư, vị môn đồ ấy rốt cuộc là ai? Thần văn của Văn Vương mà cũng không cần. Một viên thần văn đại đạo mà ngươi đều không để ý là Chiến Vương sao? Tiên tổ của Hạ gia. Vậy thì Chiến Vương đóng vai trò gì trong đó? Ông ấy, Văn Vương và Thời Gian Sư có quan hệ gì hay không? Dù là Văn Mộ Bia hay Thời Gian Sách cũng đều xuất hiện tại Đại Hà Phủ, Đại Hà Phủ lại là do con cháu của Chiến Vương thành lập. Thật sự là cắt không đứt, càng gỡ càng rối, Chiến Vương không phải là người thứ ba đó chứ? Hay là ông ấy thầm mến Thời Gian Sư? Tô Vũ sắp não bổ ra một vở kịch lâm ly bi đát rồi. Hay là Chiến Vương thầm mến Văn Vương? Ôi trời ơi! Thượng cổ thật phức tạp. Tô Vũ còn đang đắm chìm trong chuyện xưa của thời thượng cổ, mà sự tình liên quan tới hắn và Đại Nguyên Vương đã truyền khắp chư thiên. Tô Vũ và Đại Nguyên Vương nổi lên xung đột. Đại Nguyên Vương mất khống chế, ra tay công kích Tô Vũ ngay tại chỗ. Tô Vũ phản kích, dưới tình huống đơn đấu đã đánh nổ hiện tại thân và tương lai thân của Đại Nguyên Vương, kém chút đã giết đối phương. Nếu không phải lão sư hắn ngăn cản thì có lẽ bây giờ đã là đại chiến giữa cổ thành và nhân tộc. Bát quái này có uy lực quá lớn, nháy mắt đã lan khắp vạn giới. Tiên giới. Có người đang hồi báo với thiên cổ, lão nghe một hồi bèn thản nhiên nói, không có gì đáng để mừng rỡ. Đại Nguyên Vương mất khống chế, chém tam thân của gã cũng tốt, tối thiểu có khả năng lưu cho gã một mạng. Tô Vũ chưa hẳn đã thật sự muốn giết gã, mà hai vị Đại Chu và Đại Hà Vương ở ngay tại hiện trường, thế mà không thể ngăn cản Tô Vũ. Có lẽ chẳng qua là mượn tay Tô Vũ để trảm tam thân của Đại Nguyên Vương mà thôi, không chừng Tô Vũ bị mượn làm đao. Bọn họ không tiện chém tam thân của Đại Nguyên Vương, để Tô Vũ chém thì lại phù hợp. Vừa có thể lập uy lại vừa có thể tránh khỏi tranh chấp nội bộ của vô địch nhân tộc. Rất tốt. Thiên cổ không quá để ý chuyện này, huống chi, dù thật sự giết chết Đại Nguyên Vương, một tên vĩnh hằng thất đoạn cũng không thay đổi được cái gì. Phía dưới, Ngọc Vương đang hồi báo lại nói, Hoàng, lần này Tô Vũ muốn trở thành chủ nhân thánh địa của nhân tộc. Ta thấy đây là do Đại Tần Vương trải đường sẵn cho Tô Vũ, chúng ta cần làm gì không? Một khi trấn thủ cổ thành thật sự hợp lại với nhân tộc, đối với các tộc khác quả là uy hiếp lớn. Không đơn giản như vậy đâu. Những vị trấn thủ kia cũng không phải là vì nhân tộc mà là vì Tô Vũ. Chỉ cần Tô Vũ chết, liên minh bèn sụp đổ. Nhưng mà Tô Vũ không dễ giết. Không vội. Thiên cổ bình tĩnh nói, chờ đợi tin tức, chờ tin từ Tử Linh giới vực truyền đến. Hiện tại Tô Vũ còn có đường lui, dù cho ta tự mình đi giết hắn thì chỉ cần hắn trốn vào Tử Linh giới vực vẫn sẽ có khả năng chạy trốn. Ngược lại còn khiến người khác khinh thường chúng ta. Chờ đợi Tử Linh giới vực có an bài, trong ngoài giáp công, chúng ta sẽ tung một đòn giết chết. Vậy còn Tinh Vũ phủ đệ? Không cần để ý. Thiên cổ bình tĩnh ngắt lời, sự tồn tại kinh khủng trong đó mà ra ngoài bây giờ cũng chỉ tạo thành đại kiếp chư thiên, không đơn thuần chỉ chúng ta gặp khó, nếu thật sự có thể dẫn ra, một khi đại kiếp buông xuống thì tiên tộc vẫn còn đường lui. Ngọc Vương khẽ gật đầu, lại hỏi, Hoàng, chúng ta mặc kệ chuyện ở nhân cảnh sao? Thiên cổ suy nghĩ một chút, quản chứ. Tiếp tục liên hệ với một số vĩnh hằng nhân tộc, nâng cao điều kiện lên đến mức chúng vô pháp cự tuyệt. Chỉ cần nguyện ý chuyển đổi thân thể hóa thành tiên tộc thì ít nhất cũng sẽ là huyết mạch hợp đạo. Chúng ta sẽ tặng thêm thiên binh và vật gánh chịu liên tục ba đời, tiên tộc chắc chắn bảo đảm nhất mạch của chúng có vĩnh hằng ba đời. Tiên vực là vua, độc bá nhất phương. Thiên cổ thản nhiên nói, đem mục tiêu lan đến nhập nguyệt cảnh. Nhân tộc thiếu vật gánh chịu, dùng nó để dụ dỗ bọn chúng cái kia. Tiên tộc ta cũng không có quá nhiều, hơn nữa hiện tại mấy vị đạo vương đang xin tiên hoàng điện vật gánh chịu. Có cho họ không? Đạo vương. Thiên cổ khẽ nhíu mày, thành sự không có bại sự có thừa. Tính kế tới lui lại khiến tiên tộc tổn thất nặng nề. Cũng chỉ có cháu trai đạo thành của hắn là đáng tiếc. Thôi, trả cho hắn một kiện vật gánh chịu đi. Ngọc Vương gật đầu, tiếp tục nói, vậy còn thần ma bên kia? Thần ma. Thiên cổ cười nói, hai tộc này lần trước chờ tiên tộc tổn thất nặng nề mới cố ý ra sức. Hiện tại Trí Vương chết rồi, Tô Vũ uy hiếp chúng ta, cũng đã nếu ra uy hiếp của hắn có bao lớn với vạn tộc, yên tâm đi, lần sau tái chiến thì thần ma đều sẽ ra sức. Ngọc Vương khẽ gật đầu, rất nhanh lại nói, còn có một việc. Trên tay Tô Vũ còn một số cánh hoa cửu diệp thiên liên, nghe tin tức truyền về thì Tô Vũ có ý bán thứ này, hiện tại các tộc đều đang hội tụ về nhân cảnh. Trên tay Tô Vũ khả năng cao là còn 7 cánh. Cửu Diệp Thiên Liên. Thiên Cổ thì thào một tiếng, rất lâu sau mới chậm rãi cất tiếng, Tô Vũ nguyện ý bán ra vật này ư? Cửu Diệp Thiên Liên. Ta mơ hồ có một vài ấn tượng, năm đó ở thời thượng cổ hình như có Cửu Diệp Thiên Liên giả xuất hiện. Giả mạo? Ngọc Vương giật mình, Thiên Cổ nhíu mày nói, khó xác định, đó là chuyện ở thời thượng cổ, sau này cũng chưa từng nghe nói qua. Tô Vũ có quen biết Hồng Mông, Cửu Diệp Thiên Liên sinh trưởng tại cung vương phủ, Hồng Mông có lẽ sẽ biết chút gì đó. Ngọc Vương kinh ngạc hỏi, vậy Cửu Diệp Thiên Liên trong tay hắn là giả sao? Khó nói. Thiên Cổ cũng không xác định, Ngọc Vương liền nói ngay, có cần thông tri các tộc không? Thiên Cổ gạt đi, vì sao lại phải thông tri cho chúng? Ngọc Vương hơi nhíu mày, hoàng, ý của ngài là dù cho đó là đồ giả thì cũng chỉ suy yếu nội tình các tộc khác. Nhưng đồ do Tô Vũ cầm đi, hắn có khả năng sẽ càng thêm cường đại, sau này sẽ trở thành phiền toái càng lớn. Thiên Cổ bình tĩnh hỏi vặn lại, vậy ta hỏi ngươi, chúng ta nói với bên ngoài rằng Cửu Diệp Thiên Liên là giả, ngươi cảm thấy vạn tộc có tin không? Sẽ tin sao? Khó mà nói. Có phải tiên tộc sợ chúng ta xuất hiện hợp đạo cho nên cố ý nói đó là giả? Đương nhiên, có lẽ có kẻ sẽ chần chờ, dù sao Tô Vũ gạt người không phải lần đầu tiên. Thiên Cổ suy nghĩ một chút bèn mỉm cười, cử người của chúng ta tới đó nói với Tô Vũ rằng nếu muốn bán thì cũng được thôi, nhưng bán được bao nhiêu phải phân một nửa cho tiên tộc, bằng không chúng ta liền vạch trần hắn. Hắn sẽ đáp ứng à? Thử một chút đi. Thiên Cổ bật cười, không đáp ứng cũng không sao. Không đáp ứng? Vậy thì cứ nói cho vạn tộc, tối thiểu sẽ có kẻ chung tay. Vậy được. Ngọc Vương suy nghĩ một chút bèn gật gật đầu, cũng phải, dù sao vẫn có thể thử một phen. Đáp ứng thì sẽ được hưởng nửa phần. Không đáp ứng thì họ sẽ vạch trần Tô Vũ, mặc dù Tô Vũ có khả năng vẫn tiếp tục giao dịch được, thế nhưng tối thiểu thu hoạch sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cùng lúc ấy, Liệp Thiên Các. Lâu chủ Nam Lâu cũng đang hồi báo, thư sinh không để ý tới y, nhìn Liệp Thiên bản trước mặt rồi nửa ngày sau mới nói, dạ thôi, Tiếu Khẩu Liên. Cái gì cơ? Lâu chủ Nam Lâu không hiểu, thư sinh bình tĩnh giải thích, đó là một thứ không khác Cửu Diệp Thiên Liên lắm, rất khó phân rõ, thời thượng cổ đã có cường giả nhận lầm, Tô Vũ đại khái là đang giữ thứ này, hẳn Hồng Mông biết rõ nó ở đâu. Hắn là nghề lừa gạt à? Lâu chủ Nam Lâu hết sức kinh ngạc. Đại khái là vậy. Thư sinh không quá để ý, Lâu chủ Nam Lâu vội vàng nói, vậy chúng ta công khai ra ngoài vật này là Tiếu Khẩu Liên đi. Thư sinh thản nhiên hỏi, người muốn hắn truy sát ngươi như chó điên sao? Lâu chủ Nam Lâu sững sờ, vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ? Khẳng định sẽ có người bị gạt. Đúng vậy, Liệp Thiên Các mà lộ tin ra Tô Vũ điên khùng có khả năng sẽ đuổi giết tứ phía. Tiên tộc không nói, nói cũng chưa chắc đã có người tin. Liệp Thiên Các nói ra thì khác, thế lực này chuyên buôn bán bảo vật, nắm rõ bảo vật như lòng bàn tay, bọn họ mà nói ra có lẽ thật sự sẽ phá hỏng kế hoạch của Tô Vũ. Mắc lừa thì cứ mắc lừa thôi. Thư sinh bình tĩnh nói, Tô Vũ lấy được vật gánh chịu, ngoại trừ dung nhập Văn Minh Chí thì còn có thể làm gì? Văn Minh Chí kia có giả tâm quá lớn, dù cho lừa mấy chục vật gánh chịu thì cũng chẳng cách nào thay đổi gì, ngược lại còn củng cố lòng muốn giết hắn của vạn tộc. Những vật này không thể giúp cho Tô Vũ cải biến bất cứ điều gì. Tô Vũ tham lam, tưởng đồ của vạn tộc dễ gạt như vậy sao? Hắn cường thế thì cũng không sao, nhưng một khi thế yếu, hôm nay hắn lừa gạt người, hôm sau ai cũng sẽ giết hắn. Đồ mà Tô Vũ muốn lừa gạt, giờ phút này vô pháp mang đến cho hắn cải biến gì lớn. Cho nên, Thiên Cổ cũng được, thư sinh cũng thế, họ đều chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu Tô Vũ lừa gạt bảo vật có thể làm cho hắn cường đại lên trong nháy mắt, đại khái là hai phía sẽ không bình tĩnh như bây giờ được nữa. Giám Thiên Hầu không quản chuyện này, y yên lặng tính toán một thoáng, mở miệng nói, hắn và Đại Chu Vương tới Đại Chu Phủ rồi à? Đúng, đã đi rồi. Thư sinh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Liệp Thiên bản trước mặt, suy nghĩ một chút bèn phân phó, người tới Thiên Nguyên giới tìm Thiên Nguyên Bán Hoàng, nói cho ông ta biết, ta nguyện dùng một thanh thiên binh đỉnh phong để đổi lấy mảnh vỡ chữ đồ. Liệu ông ta có đáp ứng không? Lâu chủ Nam Lâu cảm thấy rất khó, còn nữa, Tô Vũ nói phải dùng mảnh vỡ chữ lục trao đổi với nhân tộc, đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì, đại nhân. Chúng ta. Thư sinh không nóng không vội, chậm rãi nói, có thể đổi lấy là tốt nhất, không đổi được thì. Y khẽ cười, không sớm thì muộn cũng sẽ mất đồ thôi, Thiên Nguyên tộc tử khí cuốn thân, còn đắc tội hai vị có khí vận mạnh nhất chư thiên. Trời muốn diệt ông ta. Không biết thiên số, vậy thì triệt để rơi vào tử linh giới vực đi. Ánh mắt lâu chủ Nam Lâu hơi khác thường. Thật sao? Y biết ý của Giám Thiên Hầu là gì, Thiên Nguyên tộc cầm vật kia đã đắc tội Giám Thiên Hầu và cũng đắc tội Tô Vũ, Tô Vũ khẳng định cũng muốn thứ đó. Hai người bọn họ là sự tồn tại có khí vận mạnh nhất chư thiên vạn giới. Cho nên, trời muốn diệt bộ tộc này. Nhưng mà Thiên Nguyên tộc rất mạnh mẽ. Nơi đó có một vị hợp đạo, vô địch chỉ sợ cũng lên tới con số 20, mặc dù nói với bên ngoài là chỉ có 7-8 vị. Nhưng những cổ tộc này không thể tin lời họ nói. Tỷ như thực thiết nhất tộc nói rằng nhất tộc của họ chỉ có một vị hợp đạo, hai vị vĩnh hằng, ngươi tin không? Ta không tin. Một vị hợp đạo sống vô số năm, một thủy triều chi biến bồi dưỡng ra một vị, 9 lần trôi qua ít nhất cũng phải có 9 vị, trước đó lại không có bao nhiêu vô địch thực thiết tộc bỏ mạng. Người nào tin thì kẻ đó là đồ ngốc. Còn cả thái cổ cự nhân tộc cũng như thế, trong tộc phân chia ra gì mà thái sơn cự nhân, thái cổ cự nhân, dung nham cự nhân, địa hỏa cự nhân, lôi bạo cự nhân. Vô số chủng tộc cự nhân, kết quả lại nói là chỉ có 3 vị vô địch, người tin nổi không? Không một ai tin. Mấy cổ tộc sinh tồn đến bây giờ có nói gì thì ngươi nghe cho vui là được. Mệnh tộc còn nói nhất tộc của họ chỉ còn một vị đại lão tồn tại, người mạnh nhất là vô tính tử sau đó là Trường Hà. Đúng vậy, nhất tộc của họ chỉ có mỗi 3 vị này cường giả, người tin không? Người nào tin thì kẻ đó là đồ ngu. Không đến giây phút diệt tộc, người vĩnh viễn sẽ không biết đám cổ tộc ấy rốt cuộc giấu giếm bao nhiêu. Lâu chủ Nam Lâu thầm ngầm nghĩ nhưng không nói gì, gật đầu chào, các chủ, ta đi hỏi thử xem. Y vừa nói xong. Trong lòng Giám Thiên Hầu hơi động, cấp tốc tính toán một thoáng, mở miệng nói, ngươi đi hỏi thử xem, không được thì lập tức rời đi. Lập tức rời đi ư, Lâu chủ Nam Lâu âm thầm ngẫm nghĩ về ý tứ của lời này, gật đầu nói, được, thuộc hạ hiểu rõ. Đi thôi. Thân ảnh Lâu chủ Nam Lâu dần tiêu tán, cấp tốc tan biến tại chỗ. Chờ y đi rồi, Giám Thiên Hầu liền viết xuống một cái tên lên liệt thiên bản, chính là tên của Lâu chủ Nam Lâu. Tiêu Lạc. Mà giờ khắc này, danh tự hơi hơi rung động, có chút trung chuyển. Có nguy cơ vẫn lạc, khí vận bắt đầu tiêu tán. Lòng Giám Thiên Hầu khẽ động, là Thiên Nguyên tộc sẽ xảy ra chuyện hay là chuyến này Lâu chủ Nam Lâu sẽ tự xảy ra việc ngoài ý muốn. Y mang theo một chút không xác định, suy nghĩ một hồi bèn khó khăn viết xuống một cái tên. Vừa viết xuống, một tia ô quang bùng nổ, danh tự kia trực tiếp nổ tung. Tiếng hừ lạnh truyền vang khắp đại điện, ai dám dò xét thiên cơ của ta. Giám Thiên Hầu tiện tay quét qua, khí tức tan biến, thanh âm tan biến, y khẽ lắc đầu, dòng ngó mệnh của hợp đạo quá khó khăn, huống chi bản danh sách này dù sao cũng không hoàn chỉnh. Y muốn nhìn thử vận mệnh của Thiên Nguyên bán hoàng. Kết quả vừa viết tên của đối phương xuống liền bị đối phương phát hiện. Giám Thiên Hầu cũng không thèm để ý, suy nghĩ chốc lát lại viết xuống tên của một vị vô địch khác thuộc Thiên Nguyên nhất tộc, lần này thì không xuất hiện dị thường, thế nhưng danh tự kia lại gần sóng mỏng manh. Khí vận bắt đầu tiêu tán. Linh nghiệm như vậy ư, Giám Thiên Hầu cũng hơi ngoài ý muốn. Bộ tộc này vốn dĩ rất mạnh. Kết quả, đồ đến trong tay Tô Vũ thì thật sự định trước sẽ diệt vong. Khoa trương đến vậy. Tô Vũ. Giám Thiên Hầu thoáng chần chờ một chút, lại thử viết lên liệt thiên bản hai chữ Tô Vũ. Trước kia, dù y viết xuống tên Tô Vũ vô số lần nhưng đều sẽ không nhúc nhích tí nào. Ngày hôm nay lại có vài biến cố. Ngay khi y vừa viết tên Tô Vũ xuống, bỗng nhiên một ngòi bút hoặc là mũi đao từ trong bản bắn về phía y. Thuật xem trộm mệnh cũng có cắn trả rất nặng. Ngòi bút kia trong nháy mắt điểm trúng mi tâm của y, phập, huyết dịch chảy dài. Giọt giọt huyết dịch chảy ra từ mi tâm của thư sinh. Sắc mặt Giám Thiên Hầu biến hóa, khí vận càng thêm cường đại. Tiểu tử này lại có cơ duyên rồi sao? Cùng lúc đó, văn mộ bia trong biển ý chí của Tô Vũ bỗng nhiên chấn động, hóa thành bút lông chỉ vào hư không. Phập một tiếng, giống như xuyên qua cái gì đó. Nhìn trộm ta à, lòng Tô Vũ hơi động. Cấp tốc quan sát kỹ biển ý chí, văn mộ bia phản kích, mà sách họa màu vàng kim thoáng rung chuyển. Liệp thiên bản. Trong giây lát Tô Vũ đã biết rõ tình huống, hắn hừ lạnh một tiếng, Giám Thiên Hầu. Vừa rồi y đã nhìn trộm ta. Tô Vũ nhíu mày, lúc này Giám Thiên bỗng nhiên nhìn trộm ta làm cái gì? Cách không nhìn trộm. Xem ra là mượn lực lượng từ liệp thiên bản. Chẳng lẽ lão gia họa phát hiện cái gì? Hay là cảm thấy, ta không bị khống chế? Tô Vũ rơi vào trầm tư. Những lão gia hỏa này quả là có không ít thủ đoạn, Giám Thiên Hầu vốn không dễ chọc. Đáng tiếc thực lực bây giờ của ta quá yếu, ác chủ bài đã bại lộ hết, tiếp tục như thế, không sớm thì muộn ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp cấp tốc cường hóa chính mình mới được. Cường hóa văn minh chí là một con đường, mặt khác phải cường hóa thần văn và thân thể, cái nào cũng cần. Nhưng mà, sau khi thân thể cửu biến, Tô Vũ cảm thấy tiến bộ chậm chạp hơn rất nhiều. Thần văn. Quy tắc. Có lẽ vẫn phải tìm cơ hội hao tổn quy tắc để mau chóng làm lớn mạnh thần văn, hoàn thiện thần văn chiến kỹ. Trên con đường truy cầu quy tắc này hắn vẫn còn cách một khoảng quá xa. Thần văn trời sinh là mảnh vỡ quy tắc. Quy tắc trừng phạt hay ban thưởng đều xem như quy tắc chi lực hiện ra. Có lẽ ta có thể mượn cơ hội này để lĩnh ngộ càng nhiều thần văn. Tô Vũ gõ bàn một cái, lần này lừa gạt xong xuôi ta liền đi chơi quy tắc, không lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Bằng không thì với tình huống hiện tại, ác chủ bài đã bại lộ một đống, không sớm thì muộn ta cũng sẽ bị người nhầm vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy đại tộc thần ma tiên nhất định đã làm trò gì đó dưới tử linh giới vực rồi, hẳn là muốn trong ngoài giáp công, giết chết ta. Nhân tộc muốn tiến đánh thiên nguyên tộc. Có lẽ ta cũng nên đi xem một chút, thừa cơ giết một tên hợp đạo. Hoặc là dứt khoát mở ra mấy lối đi tử linh, thả cho tử linh mất khống chế, khiến quy tắc trừng phạt ta nhưng lại không đạt được mức độ có thể giết chết ta. Từng suy nghĩ dâng lên trong đầu Tô Vũ. Giết người, cường đại văn minh chí. Giết người ở chư thiên chiến trường để nhận thiên địa ban thưởng. Vi phạm một số quy tắc khiến quy tắc trừng phạt xuất hiện. Tóm lại, ta phải cấp tốc làm bản thân mạnh lên. Đánh một vị đại nguyên vương đều phải dày vò nửa ngày, còn phải dựa vào đại trận hỗ trợ, chỉ thực lực này thì có thể đối phó ai đây? Mà giờ khắc này, sắc trời đã tối. Ngoài cửa, ngũ hành tộc lại tới lần nữa, tiếng phù thổ linh cầu kiến vang lên, ánh mắt Tô Vũ khẽ động, trừng phạt. Ta đệt, ngũ hành tộc thích hợp nhất a, ta giúp các ngươi tu luyện ngũ hành thần quyết thì như thế nào? Lực lượng trừng phạt mau tới với ta đi. Ta không sợ bị trừng phạt. Chúng ta là bạn tốt mà. Thứ này có thể đáng tin cậy hơn tìm quy tắc trừng phạt khác nhiều, có lẽ còn có khả năng hoàn thiện ngũ hành thần văn của mình. Hai mắt Tô Vũ lấp lánh. Đúng thế, ngũ hành tộc. Ta yêu các ngươi. Ta muốn truyền thụ ngũ hành thần quyết cho các ngươi, sau đó ta sẽ bị trừng phạt, ta muốn nhổ lông dê. Toàn bộ tộc nhân của các ngươi hãy mau đi tu luyện, Tô Vũ lão tử sẽ giúp các ngươi gánh chịu. Sau một khắc, Tô Vũ mở ra cửa lớn. Phù Thổ Linh và vị trưởng lão kia mới vừa bước vào. Tô Vũ đã nở nụ cười sáng lạn nhìn về phía Phù Thổ Linh. Nụ cười kia khiến Phù Thổ Linh nhất thời không muốn vào nữa. Không rét mà run. Khiến lòng gã phát lạnh. Ngươi muốn làm gì? Ta đều đã phối hợp với ngươi rồi, ngươi còn muốn sao mới vừa lòng. Mà Tô Vũ cười tươi rói như vậy chỉ khiến mỗi mình Phù Thổ Linh sợ hãi, còn vị trưởng lão kia lại vô cùng vui vẻ, cảm thấy nụ cười của đối phương chân thành biết bao. Nụ cười này vừa nhìn thì ông đã cảm thấy Tô Vũ rất có hảo cảm với họ. Mà Tô Vũ cũng rất đáng được tín nhiệm. Trưởng lão Nhật Nguyệt Cảnh nhận lấy ảnh hưởng lớn, Phù Thổ Linh lại chỉ cảm nhận ra lạnh lão, mà thanh âm Tô Vũ chợt vang lên bên tai gã, càng làm gã rét lạnh hơn, Phù Thổ huynh, không, truyền nhân của ngũ hành lão tổ, ta có nên xưng một tiếng lão tổ không? Phù Thổ Linh biến sắc. Giờ khắc này, gã chỉ muốn trốn đi càng xa càng tốt. Tô Vũ. Biết rồi. Tô Vũ biết ngũ hành lão tổ. Mấy tin bát quái mà đám tinh nguyệt nói giờ phút này đã được Tô Vũ dùng tới, mà hiệu quả lại có vẻ rất tốt, đặc biệt tốt. Hiện tại Phù Thổ Linh chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Bởi vì thân phận của gã rất đặc thù đến mức một khi bại lộ, gã có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Năm đó ngũ hành tộc cũng là đại tộc, một tộc rất mạnh mẽ, dù cho hiện tại ngũ hành tách rời thì ngũ hành tộc vẫn là cường tộc. Một khi ngũ hành tộc thật sự có thể khiến ngũ hành hợp nhất, có khả năng là sẽ khiến kẻ thù ngày xưa nhầm vào. Tô thành chủ. Ngữ khí của Phù Thổ Linh cứng đờ, gương mặt màu vàng đất lại càng thêm vàng. Bên cạnh, vị trưởng lão kia cũng không nghĩ nhiều. Tô Vũ nở nụ cười, giơ tay, ngồi xuống đi, chớ khẩn trương, Phù Thổ huynh là bạn cũ của ta, ngươi và ta đã tiếp xúc nhiều lần, đều là bạn tốt, hà tất khách khí như thế. Nghe thế, trưởng lão bên cạnh hớn hở ra mặt, vội vàng nói, Tô thành chủ nói đúng lắm, Phù Thổ còn không mau đa tạ Tô thành chủ khoan dung, không so đo tranh phong ngày xưa. Phù Thổ Linh thấy tim mệt mỏi quá. Ta phải tạ ơn Tô Vũ. Ta còn phải cảm tạ hắn khoan dung. Trưởng lão à, không được đâu. Dù lòng thấy mệt mỏi, gã cũng không có cách nào, vội vàng ngồi xuống rồi nhìn về phía Tô Vũ, một mực giữ yên lặng. Vị trưởng lão kia thì không ngừng đưa mắt ra hiệu cho gã mau mở miệng. Chúng ta muốn mua cửu diệp thiên liên. Phù Thổ Linh phiền muộn muốn chết, rất lâu sau mới mở miệng, Tô thành chủ, người có thể bán một ít cửu diệp thiên liên cho chúng ta được không? Tô Vũ thoải mái đáp, nếu là người khác mở miệng, ta sẽ cho một bàn tay chụp chết bọn chúng, bất quá bây giờ là Phù Thổ huynh mở miệng, hết thảy đều dễ nói. Mấy lần trước cự tuyệt cũng chỉ là không muốn để cho người khác biết ta bán cho các ngươi. Nhiều thì không nói, một cánh thì vẫn được. Trưởng lão nhịn không được chen vào, Tô đại nhân, có thể bán thêm mấy cánh được không? Tô Vũ thản nhiên lặp lại, chỉ một thôi. Trưởng lão không dám nói thêm gì nữa. Phù Thổ Linh im lặng, còn muốn thêm mấy cánh nữa à? Bị lừa một lần chưa đủ vui, ngài còn muốn bị lừa thêm nhiều lần nữa sao? Bị điên rồi. Gã vội nói, vậy giá cả. Đều là bằng hữu, hai vật gánh chịu là được. Phù Thổ Linh rất khó xử, đã biết rõ là đồ giả, vậy mà còn phải bỏ hai vật gánh chịu ra mua. Gã còn đang nghĩ ngợi, Tô Vũ chợt vung tay lên, trưởng lão bên cạnh dường như sa vào trong ảo cảnh, mà Tô Vũ thì nhìn về phía phù thổ linh, nhẹ nhàng cất tiếng, vật cánh chịu đều là chuyện nhỏ, kể cả những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Phù thổ huynh, chỉ riêng chuyện của ngươi mới là việc lớn. Phù thổ huynh đang gặp nguy hiểm. Ta gặp nguy hiểm ư? Phù thổ linh bật cười, Tô thành chủ, chỉ cần thành chủ không đánh ta thì ta có nguy hiểm gì? Tô Vũ cười khẽ, còn giả hồ đồ sao? Năm đó, Ngũ Hành lão tổ và Tiên Hoàng tranh phong, tiên tộc cũng thiện Ngũ Hành đại đạo, Ngũ Hành lão tổ tự nhận là thiên hạ đệ nhất ngũ hành, hai người cùng đi Ngũ Hành đại đạo. Cuối cùng, Tiên Hoàng chém giết Ngũ Hành lão tổ, tước đoạt Ngũ Hành đại đạo, chia tách Ngũ Hành tộc. Những sự tình này phù thổ huynh đều biết, hà tất còn giả vờ như không rõ. Tô Vũ nói tiếp, việc này mặc dù người ở thời thượng cổ biết được không nhiều, những người khác có lẽ không hiểu, ngươi và ta còn không rõ hay sao? Ta thật sự không biết. Phù thổ linh thất kinh. Ta thật sự không biết, ta chỉ biết là năm đó Ngũ Hành lão tổ bị người ta giết, cụ thể là ai? Thì ta đâu có hay. Tô Vũ cho là ta biết. Tiên Hoàng. Tiên tộc. Năm đó Ngũ Hành tộc bị tiên tộc làm cho Ngũ Hành chia lìa. Lòng phù thổ linh rung động, gã không dám nhiều lời mà chỉ bày ra vẻ mặt bình tĩnh đáp, ta không hiểu Tô thành chủ nói cái gì. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, người tin hay không, thân phận của ngươi mà lộ ra, tiên tộc sẽ lập tức tới giết ngươi, tới diệt Ngũ Hành tộc của ngươi. Ngũ Hành lão tổ chết thì coi như xong, nhưng mà giới nguồn Ngũ Hành giới bị chia, sẽ không còn ai có thể hợp nhất Ngũ Hành. Phù thổ linh ngươi thì hay rồi, thế mà lại có thể tái sinh từ trong Ngũ Hành chi nguyên của Ngũ Hành lão tổ, một lần nữa có năng lực hợp nhất Ngũ Hành. Tô Vũ cảm khái, việc này hết sức đáng sợ. Chẳng nhẽ tiên tộc không sợ xuất hiện Ngũ Hành lão tổ tiếp theo tới tìm chúng báo thù rửa hận sao? Tô Vũ thở dài, khẳng định là sợ. Trong số những bán hoàng năm đó, Ngũ Hành lão tổ cũng là tồn tại đỉnh cấp. Hiện tại đã khác thượng cổ rồi, một khi thật sự xuất hiện một vị Ngũ Hành lão tổ, tiên tộc chẳng lẽ lại không sợ bị diệt tộc? Tiên tộc? Phù thổ linh thầm ngẫm nghĩ, Ngũ Hành tộc là bị tiên tộc chia tách sao? Ngũ Hành lão tổ bị Tiên Hoàng đánh chết. Chuyện này Tô Vũ biết được từ đâu? Giờ phút này, Tô Vũ vẫn tươi cười, còn nữa, công pháp trấn tộc của các ngươi, Ngũ Hành thần quyết đã thất truyền. Kỳ thật không phải thất truyền đâu, tộc ngươi căn bản là không có cách tu luyện, dù cho tu luyện thì cũng sẽ bị quy tắc trừng phạt. Lần trước, Lưu Hồng lừa dối ngươi, ta thấy ngươi hẳn là muốn khôi phục Ngũ Hành thần quyết, nhưng ngươi không suy nghĩ xem, ngoại trừ ngươi còn có bao nhiêu người có thể tu luyện. Vấn đề lớn nhất của tộc các ngươi kỳ thật nằm ở chỗ giới nguyên tắc trời, vô pháp sinh ra Ngũ Hành linh trời sinh có thể hợp nhất. Lúc này phù thổ linh cũng không khỏi bất đắc dĩ, Tô Vũ quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Ngũ Hành giới nguyên bị tách trời, Ngũ Hành chi nguyên của Ngũ Hành lão tổ cũng bị phân tách. Chuyện này giả đều biết. Mà trên thực tế, dù là phù thổ linh thực ra cũng chỉ là từ trong chút cổ tịch, từ đôi câu vài lời mới biết được. Một số vô địch và thế hệ trẻ của Ngũ Hành tộc đều chưa hẳn đã biết, càng không biết lúc trước rốt cuộc là kẻ nào hạ độc thủ. Tô thành chủ, những tin tức này từ đâu mà ngươi biết được? Tô Vũ bật cười, người sống không biết, người chết còn có thể không biết à? Đã hiểu. Phù thổ linh hiểu ra rồi, sinh tử đều ăn sạch. Đúng thế, người sống chưa hẳn đã biết, nhưng một số lão nhân năm đó, một số người đã chết còn không biết rõ sao? Phù thổ linh suy nghĩ một chút bèn hỏi, thành chủ có biết cách giải quyết không? Tô Vũ cười khẽ, muốn biết ư, ta rốt cuộc nên trả lời muốn hay là không muốn đây? Phù thổ linh giãy giụa. Rất lâu sau gã mới khó nhọc gật đầu, muốn biết. Tô Vũ cười nói, có hai biện pháp, biện pháp thứ nhất là đản sinh ra một vị cường giả còn mạnh hơn tiên hoàng, cưỡng ép khiến Ngũ Hành giới nguyên khôi phục. Phù thổ linh không nói gì, ta cứ coi như không nghe thấy. Cách thứ hai, toàn bộ tu lại Ngũ Hành thần quyết, nhiều người tu luyện Ngũ Hành thần quyết thì các ngươi đều sẽ sinh ra linh nguyên. Khi các ngươi có khả năng tu luyện phương pháp hợp nhất Ngũ Hành, dù là sau này thì cũng có thể đẩy cho Ngũ Hành giới nguyên dần dần dung hợp. Đây chính là cách tu luyện sau này bù đắp cái trời sinh, khiến Ngũ Hành giới nguồn từ từ dung hợp, nhờ đó các ngươi sẽ thoát thai hoán cốt, giới nguyên trùng sinh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt phù thổ linh sáng lên, việc này ta cũng từng nghĩ tới. Một vài vị lão tổ tộc ta cũng từng có phỏng đoán, một khi nhiều người tu luyện Ngũ Hành thần quyết, Ngũ Hành hợp nhất lần nữa, không sớm thì muộn Ngũ Hành giới nguyên sẽ có thể khôi phục. Tô Vũ híp mắt cười, cho nên, ta không lừa ngươi, không phải sao? Phù thổ linh nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, ngươi muốn cho ta Ngũ Hành thần quyết. Dù ngươi cho thì cũng tồn tại hai vấn đề, thứ nhất, Ngũ Hành thần quyết của ngươi chỉ thích hợp cho nhân tộc, không thích hợp với Ngũ Hành tộc. Thứ hai là vấn đề quy tắc trừng phạt, điều này hết sức phiền toái. Tô Vũ không cho là đúng, chỉ mấy vấn đề vớ vẩn này. Ngũ Hành tộc giao Ngũ Hành chi pháp của bọn ngươi cho ta, ta suy đoán một thoáng, chỉ cần định vị một hai thần khiếu tương đương thì ta sẽ đem ngũ hành thần quyết nghịch chuyển thành phiên bản phù hợp với tộc ngươi. Việc này không khó. Ngũ hành tộc cũng thế mà nhân tộc cũng vậy, số lượng thần khiếu đều như nhau, chỉ cần Tô Vũ có thể định vị một hai thần khiếu, so sánh với vị trí thần khiếu của nhân tộc thì rất dễ dàng suy luận ngược trở lại. Vạn tộc thật ra đều tồn tại dạng cơ cấu này, chuyên nghiên cứu công pháp các tộc rồi tiến hành định vị khiếu huyệt tương đương, sau đó lại chuyển đổi. Đương nhiên, chuyện này khẳng định sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng nguy hiểm thì liên quan gì tới Tô Vũ? Ngũ hành tộc muốn đạt được ngũ hành thần quyết thì phải bỏ ra mấy vật thí nghiệm là chuyện bình thường, dù cho có chết người, chỉ cần đối phương có thể tạo ra ngũ hành thần quyết thì cũng rất đáng. Phù Thổ Linh hơi hơi nhíu mày, người thật sự biết ngũ hành thần quyết? Ngũ hành thần quyết đối với ta chỉ là rác rưởi mà thôi. Tô Vũ cười nhạt, sau một khắc, trên đầu hiện ra từng điểm sáng, trong nháy mắt, 360 thần khiếu bộc phát ra hào quang óng ánh, trên trán hắn thiên môn mở rộng, Tô Vũ hệt như thánh nhân giáng trần, mang theo vẻ sâm nghiêm lạnh lùng nhìn về phía Phù Thổ Linh. Phù Thổ Linh cũng nhìn Tô Vũ, không tự chủ được hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Tô Vũ thản nhiên hỏi, xem hiểu không? Xem hiểu. Phù Thổ Linh thở dài, cúi đầu nói, người đã mở Chu Thiên thần khiếu, phải không? Đúng thế. Tô Vũ thản nhiên nói, đối với ta thì ngũ hành thần quyết quả thực không tệ, công pháp 180 thần khiếu như vậy đã giúp ngũ hành tộc năm đó trở thành đại tộc đỉnh cấp. Nhưng công pháp 180 thần khiếu so với số lượng thần khiếu mà ta đã mở thì lại là khoảng cách quá lớn. Thật sự quá lớn. Phù Thổ Linh không nói gì. Công pháp 144 thần khiếu cơ hồ còn không tìm ra được, huống chi là 180 thần khiếu. Ngũ hành thần quyết thật sự là thần công. Nhưng mà Tô Vũ dùng nó thì cũng chỉ bình thường mà thôi. Phù Thổ Linh nhìn về phía Tô Vũ, lần này gã đã ngẩng đầu nhìn, ngươi nguyện ý truyền thụ cho tộc ta. Ngươi muốn đạt được cái gì? Tô Vũ cười mỉm, trước hết khoan bàn tới mục đích của ta, ta muốn hỏi một vấn đề, thân phận ngũ hành lão tổ của ngươi truyền đi, tiên tộc sẽ đối đãi các ngươi thế nào? Phù Thổ Linh nhíu mày, ngươi nói thì tiên tộc chưa chắc sẽ tin. Tô Vũ cười tủm tỉm, phải không? Ngươi thật sự cho rằng tiên tộc không nghĩ tới vấn đề của ngươi à? Phù Thổ Linh cố ý che giấu mình, cố ý dùng công pháp sau này để mình có thể hợp nhất ngũ hành. Trên thực tế, ngươi vốn là trời sinh có khả năng hợp nhất ngũ hành, nhất định lại cứ muốn ngụy trang. Không phải sao? Phù Thổ Linh bình tĩnh phản bác, ta chính là sau này mới có thể hợp nhất chứ không phải trời sinh. Vậy à? Tô Vũ cười nói, vậy ta hỏi ngươi, đại đao của ngũ hành lão tổ ngươi đi được bao xa? Dung hợp bao nhiêu? Ta không hiểu ý của ngươi. Tô Vũ ung dung nói, nói như vậy, nếu ngũ hành lão tổ có khả năng đi đến mức độ kia thì ngũ hành đại đạo của ông ấy có khả năng là cả năm đại đạo đều đi tới cực hạn, trở thành năm đại đạo chủ hướng về quy tắc. Tiên hoàng lại giết chết được ông. Có lẽ ngũ hành đại đạo của tiên hoàng cũng không đi đến cực hạn, thế nhưng một quy tắc chỉ có thể do một người chưởng khống. Cho nên lão nhất định phải giết ngũ hành lão tổ, hẳn là tiên hoàng nắm giữ đại đạo khác mạnh hơn cả ngũ hành đại đạo. Sau khi giết chết ngũ hành lão tổ, ngũ hành đại đạo không có chủ nhân nên tiên hoàng có lẽ đã giành được mấy đại đạo, thế nhưng lại không chiếm hết. Tô Vũ sờ cằm, tối thiểu thì lão không nắm giữ thổ đạo. Có lẽ ngươi cũng có một ít cảm thụ, cho nên ngươi mới là Phù Thổ Linh chứ không phải Phù Hỏa Linh, ngươi vẫn còn cơ hội chưởng khống thổ đạo, trở thành cường giả hợp đạo. Ánh mắt Phù Thổ Linh biến ảo, trầm giọng nói, ngươi nói đại đạo gì đó, ta không hiểu, ta chẳng qua là cảm thấy thổ đạo dễ tu luyện hơn chút, độ hòa hợp càng cao hơn một chút. Một số lời Tô Vũ nói thật sự đã đâm trúng tim gan của gã, lần lượt xông thẳng tới đáy lòng, khiến trong lòng Phù Thổ Linh sớm đã nhấc lên sóng dữ. Tô Vũ biết quá nhiều. Ở trước mặt hắn, ngươi hệt như đã bị lột sạch, mở ra một chút bèn bị hắn quan sát, bị hắn xem xét, không có bí mật nào giữ lại được. Giờ phút này, Tô Vũ vừa cười nói, ngươi một mực là Lăng Vân Cửu Trọng, gần đây nghe nói đã tiến nhập Sơn Hải. Thật sự tiến nhập Sơn Hải sao? Chưa hẳn. Ta cảm thấy ngươi đang chờ đợi, chờ để mở ngũ hành thần khiếu đúng không? Hay là muốn suy luận ra ngũ hành thần quyết, dùng 180 thần khiếu để tấn cấp? Với thiên tư của ngươi, ta không tin ngươi không nghiên cứu vị trí thần khiếu của các tộc khác. Ngũ hành tộc các ngươi rất đặc thù, không có nguyên khiếu mà chỉ có thần khiếu, hoặc là nói thần khiếu và nguyên khiếu của các ngươi đã hợp nhất. Nguyên khiếu chính là thần khiếu cũng là nguyên khiếu. Bất kể như thế nào, Phù Thổ Linh ngươi nhất định nắm trong tay không chỉ 36 thần khiếu. Có lẽ, bây giờ ngươi còn thiếu một cơ hội, thiếu một thời cơ để hợp nhất ngũ hành. Không, ngươi hẳn là còn thiếu công pháp, ngươi vốn có khả năng hợp nhất ngũ hành rồi. Tô Vũ sờ cằm, lắc đầu nói, không đúng, theo lý thuyết, ngươi hợp nhất ngũ hành hẳn sẽ có khả năng chưởng khống công pháp năm tộc, thế nhưng chậm chạp không hợp nhất chẳng lẽ là do không đủ hoàn chỉnh à, hoặc công pháp tộc nào đó ngươi nắm giữ không đủ sâu. Hay là vì năm đó bị cấm tu ngũ hành thần quyết, nên ngươi không có cách nào tự nhiên hình thành phương pháp hợp nhất ngũ hành. Phù Thổ Linh im lặng, một mực không lên tiếng. Nghe Tô Vũ tự mình nói ra hết thảy bí mật gã luôn ẩn giấu. Tô Vũ rất nhanh lại lên tiếng, có lẽ vẫn liên quan tới chuyện ngũ hành giới nguyên bị tách rời, Phù Thổ huynh, muốn thử không? Phù Thổ Linh hít sâu một hơi, ngươi muốn như thế nào? Nếu ngươi đều đã biết thì cứ nói thẳng là được. Tô Vũ cười đáp, không muốn gì cả, rất đơn giản, nghe lời ta. Y hệt năm đó, Nhân Hoàng độc tôn. Phù Thổ Linh chấn động trong lòng. Ngươi muốn thu phục ngũ hành tộc? Phù Thổ Linh quả quyết từ chối, không có khả năng. Tô Vũ bình tĩnh nói, vậy quên đi. Phù Thổ Linh thấy hắn phút chốc đã mất đi hứng thú, vội vàng nói, Tô huynh, ngươi ra điều kiện đi, có thể đáp ứng thì chúng ta đều đáp ứng. Tô Vũ cười lạnh, không, ngũ hành tộc ngoại trừ hơn 10 vị vô địch có chút tác dụng đối với ta thì mặt khác đều chẳng ích gì. Nói câu không khách khí. Ngũ hành tộc các ngươi có cái gì để cho ta mưu đồ? Tô Vũ nhấn giọng hỏi lại, ngươi thấy đúng không? Phù Thổ Linh nhíu mày, trầm giọng nói, tộc ta có một mảnh thánh địa, trong thánh địa có 5 cây ngũ hành linh quả sản xuất ra ngũ hành linh quả, nếu Tô huynh truyền thụ ngũ hành thần quyết. 5 cây ngũ hành linh quả này ta sẽ đưa cho ngươi. Thật sự rất quyết đoán. Không chỉ là linh quả, gã biết Tô Vũ không có hứng thú với thứ ấy, gã sẽ tặng luôn cây ngũ hành linh. Tô Vũ cười, địa vị của Phù Thổ huynh quả không tầm thường. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ hết thảy vô địch ngũ hành tộc đều biết ngươi là truyền nhân ngũ hành lão tổ, cho nên đều ủng hộ ngươi. Không có một ai phản đối sao? Nếu là như thế thì ngũ hành tộc thật sự rất đoàn kết. Cây ngũ hành linh chính là chí bảo, Phù Thổ Linh nói đưa liền đưa, địa vị của cái tên này cao như vậy à, tỷ như nhân tộc. Hiện tại có một người là truyền nhân của Nhân Hoàng với thực lực Lăng Vân đứng ra nói muốn nhất thống nhân tộc, muốn toàn bộ vô địch đều nghe lời hắn. Đại khái 3 ngày sau, thi thể vị kia liền xuất hiện. Lẽ thường tình thôi. Tình hình ngũ hành tộc rốt cuộc là như thế nào? Phù Thổ Linh hít sâu một hơi, mở miệng giải thích, dĩ nhiên ngũ hành tộc cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép. Bất quá, chúng ta muốn sinh tồn. Chúng ta không phải nhân tộc, cũng không phải thần ma tiên tộc, có thể xưng bá chư thiên. Chủng tộc tầng trung như chúng ta hy vọng duy nhất chính là cầu sinh. Có thể sống sót sau triều tịch chi biến là tốt nhất. Ngũ hành tộc bây giờ đã lâm vào bình cảnh, tộc ta có vĩnh hằng cửu đoạn, thế nhưng không thể có được hợp đạo. Không giống các tộc khác còn có hy vọng xuất hiện hợp đạo. Tộc ta thì không thể, cũng không có khả năng. Phù Thổ Linh thở dài, dù mọi người ký thác kỳ vọng vào các vị lão giả thì ngũ hành tộc lại không thể, bởi vì sau khi lão tổ chết, tộc ta liền không thể sinh ra hợp đạo nữa. Không có hợp đạo, trên thế giới sẽ không còn không gian cho ngũ hành tộc tồn tại. Gã lại tiếp tục thở dài nói, nhân tộc có thể gửi hy vọng có lão giả sống tiếp được, dù cho ít thì vẫn là có, biết đâu còn có hợp đạo, có khi còn là số lượng không ít, thần ma tiên cũng thế. Nhưng tộc ta sau 9 lần triều tịch, chưa từng xuất hiện một lần nào. Tộc ta đã trải qua 9 lần triều tịch, sống đến nay cũng xem như một trong cổ tộc. Phù Thổ Linh tự giấu, nhưng mà các cổ tộc khác khả năng là đều có hợp đạo, duy chỉ tộc ta lại không có. Cho nên mỗi một lần, tộc ta đều phải cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ, nhìn trước ngó sau. Ngũ hành tộc nghe thì không yếu, hơn 10 vị vô địch. Nhưng mà, so với các cổ tộc khác, ngũ hành tộc tính là cái thá gì? Ngũ hành tộc chẳng qua là vào lúc này còn lớn mạnh một chút, nhưng mà lại không có bất luận chỗ dựa nào. Gã lắc đầu, cười tự giễu một tiếng, cho nên, tộc ta kỳ thật vẫn tương đối đồng lòng. Mấy vị lão tổ đều biết một khi đại chiến bùng nổ, xuất hiện cuộc chiến hợp đạo, tộc ta tốt nhất là tránh đi làm rùa thuộc đầu. Đừng ngoi đầu ra. Các chủng tộc khác như Long tộc, Phượng tộc, bao gồm cả Thiên Nguyên, Minh tộc. Có tộc nào mà không xuất hiện hợp đạo trong triều tịch chi biến? Duy chỉ có tộc ta là không có. 9 lần đều không có. Điều này hiển nhiên Tô Vũ hiểu rõ. Hắn ngẫm lại thì cũng xem như hiểu thấu tình lý trong đó. Ngũ hành tộc không có ai làm chỗ dựa. Cho nên, một số cường giả có kinh nghiệm qua nhiều đợt triều tịch biết không có hợp đạo sẽ nguy hiểm cỡ nào. Vì vậy họ cảm thấy Phù Thổ Linh có hy vọng trở thành hợp đạo, hy vọng hợp nhất ngũ hành. Cho nên, so với các chủng tộc khác họ lại càng khao khát xuất hiện một vị hợp đạo cảnh hơn. Phù Thổ Linh nhìn về phía Tô Vũ, cũng chính vì vậy, tộc ta sẽ không dễ dàng tham dự cuộc chiến các tộc. Dù cho tham dự thì cũng là thủ thân làm chủ, thậm chí cố ý phân biệt rõ ngũ hành, tỉ như Thổ Linh tộc bởi vì ta mà tham dự không ít sự tình, một khi ta thất bại thì Thổ Linh tộc sẽ nhận gánh trách nhiệm. Cùng lắm thì Thổ Linh tộc bị diệt, vẫn có thể bảo đảm ngũ hành tộc ta truyền thừa bất diệt. Gã nhìn về phía Tô Vũ, khẽ nói, ta không thể để cho ngũ hành tộc tùy tiện tham dự đại chiến, một khi thất bại. Đó sẽ là ngày ngũ hành tộc hủy diệt. Tô Vũ cười cười, vậy ngươi cảm thấy triều tịch lần thứ 10 sẽ kịch liệt hơn hay yếu hơn 9 lần trước? Lần này kết thúc rồi liệu còn có lần thứ 11 không? Ta không biết. Phù Thổ Linh lắc đầu, lần này bởi vì nhân tộc suy yếu, cho nên vạn tộc không dốc toàn bộ sức lực công kích nhân tộc, kém xa 9 lần trước. Mấy tộc thần ma tiên cũng không đoàn kết như trước. Nếu như nhân tộc cường đại hơn, dựa theo 9 lần trước đây thì đã nên sớm bùng nổ đại chiến, chính là cuộc chiến diệt nhân tộc. Lần này nhân tộc yếu ớt hơn, nhỏ yếu cũng có chỗ tốt của nhỏ yếu. Vạn tộc không nhằm vào quá mãnh liệt như khi xưa nữa. Tô Vũ khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, trước đó nhân tiên liên minh, kỳ thật tiên tộc đã mang theo suy nghĩ không hy vọng nhân tộc bị diệt nhanh như vậy, bởi vì thiên cổ còn chưa tỉnh lại. Tô Vũ suy nghĩ một chút bè nói, thế này đi, ta cũng không dùng công phu sư tử ngoạm, ta truyền cho các ngươi ngũ hành thần quyết, ngũ hành tộc các ngươi tối thiểu phải có 3 vị vô địch đến tử chiến vì ta một lần. Phù Thổ Linh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đồng ý, được. Tô Vũ lại nói, còn nữa, các ngươi tu luyện ngũ hành thần quyết, đầu tiên là chưa hẳn có thể mở được nhiều thần khiếu như thế, sau đó, mở ra thì các ngươi cũng cần tiếp nhận quy tắc trừng phạt. Ta có thể giúp các ngươi chống cự quy tắc trừng phạt, thế nhưng cũng cần các ngươi trả giá đắt. Ngươi ư, Phù Thổ Linh nhíu mày, ngươi tiếp nhận quy tắc trừng phạt thay chúng ta. Quy tắc trừng phạt là thứ một khi có người gia nhập sẽ càng cường đại hơn, không phải bởi vì ngươi mạnh mẽ mà nó liền tiêu tán. Tô Vũ đối kháng sẽ chỉ làm trừng phạt càng ngày càng cường đại hơn thôi. Tô Vũ bật cười, cái này thì ta biết, bất quá ta cũng hiểu chút ít về quy tắc, nghiêm chỉnh mà nói, ta truyền thụ cho ngươi ngũ hành thần quyết, vậy ta và ngươi đều là một phần trong nhân quả. Ta truyền thụ cho ngươi, ngươi học xong ta lại tới giúp ngươi cõng nồi, kỳ thật quy tắc chi lực cũng sẽ trừng phạt ta, xem ta như một thành viên trong đó, chứ không phải người ngoài nhúng tay vào. Phù Thổ Linh kinh ngạc, ngươi nghiên cứu chuyện này để làm gì? Tô Vũ cười đáp, nghiên cứu quy tắc giúp người ta cõng nồi chứ làm gì? Bất quá ta phải hỏi một câu, ngũ hành tộc các ngươi hiện tại chỉ mở ra 36 thần khiếu, muốn mở nhiều thần khiếu hơn là chuyện rất khó. Dù ta truyền thụ, tộc ngươi lại có bao nhiêu người có thể tu luyện ngũ hành thần quyết? Phù Thổ Linh trầm giọng nói, thế hệ trẻ tuổi thì tư chất không được, tự nhiên là đều rất khó. Thế nhưng thế hệ trước kỳ thật không chỉ khai khiếu 36 cái, có người mở rất nhiều, nhưng lại không thể hợp nhất. Nếu như ngươi truyền thụ, không nói những cái khác, trong ngũ hành tộc vẫn có đến mấy trăm vị. Mấy trăm người có nhiều không? Không hề nhiều chút nào. Ở nhân tộc, mở nguyên khiếu nhiều nhất là 144 cái, nhưng nếu Tô Vũ muốn tìm người khai khiếu vượt qua số lượng 144 thì tin rằng sẽ không hiếm. Nhân tộc thế hệ trước có không ít người đã khai khiếu trên 144 cái. Mấu chốt là mở nhiều nhưng tác dụng kỳ thật không lớn, bởi vì không có công pháp tương ứng, ngươi mở nhiều thì thực lực vẫn tăng trưởng có hạn. Ngũ hành tộc rõ ràng cũng là như thế. Mở 36 thần khiếu là do có công pháp hoàn chỉnh, mở nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì, thế nhưng mở nhiều sẽ giúp ý chí lực lớn mạnh hơn một chút, hoặc là có kẻ tu luyện đến cuối không có cách nào tiến bộ hơn, nhàn rỗi không chuyện gì làm thì chạy đi khai khiếu cũng không hiếm lạ. Phù Thổ Linh thầm ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, người giúp chúng ta chống cự trừng phạt, đại khái cũng cần điều kiện hả? Hắn vừa cười vừa nói, dĩ nhiên, yêu cầu cũng không nhiều, giúp các ngươi chống cự 10 lần, không, thành công 10 lần, các ngươi cứ tính theo đầu người đi, 10 lần đổi một vị vô địch ra tay, thế nào? Tô Vũ nói tiếp, như vậy thì nếu các ngươi có 100 người thành công, cũng chỉ cần vô địch giúp ta ra tay 10 lần thôi, một người 10 lần cũng được, 10 người một lần cũng được. Một người vận khí tốt liên tục 10 lần không chết thì cũng có thể dùng vô hạn. Hắn cười tủm tỉm, chỉ cần vị vô địch ấy đủ mạnh thì coi như tộc ngươi dùng một vị vô địch để đổi lấy ngũ hành thần quyết, cũng đổi lấy việc vô số người tu luyện thành công ngũ hành thần quyết, đáng giá không? Phù Thổ Linh thở dài, ngươi nói là ra tay nhưng nào có đơn giản. Không nói những cái khác, mấy lần ngươi xuất chiến, có lần nào mà không nguy hiểm đến tính mạng? Còn tận 10 lần. Thật sự đi theo Tô Vũ đánh 10 trận đại chiến. Vĩnh hằng cửu đoạn cũng có thể tiêu đời. Tô Vũ cười ha hả, trả giá đắt thì mới có hồi báo. Phù Thổ huynh, ngươi là người thông minh, bất kỳ thứ gì cũng đều khó có khả năng vô duyên vô cớ thu hoạch, chẳng lẽ ta miễn phí cho các ngươi? Ngươi cảm thấy có chuyện này sao? Phù Thổ Linh cười khổ lắc đầu, ta biết, nhưng một khi dính dáng đến ngươi, ngũ hành tộc liền có mối nguy diệt tộc. Tô Vũ phản bác, chẳng lẽ không dính dáng đến ta thì không có mối nguy này à? Hắn thản nhiên nói, tối thiểu ta biết rõ một chuyện, các ngươi học xong ngũ hành thần quyết, ngươi học xong, thậm chí là phải kế thừa toàn bộ của ngũ hành lão tổ thì mới có hy vọng thoát khỏi mối nguy diệt tộc. Tô Vũ hơi có phần mất kiên nhẫn, ta cảm thấy ngươi là người thông minh, ngươi tự mình lựa chọn đi. Nếu ngươi cảm thấy không cần ta trợ giúp, từ các ngươi có khả năng suy luận ra và có thể giải quyết vấn đề quy tắc trừng phạt, ngươi cũng có thể làm cho ngũ hành giới nguồn hợp nhất, vậy thì tùy ý. Phù Thổ Linh thở dài một hơi, sau đó hít sâu. Đây là một lựa chọn khó khăn. Gã bỗng nhiên nhìn về phía Tô Vũ, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Nói đi. Nếu như bây giờ, thần ma tiên minh các tộc đều hợp lại, những chỗ dựa hợp đạo cảnh sau lưng người đều bị cuốn lấy toàn bộ, là tất cả. Sau đó lại có thêm một vị hợp đạo đến giết ngươi, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần sống? Toàn bộ đều bị cuốn lấy. Tô Vũ nhíu mày, Phù Thổ Linh gật đầu, đúng vậy, toàn bộ. Bao gồm cả mấy vị đại chu vương cũng bị kẻ địch uy hiếp, không cách nào truyền tống uy hiếp tộc khác, không cần nhiều hợp đạo mà chỉ một vị thôi, người có thể sống sót sao? Tô Vũ thẳng thắn đáp, hy vọng xa vời. Phù Thổ Linh thở dài, người cũng biết đó là hy vọng xa vời, vậy một khi chúng ta thật sự đạt thành hiệp nghị với ngươi, thì sẽ có một lực lượng hợp đạo tụ lại đủ để giết ngươi. Tô Vũ, không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ liên hợp thôi. Không có lực lượng bên ngoài hỗ trợ, người làm sao có thể cho chúng ta cảm giác an toàn? Đúng vậy, cảm giác an toàn. Đi theo Tô Vũ quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tô Vũ bình tĩnh nói, nếu ta thật sự có thể chống cự hợp đạo mà bất tử, ta còn để ý đến ngũ hành tộc làm gì? Hắn lãnh đạm nói, Phù Thổ huynh, ác chủ bài cũng đều là do chính mình góp nhặt. Hiện tại ta bàn chuyện với ngươi về ngũ hành tộc chính là đang gom nhặt ác chủ bài chứ không phải là ta đã có ác chủ bài lại tới tìm các ngươi hợp tác. Nếu thế thì cần gì chứ? Nếu dựa theo ngươi nói, hợp đạo không thể giết chết được ta, ta còn cần ngũ hành tộc chắc. Hài hước. Ngươi nói một vị hợp đạo tới giết ta, vậy ta hỏi ngươi, nếu ngũ hành tộc các ngươi hợp tác với ta, ngũ hành tộc có năng lực ngăn cản một vị hợp đạo không? Phù Thổ Linh suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng gật đầu. Tô Vũ híp mắt cười tủm tỉm, vậy chẳng phải xong việc rồi à, ngươi nói là hợp đạo sẽ tới giết ta, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, Tô Vũ này không bằng một vị hợp đạo, hẳn là phải chết không cần nghi ngờ, nhưng giờ phút này, ngũ hành tộc bỗng nhiên giết tới, diệt vị hợp đạo kia. Có phải là đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người không? Tô Vũ cười ha hả, cái này chính là ác chủ bài. Cho nên, bây giờ ta đang tích lũy chứ không phải tự dưng mà có thêm ác chủ bài. Phù Thổ huynh thông minh như vậy hẳn cũng hiểu cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cái gì gọi là dệt hoa trên gấm chứ. Phù Thổ Linh như có điều suy nghĩ, một lát sau lại nói, người nói cũng đúng, ta lại mạo muội hỏi một câu nữa, người có tự tin nắm bắt được nhân tộc không? Gã cũng giải thích luôn, nếu ngươi rời khỏi nhân tộc thì sẽ thành tình cảnh một cây chẳng chống vững nhà. Ta thấy vô địch nhân tộc chưa hẳn đã phục ngươi, ngươi muốn làm hoàng sẽ có bao nhiêu người ủng hộ ngươi. Nếu ngươi không nắm giữ được đại bản doanh là nhân tộc, vậy thì làm sao khiến chúng ta tin tưởng ngươi sẽ thành công? Tô Vũ nói thẳng, cơm phải ăn từng miếng, bây giờ tối thiểu nhân tộc có rất nhiều vô địch ủng hộ ta, bao gồm cả việc lựa chọn chủ nhân thánh địa lần này, một khi ta trở thành chủ nhân thánh địa, có tên tuổi. Tự nhiên rất nhanh sẽ có thể dùng tới cái tên này. Phù Thổ Linh rơi vào trầm tư, một lát sau mới mở miệng, vậy đi, ngày mai hội nghị thánh địa của các ngươi sẽ tiếp tục, nếu ngươi trở thành chủ nhân thánh địa, ta có thể trở về thuyết phục lão tổ trong tộc ta. Ngươi muốn kéo đồng minh mà không có đầy đủ uy thế thì người bình thường sẽ không dám đầu tư, không dám hạ quyết tâm. Tô Vũ cười tủm tỉm, người nói cứ như ta không trả giá ý, người đang làm mờ đi tác dụng của ngũ hành thần quyết và việc ta giúp các ngươi chống cự trừng phạt, người cho rằng ta không nhìn ra sao? Hắn cười nhạo, Phù Thổ Linh, e là ngươi đã có lựa chọn. Cố ý làm nhạt tác dụng của những thứ này, phải không? Phù Thổ Linh nhe răng, hàm răng vàng nom rất khó coi, gã nói, không có chuyện đó đâu, ta là ta. Thế nhưng Tô huynh đừng quên ta không phải chủ nhân ngũ hành tộc, ta có khả năng đại biểu cho bản thân ta, thế nhưng những lão tổ kia cần càng nhiều sự bảo đảm. Hàm răng của ngươi rất khó coi. Phù Thổ Linh vẫn cười tươi, trong nháy mắt, răng hóa thành ánh vàng rực rỡ tựa như hoàng kim, này nhìn đẹp chưa? Dứt lời, răng lại hóa thành màu xanh biếc, rất nhanh đã chuyển qua trong suốt, tiếp theo lại hóa thành màu lửa đỏ, còn mang theo một chút hỏa diễm. Ngũ hành chuyển đổi. Tô Vũ trêu chọc, ngươi nhàm chán quá, thủ đoạn nhỏ đó đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Kỳ thật, ta chẳng muốn uy hiếp ngươi, bằng không, một gia hỏa do bản nguyên của ngũ hành lão tổ đản sinh mà bị tiên tộc biết thì ngươi nhất định phải chết. Phù Thổ Linh cười ha hả, vậy cũng chưa chắc. Huống chi, Tô huynh thật sự cho là tiên tộc sẽ xuống tay với chúng ta ư? Tô Vũ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy khó mà nói. Phù Thổ Linh đáp, năm đó ngũ hành tộc cũng là đại tộc, ngũ hành lão tổ không hề yếu. Kỳ thật ta suy đoán đây là chuyện do nhân tộc làm. Chẳng lẽ nhân tộc các ngươi không có ai tu ngũ hành đại đạo? Tô Vũ cười nhạo, sao có thể là nhân tộc? Năm đó nhân tộc nhất thống chư thiên, thế nhưng cũng nhận lấy một chút hạn chế, vạn tộc liên minh thành lập nghị hội thượng cổ chính là vì chống cự nhân tộc. Trên danh nghĩa nhân tộc nhất thống chư thiên, trên thực tế chẳng qua là đang chống lại vạn tộc. Một khi nhân tộc giết ngũ hành lão tổ, ngươi cảm thấy những các đại tộc kia sẽ không thọ chết hồ bi, chỉ có vạn tộc các ngươi tự tranh chấp nội bộ mới nhanh chóng chìm xuống. Bằng không, ngũ hành lão tổ vừa chết thì đã sớm bùng nổ đại loạn. Ngươi xem qua một chút ghi chép thượng cổ rồi, ngươi có nhìn thấy sau khi ngũ hành lão tổ chết có bất kỳ rung chuyển nào không? Tô Vũ cười tự trả lời ngay, không có đúng không? không có là bởi vì nhân tộc chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt, vạn tộc giết chết lão tổ của các ngươi dĩ nhiên mới không trương dương lộ liễu. Bằng không thì đã sớm náo động đến tối mày tối mặt, dù cho vạn tộc không khai chiến với nhân tộc thì cũng sẽ lưu truyền sôi sục, mọi người đều biết, kết quả, có mấy ai biết rõ đâu. Phù Thổ Linh suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Tô Vũ nói cũng không phải là vô lý, mà Tô Vũ cũng am hiểu nhất là dùng lý để tranh cãi. Phù Thổ Linh không nói thêm gì về việc này, gã chỉ bảo, nếu ngươi nắm giữ vị trí chủ nhân thánh địa, ta sẽ trở lại ngũ hành giới giúp ngươi bàn bạc chuyện âm thầm hợp tác. Chẳng qua là âm thầm, Tô Vũ, trừ phi có cơ hội giết người diệt khẩu bằng không tộc ta sẽ không dễ dàng ra tay. Điểm này hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tô Vũ cười đồng ý, được. Phù Thổ Linh nhẹ nhàng thở ra. Như vậy là tốt nhất. Vậy còn chuyện ngũ hành thần quyết? Tô Vũ nói, chờ đi. Chờ ta tới ngũ hành giới, ta muốn đích thân gặp mặt cường giả trong tộc ngươi sau đó truyền bá ngũ hành thần quyết. Ta muốn được cường giả tộc ngươi tự mình hứa hẹn, lời ngươi nói ta sẽ không quá tín nhiệm. Hừ. Phù Thổ Linh im lặng, ngươi nói ta mới không dám tin ấy, kết quả ngươi lại ghét bỏ ta. Ngươi muốn tới ngũ hành giới, ngươi không sợ. Tô Vũ bình tĩnh ngắt lời, ngũ hành tộc không sợ chết thì cứ liên hệ tộc khác vây giết ta, đến lúc đó, ta mở rộng tử linh giới vực, dẫn đầu tử linh và trấn thủ cổ thành cùng với cường giả nhân tộc diệt sát một ngũ hành tộc cũng không quá khó, chỉ giết ngũ hành tộc các ngươi thôi. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, tự nhiên sẽ có lựa chọn chính xác. Không phản bác được. Ngũ hành tộc dám giết Tô Vũ sao? Không dám. Phù Thổ Linh bất đắc dĩ gật đầu, ta biết rồi. Còn chuyện cửu diệp thiên liên. Các ngươi mua một cánh đi, ta còn bán thêm nữa kiếm thêm vật gánh chịu để cường hóa binh khí. Đây đều là chuyện nhỏ, không cần quá nghiêm túc. Việc nhỏ. Trong mắt ngươi là việc nhỏ, nhưng với rất nhiều tộc thì đó là đại sự. Phù Thổ Linh không phản bác được, yên lặng một hồi mới nói, vậy được, ta mua xong đồ sẽ về ngũ hành giới chờ ngươi, lúc nào thì ngươi có thể tới. Sớm thôi. Vậy thì tốt. Phù Thổ Linh không nói thêm gì, nhìn thoáng qua trưởng lão đang cười ngây ngô bên cạnh bèn tò mò hỏi, trưởng lão thấy cái gì vậy? Tô Vũ liếc qua vị trưởng lão kia, buồn cười đáp, không có gì, trò chuyện với nhau vui sướng, mua bán đạt thành, bảo ông ấy giữ bí mật thì có thể bán cho các ngươi một cánh cửu diệp thiên liên, chuyện khác thì cũng lười nhắc nhiều lời, thuận tiện còn nể mặt ông ấy nên chỉ lấy giá một kiện vật gánh chịu. Thế là ông ấy rất vui vẻ, vậy đã đủ chưa? Phù Thổ Linh bất đắc dĩ gật đầu, trưởng lão thật đáng thương. Được rồi, ngươi thả trưởng lão ra đi. Tô Vũ thu hồi ảnh hưởng từ thần văn, trưởng lão kia cũng dần dần tỉnh táo lại, trên mặt mang theo nụ cười, vội vàng nói, đa tạ Tô đại nhân thành toàn. Tô Vũ phất tay, việc nhỏ thôi. Vậy chúng ta cáo lui trước, ngày mai sẽ đến lấy đồ. Được. Trưởng lão hết sức vui sướng đứng dậy, nhìn về phía Phù Thổ Linh ra hiệu cho gã nên rời đi. Phù Thổ Linh im lặng, được thôi, cũng không biết lão nhân gia mới vừa trò chuyện những gì với huyễn cảnh mà lại rất vui vẻ. Quả nhiên là bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Rất nhanh, Phù Thổ Linh đã rời đi. Ra cửa, trưởng lão còn hưng phấn nói, xong rồi, giá cả còn rất rẻ, chỉ cần một khối vật gánh chịu. Phù Thổ Linh hết sức phiền muộn, có điều ngoài mặt vẫn gượng cười, trưởng lão nói chuyện thủ đoạn cao siêu, đều là công của trưởng lão hết. Trưởng lão kia ho nhẹ một tiếng, cũng không hoàn toàn là thế, chủ yếu do ngươi cùng Tô Vũ có quan hệ không tệ. Khù khù, bất quá, cái này chỉ có thể nói ở đây, đi ra ngoài thì không thể tiết lộ. Đó là điều đương nhiên. Phù Thổ Linh đáp qua loa một câu, trưởng lão thì vẫn hưng phấn vô cùng, mang theo gã vội vàng rời đi. Bên ngoài, đám gia hỏa đang theo dõi thấy hai người ra, rồi bèn có người lần lượt đi bái phỏng Tô Vũ, mà Tô Vũ thì có kẻ gặp mặt, có kẻ hắn lại căn bản không để ý tới. Một mực đến hừng đông, bái phỏng mới kết thúc. Phút chốc lại đến hội nghị thánh địa. Hôm qua Đại Nguyên Vương phản đối đã bị Tô Vũ đánh nổ hai thế thân, hôm nay hội nghị thánh địa tiếp tục, Tô Vũ vẫn sẽ tham gia chứ? Đại Nguyên Vương đâu? Thánh địa rốt cuộc có thể thành lập hay không? Tô Vũ lại có thể trở thành chủ nhân thánh địa được không? Trong đại điện học phủ. Giờ phút này, đại điện hôm qua bị hủy đã được khôi phục lại. Người tham dự thì vẫn là những gương mặt ngày hôm qua. Bất quá, Đại Nguyên Vương ở thượng tọa lại lộ ra vẻ mặt có phần tái nhợt, khí tức suy yếu. Duy chỉ thiếu đi Tô Vũ. Hôm nay, không để cho Hạ Hầu gia chủ trì nữa, Đại Hán Vương vừa đến đã nói thẳng, thành lập thánh địa hay không? Hôm qua nên nói đều nói cả rồi, thành lập thánh địa là chuyện tất yếu, mọi người cũng biết rõ. Hôm nay mọi người tới đây rồi thì đi thẳng vào vấn đề đi, đồng ý hay không cứ bỏ phiếu quyết định. Chủ nhân thánh địa có nhất định phải là Tô Vũ hay không thì cũng có thể chờ vòng tiếp theo quyết định. Bây giờ cần kết luận có thành lập thánh địa hay không đã. Không ít người nhìn về phía Đại Nguyên Vương. Vị này hôm qua là người chống lại mạnh mẽ nhất, hôm nay gã sẽ lựa chọn ra sao? Hôm qua gã suýt bị Tô Vũ giết. Mà Đại Nguyên Vương lại yên lặng không nói gì. Lúc này, có người hỏi, Đại Hán Vương bệ hạ, nếu chúng ta bỏ phiếu chống, vậy có hậu quả gì không? Đại Hán Vương đáp, không có hậu quả gì hết. Người kia lại nói, vậy nếu Tô Thành Chủ không hài lòng, một khi ra tay với chúng ta. Đại Hán Vương lạnh lùng quát, hôm qua hắn ra tay là vì Đại Nguyên Vương xuất thủ giết hắn trước chứ không phải là hắn muốn ra tay giết Đại Nguyên Vương. Nếu Tô Vũ dám vì chuyện bỏ phiếu mà chủ động ra tay với chư vị, có lẽ ta không làm gì được hắn, nhưng ta có khả năng mời ba vị Đại Chu Vương, Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương tới cam đoan, hôm nay Tô Vũ dám chủ động đối phó với người bỏ phiếu phản đối thì nhất định sẽ giết chết Tô Vũ dù có phải khai chiến với Cổ Thành. Trả lời chắc chắn như thế, chư vị hài lòng chưa? Bên ngoài đại điện, thanh âm của Đại Chu Vương, Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương đồng thời truyền đến, ý của Đại Hán Vương chính là ý của chúng ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy an tâm. Các vị trụ cột của nhân tộc đều nói như vậy, hôm nay Tô Vũ còn hành hung thì những người này khẳng định sẽ ra tay. Đại Hán Vương thản nhiên nói, cho nên đều dựa theo bản tâm mà bỏ phiếu, đây là việc lớn vì tương lai nhân tộc chứ không phải trò đùa, không cần làm trái lương tâm làm gì. Lúc này, Hạ Hầu Gia đi ra, lấy ra hai phần sách màu vàng kim, cười nói, tán thành thì đóng dấu phủ chủ lên bên trái sách, không tán thành thì đóng lên bên phải. Lưu lại ấn ký vô địch. Hội nghị hôm nay có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sinh tồn trong tương lai của nhân tộc. Cho nên, hôm nay đưa ra quyết nghị, chư vị hãy thận trọng, những văn kiện này nếu nhân tộc bất diệt thì cũng sẽ một mực truyền thừa tiếp, để hậu nhân nhìn rõ lựa chọn của chúng ta rốt cuộc là đúng hay sai. Lời này vừa nói ra, mấy người không khỏi hơi khẩn trương. Quyết nghị này sẽ ảnh hưởng đến tương lai nhân tộc sao? Dĩ nhiên. Thánh địa. Tô Vũ. Những điều này đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Nhất thời, bầu không khí thoáng ngưng trệ, dù là vô địch thì cũng không biết nên quyết định thế nào. Trong đại điện, bầu không khí tương đối khẩn trương. Bên ngoài đại điện thì vẫn đang tiếp tục đúc trận. Bất quá, vài vị vô địch cũng dồn dập nhìn vào trong đại điện, Đại Hạ Vương hơi ngưng trọng, truyền âm hỏi, Lão Chu, có thể thành lập được không? Đại Chu Vương truyền âm đáp, người hy vọng chuyện thành không? Đại Hạ Vương yên lặng. Đại Chu Vương lại nói, ngươi thật sự cảm thấy Tô Vũ có khả năng gánh vác trọng trách nặng như thế sao? Đại Hạ Vương yên lặng một hồi mới truyền âm qua, Tô Vũ chưa chắc có khả năng. Thế nhưng, thánh địa nhất thống là điều cần thiết. Dù không phải là Tô Vũ, ta cũng hy vọng xuất hiện một người có thể thống lĩnh nhân tộc, vượt qua khốn cảnh. Chưa hẳn nhất định phải là Tô Vũ. Thế nhưng, Đại Hạ Vương nguyện ý thành lập thánh địa, để nhân tộc có hy vọng nhất thống chứ không phải tan đàn xẻ nghé như bây giờ. Nhân tộc tranh chấp nội bộ đã tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng tài nguyên của mọi người. Đại Chu Vương khẽ cười một tiếng, truyền âm đáp, người đã có thể minh bạch thì người tin tưởng đều sẽ hiểu, không hiểu thì chỉ có thể nói lòng không mang đại cục. Thánh địa thì chắc chắn có thể thành lập, còn chuyện chủ nhân thánh địa có phải Tô Vũ hay không, đây mới là điều then chốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, bỏ phiếu quyết định chủ nhân thánh địa mới là chỗ khó. Muốn thành lập thánh địa thì ta cảm thấy không có vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, Đại Hạ Vương suy nghĩ một chút bèn gật đầu. Cũng phải. Cùng lúc ấy, trong đại điện, từng vị phủ chủ, từng vị hậu duệ của vô địch đều lộ ra ánh mắt khẩn trương nhìn về phía hai phần sách. Hạ Hầu Gia cười hỏi, người nào tới trước đây? Dứt lời, Hạ Long Võ không nói gì, trong tay hiện ra con dấu, nháy mắt đã rơi vào phần tán thành bên trái, một chiếc đại ấn đóng xuống, kim quang lóng lánh. Đại Hạ Phủ là bên đầu tiên có quyết định. Sau một khắc, từng con dấu lần lượt hiện, bay về hai phía, có người tán thành, có người phản đối. Tính cả Chư Thiên Phủ thì tổng cộng là 37 phủ. Mà Đại Chu, Đại Minh, Đại Tần đều có hai phiếu, nháy mắt con dấu dồn dập hạ xuống, có người nhìn về phía Đại Nguyên Phủ. Lúc này con dấu của Đại Nguyên Phủ chần chờ một chút nhưng vẫn bay về hướng tán thành, đóng một dấu xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Đại Nguyên Vương. Đại Nguyên Vương. Đồng ý ư, thỏa hiệp rồi sao? Hay là bị Tô Vũ đánh cho sợ rồi? Nhất thời, mọi người không biết nên suy nghĩ như thế nào. Bọn họ chỉ biết là Đại Nguyên Vương ở đây, vậy thì quyết định của Đại Nguyên Phủ quyết định nhất định là do Đại Nguyên Vương đưa ra. Gã lựa chọn ủng hộ thành lập thánh địa. Mà Hạ Hầu Gia nhìn thoáng qua thì khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Đại Hán Vương. Đại Hán Vương cũng cười, thản nhiên nói, kết quả đã có, 34 phiếu tán thành, 6 phiếu phản đối, thánh địa có khả năng thành lập. Lời này vừa nói ra, mọi người không thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại càng khẩn trương hơn. Thánh địa thành lập. Vậy ai sẽ làm lão đại? Đây mới là điều quan trọng. Thánh địa có khả năng được thành lập. Đây là đáp án cuối cùng mà các đại phủ nhân tộc đưa ra. Mà vấn đề then chốt bây giờ chính là chủ nhân của thánh địa. Người nào có thể đảm nhận vị trí này? Hiện tại toàn bộ đại điện hết sức an tĩnh. Một lát sau, Hạ Hầu Gia mở miệng nói, nếu hạng mục thứ nhất thuận lợi thông qua, tên của thánh địa tạm thời không vội, chờ xác định chủ nhân thánh địa rồi quyết sách sau đi. Nếu thánh địa đã được thành lập thì chắc chắn không thể vô chủ. Nhân tộc cũng cần một người trẻ tuổi có chí tiến thủ, thiên phú mạnh, thực lực mạnh, đầy đủ trí tuệ đảm đương trọng trách chủ nhân thánh địa này. Có người khẽ cười một tiếng, liếc qua Hạ Hầu Gia. Ngươi trực tiếp nói thẳng tên Tô Vũ cho rồi. Hạ Hầu Gia bình tĩnh nói, các đại phủ đều có thể giới thiệu người ứng cử, chúng ta sẽ cùng bỏ phiếu quyết định. Đại Hà phủ đề cử Tô Vũ, hoặc cường giả vô địch đề cử một vị ứng cử viên cũng được, đều sẽ xếp vào danh sách dự bị. Y vừa nêu cách đề cử lại vừa giới thiệu người được chọn thứ nhất, Tô Vũ. Mà phía dưới, có người nói khẽ, ta cảm thấy Đại Tần Vương rất tốt, nếu thành lập thánh địa, tự nhiên phải là Đại Tần Vương bệ hạ làm chủ. Ta cảm thấy Hà phủ chủ cũng không tồi. Theo ta thấy, thánh địa chủ quản nội vụ, vẫn nên là Chu phủ chủ thì sẽ phù hợp hơn. Ta cảm thấy nên tuyển thế hệ tuổi trẻ có chí hướng, thế hệ trẻ như Vạn Minh Trạch không phải đã thành lập thanh niên quân liên minh sao? Ta cảm thấy cậu ta cũng không tệ, có hình ảnh của thánh nhân. Ta thấy cậu ấy còn không bằng Tần Phóng, Tần Phóng là cường giả thiên bản, dũng mãnh hơn người, có phong thái đại tần vương, thiên phú thông minh, lại yêu dân như con. Một đám người, ngươi một lời ta một câu. Cũng có người đề cập đến Tô Vũ. Thế nhưng không nhiều. Thánh địa thành lập, mọi người đều biết đó là thứ ắt không thể thiếu. Nhưng mà chủ nhân thánh địa sẽ có không gian quá lớn, Tô Vũ thượng vị. Mọi người sẽ thấy lo sợ. Đây là một vị cường giả có khả năng trấn trụ bốn phương. Then chốt ở chỗ, cái tên này quá ác, quá đen, quá độc. Trong ngoài đều như nhau. Hắn có thể giết cừu nhân của mình mấy lần. Chuyện cho tới bây giờ, mấy người thậm chí đoán được những người lúc trước chết ở Nam Nguyên rốt cuộc đã chết như thế nào, chắc chắn là Tô Vũ giết. Hắn thậm chí còn có thể đã ám sát những người kia. Những người đắc tội hắn. Tô Vũ quá ác, người như thế mà làm chủ nhân thánh địa thì quy củ thánh địa sẽ chính là quy củ chung, mà những người khác thượng vị, dù là bất kỳ ai thì cũng không dễ nói. Vẫn phải xem tiếp phần sau. Lúc này, bên phía Đại Tần Phủ, Tần Trấn cau mày nói, Tô Vũ không phải rất tốt sao? Thánh địa trước mắt chủ yếu phụ trách nội vụ, nếu phụ thân ta nguyện ý làm chủ nhân thánh địa thì sớm đã làm từ mấy trăm năm trước. Phụ thân ta không am hiểu mấy việc này, nếu am hiểu thì hà tất còn phải đợi đến hôm nay. Còn về Tần Phóng con trai ta thì càng kém xa Tô Vũ. Tô Vũ tự nhiên là thích hợp nhất. Có người nhìn về phía Đại Kim Phủ. Bên chỗ Đại Kim Phủ có một người sắc mặt trắng bệch, thần tình phức tạp, thấy mấy người nhìn qua thì lộ ra ánh mắt dị dạng, cúi đầu không dám mở miệng. Có người khẽ cười nói, Trương Hách tướng chủ, người không muốn nói vài lời à Trương Hách. Một cái tên sớm đã bị lãng quên. Tướng chủ phủ quân của Đại Kim Phủ. Cường giả Nhật Nguyệt. Lời này vừa dứt, có người lộ ra ánh mắt dị dạng, phủ chủ Đại Kim Phủ cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, rất nhanh ông ta lại híp mắt không nói gì. Trương Hách bị một đám người nhìn chằm chằm, có người lại lên tiếng, tướng chủ, con trai độc nhất của ngài bị giết, ngài không muốn nói gì sao? Hiện tại đòi một lời giải thích mà ngài cũng không dám, lần sau giết ngài thì ngài dám phản kháng sao? Trương Hách gánh áp lực to lớn vô cùng, giờ phút này, trên trán gã thậm chí đổ mồ hôi, nửa ngày sau mới cắn răng nói, ta. Năm trước, đứa con trai duy nhất của ta đã bị ám sát tại Nam Nguyên. Ta chỉ muốn hỏi một câu, Tô Thành Chủ có hiểu rõ tình hình hay không? Hắn từng ngụy trang thôi lãng, thực lực mạnh mẽ, khi đó con ta bị giết, hắn có manh mối gì chăng? Lời này vừa nói ra, cấp tốc có người tiếp lời, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng. Hôm nay dám ám sát con trai tướng chủ, ngày mai liền dám giết tướng chủ, về sau liền có thể giết phủ chủ. Một vị bạo quân chỉ hơi không hài lòng, không thuận ý, kẻ nào làm trái liền giết kẻ đó. Chư vị thật sự hy vọng người như vậy lên làm thánh chủ. Các vị không sợ chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Người kia nói rất nhanh, Đại Hán Vương, Đại Nguyên Vương hai vị bệ hạ, Tô Thành Chủ có biết rõ chuyện hay không? Có thể mời Thành Chủ ra nói rõ được không? Người này không nói thẳng là do Tô Vũ giết. Thế nhưng phải gọi Tô Vũ tới đối chất. Mà ngày ấy bị giết không chỉ mỗi con trai của Trương Hách. Nếu đều do Tô Vũ giết, vậy thì nguyên nhân đâu? Chỉ bởi vì đối phương tới Nam Nguyên thôi ư, sát khí thật là lớn. Cũng chỉ vì như vậy mà giết đối phương, người như vậy mà ngươi dám để cho hắn làm quân chủ. Đại Hán Vương nhíu mày. Đại Nguyên Vương hơi hơi nhíu mày, một lát sau gã mới trầm giọng nói, có thể gọi Tô Vũ tới một chuyến. Trương Hách cũng không phải hạng người vô danh. Đây là tướng chủ của Đại Kim Phủ. Cường giả Nhật Nguyệt Cảnh. Hiện tại, mặc kệ là ý tứ của Đại Kim Phủ hay những người khác mượn đề tài để nói chuyện, việc này vẫn cần phải giải quyết. Rất nhanh, có người nhìn về phía Liễu Thành, hôm nay, người của Liễu Thành tới không nhiều, chỉ có mỗi Liễu Văn Ngạn cùng Hồng Đàm. Giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta đi gọi hắn. Dứt lời, ông quay người đi ra đại điện, hàng lông mày nhíu chặt. Vừa ra cửa, Trần Vĩnh đã xuất hiện bên cạnh ông, y truyền âm nói, ta cũng nghe thấy rồi, sư bá, để ta nhận là được. Khi đó ta đã ám sát nhiều người, thêm mấy cái mạng cũng chẳng sao. Để nói sau đi. Liễu Văn Ngạn không nói gì, việc này nếu để Trần Vĩnh nhận kỳ thật là cách tốt nhất. Khi đó y đã giết người khắp nơi. Tuy lúc ấy y cũng đồng thời giết người ở nơi khác nên sự tình có phần xung đột, thế nhưng Trần Vĩnh là thiên tài, nhiều thêm chút phân thân thì lại có thể thế nào? Y nhận thì ngươi cũng không có cách nào phản bác. Rất nhanh. Tô Phủ. Tô Vũ mới bàn xong chuyện giao dịch với người ta, người vừa đi, Liễu Văn Ngạn đã đến, ông cấp tốc nói, quyết nghị thánh địa đã qua, hiện tại đang đề cử chủ nhân thánh địa, bên phía Đại Kim Phủ, Trường Hách nói ngươi giết con của gã. Việc này có hơi phiền toái. Tô Vũ cười mỉm, phiền toái. Liễu Văn Ngạn nhíu mày, đúng vậy, phiền toái. Vô duyên vô cớ lại giết hắn. Hắn tiến vào nhà ta, tự tiện xông vào để trộm cướp trọng bảo, ta giết hắn thì có vấn đề gì? Tô Vũ tỏ ý xem thường. Đúng vậy, hắn không thèm để ý, lúc trước giấu giếm chỉ là bởi vì thực lực không đủ mà thôi. Bây giờ, hắn đã là cường giả. Tô Vũ thản nhiên nói thẳng ra thì nhà ta đặt tại Chư Thiên Vạn Tộc chính là đạo trang. Đặt tại các đại phủ chính là phủ đệ. Ngươi tự tiện xông vào Hạ gia, Tần gia, Chu gia, bất luận là nhà nào thì bị giết là chuyện hiển nhiên, có gì để nói. Chẳng qua mọi người lấn lướt lúc trước hắn còn trẻ, thực lực còn yếu mà thôi. Hiện nay, người nào dám xông vào phủ thành chủ trong cổ thành? Người nào dám xông vào Tô Phủ? Không ai dám hết. Bởi vì hiện tại thực lực của hắn mạnh mẽ. Sau lưng của hắn có thế lực lớn làm chỗ dựa. Cho nên, Tô Vũ cũng không để ý, Liễu Văn Ngạn trầm giọng nói, dù thế nào thì cũng không quá thỏa đáng, dễ bị bọn hắn nhầm vào. Tô Vũ cười đáp, lão sư, ngài ấy. Ta cảm thấy ngài lo lắng quá mức rồi. Nói xong, Tô Vũ cười đứng lên, ta đi cùng ngài tới xem một chút, không sao đâu. Nói thật, chủ nhân thánh địa chỉ là treo cái danh mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng gì sao? Trần sư bá cũng lo lắng quá rồi, ta giết thì còn có lý do, ngài ấy giết vậy thì sẽ không ổn. Tô Vũ cười xòa, việc nhỏ ấy mà, không cần lo lắng. Liễu Văn Ngạn thở dài một tiếng, ngươi. Thôi ngươi tự quyết định đi. Có lẽ ta vẫn không buông xuống được, ngươi cũng biết tâm tư ta mà, ta hy vọng đa thần văn được nhân tộc tán thành, cho nên vẫn không thể tự tại như ngươi. Tô Vũ gật đầu, ta biết. Đây cũng là lẽ thường thôi, từ nhỏ ngài đã có liên hệ với đa thần văn hệ, vài chục năm nay đa thần văn là tín ngưỡng của ngài, vì đa thần văn, ngài cũng từ bỏ rất nhiều thứ. Bây giờ, chấp chưởng thánh địa là danh chính ngôn thuận, đại chúng tán thành. Ta biết, ngài rất hy vọng ta có thể nắm giữ vị trí này. Liễu Văn Ngạn gật đầu, đúng vậy, ông hy vọng Tô Vũ có thể ngồi lên vị trí đó. Tô Vũ chẳng hề ôm nhiệt huyết như vậy, không nguyện ý để hắn làm thì thôi, không nguyện ý thì hắn bèn tới Chư Thiên làm lão đại. Thế nhưng Liễu Văn Ngạn lại hy vọng đa thần văn có thể được cả nhân tộc tán thành. Tô Vũ biết ý nghĩ của Liễu Văn Ngạn, vị này đã phế 50 năm lại vẫn không nguyện ý rời đi, không chịu từ bỏ, vẫn muốn trọng chấn đa thần văn. Có nhiều thứ đã trở thành chấp niệm. Nhưng đối với Tô Vũ mà nói, thật sự không được làm thánh chủ thì đó cũng chẳng phải việc gì to tát. Còn về Liễu Văn Ngạn, mọi thứ để nói sau vậy. Trong đại điện, Tô Vũ dậm chân tiến vào, hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng, mấy người dồn dập rụt đầu, Tô Vũ cười khinh miệt một tiếng. Hắn biết mà. Còn sáu nhà không đáp ứng trùng kiến thánh địa. Cũng biết người nào đang giật dây Trương Hách ra bên vực kẻ yếu, cáo trạng Tô Vũ. Tô Vũ cũng lười nói thêm gì, bỏ qua các vị phủ chủ hai bên, dứt khoát hiên ngang đi lên đài cao, ngồi xuống vị trí bảo tọa không người ở giữa. Cúi nhìn đám người phía dưới, Tô Vũ chắp tay với Đại Hán Vương, cũng bỏ qua Đại Nguyên Vương. Đại Hán Vương không nói gì, Đại Nguyên Vương cũng yên lặng không để ý, Tô Vũ thản nhiên nói, chẳng phải có người gọi ta tới để thẩm vấn công đường sao? Ra nói chuyện đi. Bên chỗ Đại Kim Phủ, sắc mặt Trương Hách trắng bệch. Nửa ngày sau gã mới đi ra, cúi đầu trầm giọng nói, Tô Thành Chủ, ngày đó tại Nam Nguyên con trai ta đã bị giết. Tô Vũ ngắt lời nhận luôn, là ta giết. Toàn trường yên tĩnh. Nhóm Hạ Long Võ cũng không khỏi nhìn về phía Tô Vũ, bọn họ cảm thấy Tô Vũ chưa chắc đã phủ nhận, thế nhưng hắn thừa nhận cũng quá dứt khoát. Lời này vừa nói ra, có người vội vàng lên tiếng, Tô Thành Chủ, ngài cũng không thể nói lung tung. Tô Vũ thản nhiên ngắt lời, không phải nói lung tung, chính là ta giết. Tàn sát đại tướng xong, Tô Thành Chủ lại muốn làm thánh chủ sao? có người giận dữ quát. Tô Vũ trừng mắt, sát khí ngang tàn tỏa ra, lạnh lùng nói, im miệng. Từ bao giờ đến phiên ngươi tới nghi vấn ta? Ngươi ở phủ nào? Là thân phận gì? Tới lượt ngươi chen lời à? Dưới đài, thân thể người kia rung lên, cắn răng nói, thực lực thành chủ mạnh mẽ nên muốn giết ta ngay trước mặt Đại Hán Vương và các vị khác phải không? Lời thật thì khó nghe, thành chủ không nghe nổi trung ngôn, sao còn dám hy vọng ngày sau có thể dẫn đầu thánh địa? Ồ ngào. Một tiếng quát nhẹ, người kia phun máu tươi, Đại Hán Vương gấp gáp vươn tay chặn Dư Ba, ông nhìn về phía Tô Vũ, khẽ nhắc, Tô thành chủ. Tô Vũ bình tĩnh nói, nể mặt Đại Hán Vương, thà cho ngươi khỏi chết. Dẫn đầu thánh địa. Lời thật thì khó nghe. Tô Vũ lạnh khốc cất tiếng, nếu ta trở thành chủ nhân thánh địa thì không cần trung ngôn. Không cần thánh đạo. Thế cục bây giờ mà còn muốn lôi kéo. Còn muốn ta phải nghe các ngươi, là một con rối bị giật dây. Nực cười. Ngày đó ở trên đảo Thiên Hà, Đại Chu Vương đã hỏi, nếu là ta là vua thì ta sẽ làm như thế nào? Ngày đó, ta đã trả lời rồi. Phục ta chính là nhân tộc, không phục ta thì giết. Một chữ giết lay động nhân tâm, sát khí ngút trời. Tô Vũ từng giết quá nhiều cường giả. Dưới hợp đạo hắn đều đã giết qua, kể cả Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Ở đây, bất kỳ người nào dù là vài vị vô địch hay Nhật Nguyệt có thể giết vô địch, tuyệt đối không có ai giết nhiều bằng Tô Vũ, thậm chí gộp chung tất cả lại có khi vẫn chưa bằng được hắn. Nói Hạ Long Võ là đồ tể, không, phải là Tô Vũ mới đúng. Giờ phút này, Tô Vũ lãnh khốc vô cùng, ai nấy đều bọc mình thành củ hành rồi. Cần các ngươi tới dạy ta chấp chưởng toàn cục thế nào à? Ta chấp chưởng thánh thành, giết cho chư thiên sợ hãi, vạn tộc không dám trêu chọc. Ngày nào Tô Vũ này chưa chết, ngày đó vạn tộc còn sống trong lo lắng, ta cần nói rõ lý do gì với các ngươi. Cần học cái gì từ các ngươi nữa? Con trai của Trương Hách là do ta giết, ngày đó những kẻ đã chết đều là ta giết. Nếu không phải vì thời gian không đủ, thực lực không đủ, ngày đó kẻ nào tiến vào cửa nhà ta thì một tên cũng không để lại. Tô Vũ lạnh lùng nói, đó là đạo tràng của Tô Vũ, là phủ đệ của ta. Không hỏi trước mà đến thì chính là kẻ trộm, là trộm, là tặc. Bây giờ có kẻ nào dám không hỏi mà tự tiện xông vào đạo tràng của ta ư? Nói cho cùng vẫn là do ta quá yếu, thực lực không đủ mạnh nên các ngươi mới lấn ta. Có ai dám xông phủ đệ của mấy vị vô địch không? Bị giết rồi thì có người nào dám thả cái rắm sao? Hắn cười lạnh nói tiếp, các ngươi chưa bị ta giết sợ phải không? Vạn tộc dám vào phủ đệ của Tô Vũ này sao? Hay các ngươi cảm thấy ta giết không được nhân tộc? Không giết được các ngươi. An tĩnh. Sát khí lây trời. Không có bất kỳ lời giải thích, cũng không có bất kỳ sự cứu vãn, chính là do hắn giết. Hết chương 2445. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.